Chương 1476, quỷ dị quỷ quái. Ngươi. Thiên Lăng lại như xem quỷ thần như thế nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nàng biết hiện tại hỏi cái vấn đề này không quá thích hợp, có thể nàng thực sự không nhịn được, kinh hãi hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Hả, quên nói cho ngươi, gia ta trước đây làm phỉ tiên nhi, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, đã từng đoạt lấy một cái hỗn độn khí nhi, trên có thể thổi này thiên địa huyền hoàng, dưới có thể thổi này vũ trụ hồng hoang, thổi cái nho nhỏ tiên quyết võ công. Vậy còn không là cùng chơi đùa như thế. Cái gì thôn quá hỗn độn chi khí? Cái gì trên thổi thiên địa huyền hoàng, dưới thổi vũ trụ hồng hoang? Lời này vừa nghe chính là ở vô nghĩa. Thiên Lăng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong nói mà nói cái nào một câu là thật sự, cái nào một câu lại là giả. Đối diện, Kim Ô Lý gia sắp tới hơn ngàn người hiển nhiên đều bị vừa mới một màn cho làm cho khiếp sợ. Đặc biệt là Lý Chính Thạch, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng mình lấy ra kim cương địa sát hổ là cỡ nào uy lực, căn bản không nghĩ ra, vì sao lại không hiểu ra sao bất động không hiểu, càng thêm không nghĩ ra tại sao lại sẽ bị một cái linh yên nhi thổi biến thành cho bụi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong, giống như phải đem Cổ Thanh Phong nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng nhìn không ra đến, nội tâm cũng phi thường xác định. Người này không có bất kỳ tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, khắp toàn thân, ngoại trừ nhân tức ở ngoài, không còn gì khác bất kỳ linh tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Chính Thạch suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Bất quá. Không nghĩ ra về không nghĩ ra. Vừa mới một màn, để nội tâm của hắn ít đi mấy phần phẫn nộ, nhưng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, trong lúc nhất thời cũng không còn dám manh động. Kim Âu người của Lý gia, là ra để đánh. Pháp bảo cũng là ra để cướp. Cổ Thanh Phong lười biếng nhìn đối diện Lý Chính Thạch chờ người, không mặn không nhạt nói, không nguyên nhân gì, ra chính là muốn tìm cái việc vui, chỉ đến thế mà thôi. Cổ Thanh Phong bưng rượu lên ấm cho mình rót một chén lớn rượu, nói bổ cô 6B ra, các ngươi nếu là không phục, đều có thể đến khoa tay, khỏi nhìn ra không tu vi gì, cũng không cái gì tạo hóa, nói cho các ngươi, ra đã sớm tu thành thần, căn bản liền không cần tu vi gì. Cũng không cần cái gì tạo hóa, năm đó đánh khắp cả đại hoang không có địch thủ, chính là thiên công địa mẫu thấy, cũng đến cung cung kính kính quỳ xuống tiếng kêu đại lao ra. Hắn nói hắn là thần. Điều này có thể sao? Thiên công địa mẫu thấy cũng đến cho hắn quỳ xuống. Hắn làm mình là cái gì? Bực này lời nói chính là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi cũng không ai tin tưởng. Tuy nhiên không người dám đứng ra phản bác. Bởi vì vừa mới tất cả mọi người đều tận mắt nhìn. Cổ Thanh Phong một cái linh yên nhi, cầm Lý Chính Thạch lấy ra một đạo kim cương địa sát hổ thổi biến thành cho bụi. Chuyện này thực sự quá quỷ quái. Ta ai cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Càng thêm quỷ quái chính là, trước đây không ai chú ý, làm mọi người cẩn thận quan sát thời điểm, mới phát hiện người này uống dĩ nhiên là cồn đào phần, ăn dĩ nhiên là khổ bồ đề, lời nói vẫn là đại la dịch kinh tẩy tùy đan. Cồn đào phần, đây chính là lưu thông máu hóa ứ rượu mạnh. Miệng vừa hạ xuống, huyết dịch thiêu đốt, tuyệt đối là thống khổ không thể tả, mà hắn hiện tại như uống nước lạnh như thế dĩ nhiên một chén tiếp theo một chén uống. Này đại la dịch kinh tẩy tủy đan càng là dùng để điều trị thân thể, một viên xuống, kinh mạch khiếu huyệt đều sẽ vặn mẹo, thừa nhận thống khổ càng là không cách nào tưởng tượng, mà hắn dĩ nhiên như lời nói đường đậu như thế khái một viên lại một viên dịch kinh tẩy tủy đan. Còn có này khổ bồ đề, món đồ này nhưng là kịch độc, một viên xuống. Ngũ tạng lục phủ đều sẽ mục nát, mà hắn hiện tại nhưng như ăn phổ thông như thế ăn khổ bồ đề. Ông trời à! Hắn rốt cuộc là ai à? Hắn thật sự chỉ là một người phàm tục sao? Đừng nói phàm nhân, chính là tiên nhân, thậm chí ở đây tất cả mọi người, có một cái tính một cái, ai dám như hắn như vậy như uống nước lạnh như thế uống cồn đào phần, ai lại dám như hắn như vậy lời nói đường đậu như thế viên đại la dịch kinh tẩy tùy đan. Còn ai dám giống như hắn như ăn cây nho như vậy ăn kịch độc khổ bồ đề? Ai dám? Đáp án là khẳng định. Cũng không ai dám. Lý Chính Thạch chờ 5 vị Thái Bạch Kim Tiên không dám. Cống hiến Kim Ô Lý ra hơn 1.000 người càng thêm không dám. Thiên Lăng không dám. Dù cho là xuất thân liên hoa bí cảnh Huyền Vân cũng không dám. Lúc trước, Huyền Vân liền nhìn thẳng đều không có xem qua Cổ Thanh Phong. Dù cho liền một chút đều không có. trong lòng xem thường cái này một cái thắng 18 ức nhà giàu mới nổi. Nhưng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là bị xem thường hắn nhà giàu mới nổi một cái Linh Yên Nhi có thể cầm Lý Chính Thạch lấy ra kim cương địa sát hổ bực này mạnh mẽ tiên võ thổi biến thành cho bụi. Càng thêm không nghĩ tới này, nhà giàu mới nổi còn uống cồn đao phần, khái đại la dịch kinh tẩy tùy đan, an khổ bồ đề bực này kịch độc trái cây. Huyền Vân nhìn chằm chằm nơi đây Cổ Thanh Phong, nội tâm kinh nghi nói. Làm khó mình nhìn lầm. Người này trước đây đúng là cái gì đại lao ra? Có thể coi là hắn trước đây là cái gì đại lao ra, hiện tại muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, lại vì sao quỷ dị như vậy? Huyền Vân cũng không nghĩ ra. Các ngươi những tiểu tử này, ở đại lao ra trong mắt cùng run rế không thể nghi ngờ, chỉ cần đại lao ra đồng ý, xóa bỏ các ngươi so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân, nằm ngửa ở tấm kia rộng lớn trên ghế, đang nói chuyện, đối diện Lý Chính Thạch đột nhiên thoán lại đây, giận dữ hét, ta không tin ngươi thật sự như thế tả. Lý Chính Thạch xác thực không tin. Hán điên cuồng vận chuyển tiên linh, quanh thân thái bạch 9 tầng cương nguyện như hỏa diễm giống như cháy hừng hực, trong nháy mắt thoán lại đây, bàn tay như đao, muốn một chưởng đánh gục Cổ Thanh Phong. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt mà tới, lẻn đến hỏa vân lớn xe kéo trên. Nhưng mà, khi hắn lẻn đến hỏa vân lớn xe kéo trên thời điểm, tình cảnh quái quỷ lần thứ hai phát sinh. Lý Chính Thạch bất động. Lại như vừa nãy hắn lấy ra này một đạo kim cương địa sát hổ tiên võ như thế, khác nào pho tượng giống như bất động lớn xe kéo trên, quanh thân thái bạch 9 tầng kim cương cũng đình chỉ lấp lóe, tương tự bất động. Nếu như vừa nãy chỉ là trùng hợp, như vậy hiện tại lại nên giải thích như thế nào? Vừa nãy chỉ có điều Lý Chính Thạch lấy ra một đạo tiên võ, mà hiện tại bị bất động nhưng là Lý Chính Thạch bản thân. Càng thêm đang sợ chính là, này nhà giàu mới nổi vẫn cứ lười biếng ngồi ở trên ghế, dựa vào tay vịn, thưởng thức hai viên địa sát huyền rượu cầu, tay phải bưng một bình rượu chính đang hướng về trong ly rót rượu, liền nhìn cũng không từng nhìn một chút. Nếu như nói vừa nãy mọi người đều không có nhìn rõ ràng, như vậy lần này tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, cái này nhà giàu mới nổi, từ đầu đến cuối thật không có động, cũng chưa từng lấy ra quá pháp bảo gì, chính là như vậy ngồi ở trên ghế. Tại sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người nội tâm đều đang điên cuồng hò hét. Ra mà nói vẫn chưa nói hết, ngươi làm sao liền xông lại đây? Cổ Thanh Phong cũng xong một chén rượu, bưng chén rượu quơ quơ, như trước không có ngẩng đầu nhìn. Chỉ là hơi hợt nói một câu, cút về quỳ xuống, cho ra đàng hoàng nghe. Xong chữ hạ xuống. Phích một tiếng. Lý Chính Thạch lại như diều đứt dây như thế bay ngang đi ra ngoài, hai chân rơi trên mặt đất thời điểm. Phích một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chương 1477, sống sờ sờ hù chết. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Mọi người tại đây, nhìn ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong, lại xem này quỳ trên mặt đất Lý Chính Thạch. Hay là tình cảnh này phát sinh quá quỷ dị làm cho tất cả mọi người tư duy đều không có đổi tới, ý thức cũng chưa kịp phản ứng, mỗi một người đều như choáng váng như thế, ngẩn người tại đó. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, cái này nhà giàu mới nổi chỉ là hời hợt nói ra một câu, sau đó Lý Chính Thạch làm sao lại đột nhiên bay ngang đi ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Hơn nữa nhìn lên cũng không chỉ quỳ trên mặt đất đơn giản như vậy, Lý Chính Thạch một điểm phản ứng đều không có. Mọi người lấy ra thần thức cha xét qua đi, này tìm tòi cha không quan trọng lắm, nhất thời sợ hai đến sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện Lý Chính Thạch không có ý thức, bất tỉnh đi. Không, cũng không chỉ là bất tỉnh đi đơn giản như vậy. Bởi vì bọn họ phát hiện Lý Chính Thạch trong miệng, trong thai, trong mắt, toàn thân thất khiếu cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Mọi người không chỉ là sắc mặt đại biến, da đầu cũng bắt đầu tê dại lên, đứng đều có chút đứng không vững. Rất nhanh, Lý Chính Thạch cả người bắt đầu liều lĩnh từng tia tiên vụ. Làm sao sẽ mạo tiên vụ? Làm khó nói. Mọi người mang theo thấp thỏm bất an vừa sợ khủng vạn phần tâm tình lấy ra thần thức, rót vào Lý Chính Thạch trong cơ thể tra xét, này tìm tòi tra, đừng nói những người khác, chính là Thiên Lăng cùng Huyền Vân, cũng đều sợ hai đến có chút đứng không vững. Bởi vì bọn họ phát hiện Lý Chính Thạch tiên linh tán loạn, những kia tiên vụ không phải cái khác. Chính là Lý Chính Thạch tán loạn tiên linh à? Ông trời à! Tại sao lại như vậy? Cái kia nhà giàu mới nổi chỉ là nói ra một câu, Lý Chính Thạch không chỉ quỳ trên mặt đất, ý thức biến mất, thất khiếu xuất huyết cũng coi như, làm sao liền trong cơ thể tiên linh đều không hiểu ra sao tán loạn. Không biết, ai cũng không rõ ràng. Chuyện như vậy đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói, quả thực chưa từng nghe thấy, so với nằm mơ đều muốn quỷ quái. Nếu như nói vừa nãy cổ Thanh Phong một cái linh yên nhi đem kim cương địa sát hổ bực này hung mãnh tiên võ thổi biến thành cho bụi, để mọi người cảm thấy khiếp sợ ngơ ngác. Như vậy giờ khắc này hắn một câu hời hợt, đem Lý Chính Thạch bản thân chấn động thất khiếu xuất huyết, tiên linh tán loạn, đã làm cho mọi người không khiếp sợ đến đâu, cũng không lại ngơ ngác, mà là sợ sệt sợ hãi, sởn cả tóc gáy lên. Trong sân, bốn vị thái bạch kim tiên mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn, sợ hãi đến không biết làm sao. Cống hiến cho Kim Ô Lý ra hơn 1.000 người cũng đều như thấy quỷ thần giống như, sợ hãi đến dồn dập lùi về sau. Mà Huyền Vân sắc mặt cũng là biến đổi liên tục, trắng bệnh lại tái nhợt, sợ hãi nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Làm sao, hiện tại còn tưởng rằng ra là ở khoác lác, trêu chọc các ngươi chơi sao? Ra đã nói, năm đó nuốt một cái hỗn độn khí nhi, trên có thể thổi thiên địa huyền hoàng, dưới có thể thổi vũ trụ hồng hoang, giết các ngươi những này con kiến cỏ nhỏ, hãy cùng chơi như thế, trở lại chuyển cáo Kim Ô Lý ra, để bọn họ an phận điểm. Hôm nay cái coi như là cho bọn họ một bài học, sau đó lại hắn mẹ mù đắc sát, cẩn thận ra cầm bọn họ Kim Ô Lý ra mộ tổ đều thổi biến thành cho bụi, cút đi. Kim Ô Lý ra hơn 1.000 người, ngươi xem ta xem ngươi, sau đó dồn dập rời đi, cũng không ai dám tiếp tục lưu lại. Bọn họ là thật sự sợ sệt. Xác thực, đối mặt một cái thần bí quỷ dị ra hỏa, một cái linh yên nhi liền có thể thổi tan một đạo tiên võ. Một câu hời hợt mà nói liền có thể làm cho một vị thái bạch đại viên mãn kim tiên thất khiếu xuất huyết tiên linh tán loạn. Ai không sợ? Ai cũng sợ. Huống chi này hơn 1.000 mọi người chỉ là theo Kim Ô Lý ra kiếm cơm ăn mà thôi. Bình thường phất cờ hò reo đánh quần giá vẫn được, không cần thiết vì là Kim Ô Lý ra liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình. Đúng là cái khác bốn vị thái bạch kim tiên, tuy rằng cũng sợ sệt muốn chết, nhưng cũng không hề rời đi, không những không hề rời đi. Ngược lại còn nhưng ra một đạo tín phủ, giống như ở thông báo Kim Ô Lý ra những người khác. Yêu a, thật là có không sợ chết à. Cổ Thanh Phong nhìn bốn vị thái bạch kim tiên, nói ra, xem ra ra hôm nay cái không giết mấy người, còn chấn động không được các ngươi là chứ. Có tin hay không ra một tiếng oai hống, dọa đều có thể hù chết các ngươi. Đối diện, bốn vị thái bạch kim tiên nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, lấy ra thái bạch 9 tầng cương, cầm trong tay phi kiếm, không ngừng mà lùi về sau. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười cợt, nhìn liên tục lùi về sau bốn vị thái bạch kim tiên, đông nhiên hét lớn một tiếng. Này một đạo vai hống, huyền dường như sấm sét, sét đánh không kịp bưng thai, những người khác cũng không có cảm giác gì, chí ít Thiên Lăng không có, nhưng là khi nàng lần thứ hai nhìn xung quanh đi qua thời điểm, bốn vị chính đang lùi về sau thái bạch kim tiên, như pho tượng như thế đứng ở nơi nào, trừng mắt hai mắt, há hốc mồm. Một bộ sợ hãi dáng vẻ, tiếp theo bốn vị thái bạch kim tiên toàn bộ cứng ngắc ngã trên mặt đất. Bọn họ làm sao? Thiên Lăng run rẩy lấy ra thần thức tra xét qua đi, thình lình phát hiện bốn vị thái bạch kim tiên toàn bộ không có sức sống. Chết rồi. Đúng thế. Chết rồi. Nhưng là... chết như thế nào? Khắp toàn thân không có bất kỳ vết thương, tiên linh cũng không có tán loạn, ngũ tạng lục phủ cũng đều khỏe mạnh. Có thể người làm sao liền không hiểu ra sao chết rồi. Đồng nhiên, Thiên Lăng phát hiện bốn vị thái bạch kim tiên hết thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có tâm thần tán loạn. Trong nháy mắt, nàng nhớ tới vừa nãy cổ Thanh Phong nói, hắn nói một tiếng oai hống, dọa đều có thể cầm những này người hủ chết. Làm khó nói, bốn vị này thái bạch kim tiên thật bị cổ Thanh Phong một tiếng oai hống sống sờ sờ hủ chết sao? Chơi ạ! Thiên Lăng nội tâm cũng lại không chịu nổi. Lập tức co quắp lớn mạnh xe kéo trên. Mà trong sân, mọi người phát hiện bốn vị thái bạch kim tiên bị cổ Thanh Phong sống sờ sờ dọa sau khi chết, không chỉ có Kim Ô Lý ra hơn 1.000 người điên cuồng tháo chạy, liền ngay cả tụ tập ở phù không đảo người xem náo nhiệt cũng không còn dám dừng lại, liều lĩnh thoát đi nơi đây. Phù không đảo trên nguyên bản tụ tập lít nha lít nhít người, trước sau không tới mấy hơi thở công phu, toàn bộ chạy không còn một ngống. Chỉ còn dư lại trước kia 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo. Lớn xe kéo trên, Mã Vương gia, Thiên Điểu cùng Tiểu La Bí cảnh hơn 10 người từ lâu sợ hãi đến ngẩn người tại đó, thân thể cũng ở rừng không ngừng run rẩy, liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Bọn họ như vậy, Mà Thiên Lăng cũng bị sợ hãi đến co quắp ngồi ở lớn xe kéo trên, một tấm thanh mỹ tiểu mặt, không một chút hồng hào, lại như xem quái vật nhìn Cổ Thanh Phong. Nàng biết Cổ Thanh Phong không phải người bình thường. Vẫn luôn biết. Cũng biết Cổ Thanh Phong không sợ Kim Ô Lý ra, tuyệt đối không phải cố làm ra vẻ. Chỉ là, nàng không biết Cổ Thanh Phong đến cùng có bản lĩnh gì, cũng không biết Cổ Thanh Phong cái gọi là kinh sợ, đến cùng làm sao kinh sợ. Nàng muốn phá lớn thiên, cũng không nghĩ tới, Cổ Thanh Phong một cái linh yên nhi có thể cầm kim cương địa sát hồ bực này tiên võ thổi biến thành cho bụi. Càng không nghĩ đến Cổ Thanh Phong hời hợt câu nói đầu tiên có thể cầm Lý Chính Thạch như thế một vị đại viên mãn thái bạch kim tiên chấn động thất khiếu xuất huyết tiên linh cũng tán loạn. Nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong một tiếng oai hống dĩ nhiên cầm bốn vị thái bạch kim tiên cho sống sờ sờ hủ chết. Hắn rốt cuộc là ai à? Thiên Lăng trong đầu trống rỗng. Cổ Thanh Phong hay là ngồi mệt mỏi, đứng lên mạnh mẽ vươn người một cái, nhìn co quắp ngồi ở lớn xe kéo trên Thiên Lăng, lắc đầu một cái. Không nói gì. Lại nhìn một chút cách đó không xa, từ lâu sợ hãi đến không biết làm sao Huyền Vân, cười nói, Huyền Vân công tử, như thế nào, này ra phim vẫn tính tạm tạm chứ? Không để ngươi thất vọng chứ? Huyền Vân nhìn chầm chầm Cổ Thanh Phong, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, liền cũng không dám thở mạnh một cái, lại nào dám nói một chữ. Tiểu Lưu Ly, ra đi trước, gặp lại sau mặt ra làm chủ, mời các ngươi uống rượu. Cổ Thanh Phong nâng tay lên bên trong hỏa vân tiên đánh ở giữa trời, chín con hỏa vân xích diễm hổ phát sinh từng trận hổ gầm, một cái bổ nhào thoán đến giữa trời, chạy như bay. Chương 1478, danh tiếng vang xa. Ngày hôm đó, Mã Vương ra vội vàng chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo ở Phong Nguyệt tiểu thế giới du lịch. Thiên Lăng, Thiên Điểu chờ người đứng lớn xe kéo bên trong, ngươi xem ta xem ngươi, nhìn tới nhìn lui. Cũng không ai biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Mà Cổ Thanh Phong đúng là trước sau như một nhàn nhã, nằm ngửa ở tấm kia rộng lớn thư thích trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nói ra, làm sao, thời gian dài như vậy, còn không thấy đủ hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không dám nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tiểu Thiên Điểu lấy dũng khí, hỏi, Tiểu Tử Quỷ, ngươi hay là lúc trước một màn làm cho nàng quá mức chấn động, cho tới âm thanh đều có chút khàn khàn. Tiểu Thiên Điểu khặc một tiếng, lại nói ra, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cái gì gọi là trở nên? Gia ta vẫn luôn rất lợi hại có được hay không? Nhưng là, ta làm sao không một chút nào biết, ta cũng xưa nay không từng nghe ngươi nói à? Thiên Điểu em gái, ta vẫn luôn nói với ngươi, ta rất lợi hại, là ngươi mình không tin, không thể oán ta đi. Thiên Điểu cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy, nói ra, ngươi là đã nói. Ta cũng không phải không tin, có thể ngươi nói những câu nói kia, ta cho rằng ngươi ở khoác lác à? Đó là ngươi cho rằng mà thôi. Vậy ngươi rốt cuộc là ai à? Ta à? Cổ Thanh Phong ngồi dậy đến, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, ngươi đoán đây. Ta đoán không được à? Thiên Điểu trừng hai mắt, nhìn chầm chầm Cổ Thanh Phong, hỏi, làm khó. Ngươi trước đây thực sự là cái gì đại lao ra? Đó là đương nhiên. Có thể coi là ngươi trước đây đúng là cái gì đại lao ra, ngươi hiện tại cũng tu vị mất hết à. Cho nên, vì lẽ đó, ngươi làm sao vẫn là lợi hại như vậy? Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Làm sao liền nói ra một câu Lý Chính Thạch tiên linh đều tán loạn, như thế nào ngươi quát to một tiếng liền đem này bốn vị thái bạch kim tiên cho hủ chết đây? Ngươi đoán đây. Làm khó ngươi trước đây thật sự thôn quá cái gì hỗn độn khí, trên có thể thổi thiên địa huyền hoàng, dưới có thể thổi vũ trụ hồng hoang. Cổ Thanh Phong nhếch miệng cười cợt, hỏi, ngươi không tin phải không? Thiên Điểu lắc đầu một cái, nói, không tin. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào à? Ngươi cái ra hỏa. Thiên Điểu vừa nhìn về phía Thiên Lăng, hỏi, Lăng Nhi tỷ ngươi tin không? Thiên Lăng lắc đầu một cái, nàng đương nhiên cũng không tin. Phàm là thông minh bình thường đều sẽ không tin tưởng. Thiên Điểu nói ra, tiểu tử quỷ, ngươi liền nói mà. Ngươi muốn học à? Thiên Điểu tầng tầng gật gù, nói, ngươi chịu dạy ta. Có thật không? Vậy thì phải nhìn biểu hiện của ngươi. Đốt biểu hiện. Biểu hiện gì? Đến, trước tiên băng đại gia xoa bóp vai. Chỉ đơn giản như vậy. Trước tiên xoa bóp lại nói, trước hết để cho đại gia nhìn thành ý của ngươi mà. Nếu như là trước đây, Tiểu Thiên Điểu nhất định sẽ chửi mắng một trận, bất quá nhìn Cổ Thanh Phong lợi hại như vậy, nàng cũng không dám lại giống như kiểu trước đây đối xử, không chỉ có thái độ biến thuận theo, liền ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói rồi. Phù Không Đảo sự kiện rất nhanh ở Phong Nguyệt tiểu thế giới truyền khắp ra. Tiểu La Bí Cảnh cũng bởi vậy danh tiếng vang xa. Mọi người đều biết Tiểu La Bí Cảnh ra hai vị nhân vật không tầm thường. Một vị tên không gặp truyền gia Thái Bạch Kim Tiên, không chỉ có nắm giữ ngày kia đại tạo hóa, còn lấy một đạo tiên pháp kiếm quyết đánh tan hơn trăm người. Ở Song Cực Thiên Vực, Thái Bạch Kim Tiên có lẽ có rất nhiều, thế nhưng có thể lấy một đạo tiên pháp kiếm quyết đánh tan hơn trăm người tuyệt đối rất ít không có mấy, mà nắm giữ có thể gặp không thể cầu bực này ngày kia đại tạo hóa Thái Bạch Kim Tiên đã ít lại càng ít. Thiên Lăng Tên, cũng bởi vì Phù Không Đảo sự kiện, rộng rãi làm người biết. Bất quá, mọi người nghị luận cũng không phải Thiên Lăng, mà là Tiểu La Bí Cảnh vị kia một cái thắng 18 ức nhà giàu mới nổi. Đầu tiên là một cái Linh Yên Nhi đem Kim Cương Địa Sát Hổ bực này tiên võ thổi biến thành cho bụi. Một câu hời hợt, đem Lý Chính Thạch như thế một vị đại viên mãn Thái Bạch Kim Tiên chấn động tiên linh tán loạn. Lại lấy một tiếng oai hống đem bốn vị Thái Bạch Kim Tiên sống sờ sờ hủ chết. Có thể một mực vị này nhà giàu mới nổi muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa cũng không có tạo hóa, hắn đến cùng làm sao làm được, ai cũng không rõ ràng, ai cũng suy đoán không ra, đến nay cũng là một điều bí ẩn, còn vị kia nhà giàu mới nổi đến tuột cùng là người nào, cũng không người nào biết, mỗi người nói một điều. Có người nói này nhà giàu mới nổi, trước đây khả năng thực sự là hùng bá một phương thiên vực đại lao gia, bất quá cũng không phải tiên đạo đại lao gia, khả năng là yêu đạo, quỷ đạo, hoặc là vu đạo, thậm chí ma đạo đại lao gia. Chỉ là, cái này suy đoán rất nhanh sẽ bị lật đổ. Bởi vì Kim Cổ Văn Năm, yêu đạo cùng quỷ đạo từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, thuộc về tiên đạo sau khi, cái gọi là yêu quỷ, đều thành yêu tiên cùng quỷ tiên, mặc dù đại hoang bên trong còn có rất nhiều tu luyện mấy chục ngàn năm thậm chí 100.000 năm lão yêu quỷ, bất quá những kia lão yêu quỷ trên người yêu quỷ chi tức mỗi một người đều phi thường mạnh mẽ, căn bản là không có cách che giấu. Huống chi vị kia nhà giàu mới nổi, trên người cũng không có cái gì yêu quỷ chi tức, chỉ có nhân tức. Cho tới vu đạo, vẫn luôn là thần bí quỷ dị tượng trưng. Tuy nói kim cổ thời đại, tình cờ cũng sẽ bước lên mấy cái tự xưng vu tiên người, thế nhưng những này vu tiên đô là thần bí bí, không chỉ có thể bói toán vận thế, cũng tinh thông quỷ thần thuật, nghe nói còn có thể dưới nguyền rủa chờ chút. Ở Song Cực Thiên Vực liền đã từng lại một vị vu tiên, rất nhiều người đều tận mắt nhìn vị này vu tiên quỷ dị. Chỉ là niệm một ít lung ta lung tung thần chú, sau đó một đám đại la kim tiên liền trở nên điên điên khủng khủng. Sau đó còn có một vị tu vị cao thâm đại la kim tiên, nghe nói còn bị vu tiên rơi xuống nguyền rủa, cho đến hiện tại còn nằm ở trên giường rầm rì. Nay nhà giàu mới nổi, chỉ là nói ra một câu, Lý Chính Thạch tiên linh liền tán loạn, chỉ là kêu to một tiếng, liền đem bốn vị Thái Bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết. Loại thủ đoạn này cùng những kia vu tiên quỷ thần thuật rất giống. Bởi vậy, đại đa số người cũng hoài nghi, nhà giàu mới nổi khả năng là một vị thần bí quỷ dị vu tiên. Đương nhiên, ngoài ra, còn có người hoài nghi nhà giàu mới nổi khả năng là một vị lão ma. Ở đại hoang cái gọi là ma, có thể cùng những kia giới trần tục ma không giống. Ở thế tục giới cái gọi là ma, căn bản không xưng được ma, tối đa là vì là đi đường tắt. Dùng điểm thủ đoạn đấm máu tu luyện người tu hành mà thôi, người như thế ở đại hoang thường thường được gọi là tà tiên. Mà đại hoang ma đó là thật sự ma. Căn bản không có thân thể, cũng không có linh hồn, chỉ là một vệ ma linh, là đại hoang cũng là thiên địa đại tự nhiên thai hóa đi ra. Loại kia môi trường tự nhiên cực kỳ ác liệt thế giới, đặc biệt là hắc ám âm u địa phương, trải qua ngàn năm vạn năm sau khi cũng có thể thai hóa ra ma linh. Thai hóa ra ma linh cũng đều cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ, mạnh mẽ ma linh không chỉ có thể nuốt chửng người linh hồn, còn có thể trưởng khống người ý thức, cũng có thể lặng yên không tức phụ thể ở trên thân thể người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Những này ma thủ đoạn so với vu còn muốn thần quỷ khó dò, càng quỷ dị, ai lại dám nói này nhà giàu mới nổi quát to một tiếng, cầm bốn vị Thái Bạch Kim Tiên sống sờ sờ hù chết thủ đoạn, không phải ma đây. Chương 1479, Thực Tiên Truyền Thuyết. Lần này Kim Ô Lý Gia tổn thất có thể nói cực kỳ nặng nề, Lý Gia hơn 10 vị trí tôn, chết chết, thương thương, phế phế, cả người pháp bảo cũng đều bị cướp sạch hết sạch. Nếu là thường ngày thời gian, Lý Gia chắc chắn triệu tập nhân mã, đem tiểu la bí cảnh người chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá lần này Kim Ô Lý Gia có vẻ cách ngoại an tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Rất nhiều người đều suy đoán, Kim Ô Lý Gia nhất định là kiêng kỵ tiểu la bí cảnh vị kia nhà giàu mới nổi thân phận. Ngẫm lại cũng xác thực như vậy. Tạm thời không nói chuyện nhà giàu mới nổi thân phận, chính là hắn trước đây không phải cái gì đại lao gia, chỉ bằng vào một tiếng oai hống liền có thể cầm 4 vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết, cỡ này thần bí lại quỷ dị thực lực, đủ khiến Kim Ô Lý Gia kiêng dè không thôi, lại không dám manh động. Từ Phù Không Đảo sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong vừa hưởng thụ tiểu thiên điểu xoa bóp, vừa muốn trước tiên tìm một nơi ăn trước một bữa tiệc lớn, dù sao đến phong nguyệt tiểu thế giới sau khi, tuy rằng uống một bụng rượu, đúng là vẫn không có thưởng thức qua nơi này đặc thù mỹ thực. Vừa nhắc tới mỹ thực, tiểu thiên điểu nhất thời đến sức lực nhi, nhất định phải ồn ào đi ăn cái gì bát bảo trang bát bảo yến. Nói là này bát bảo yến lấy tử tâm liên, diêu quang hoa nhị, thủy vân chi tinh chờ chút 8 loại thiên tài địa bảo xào nấu mà thành. Ăn sau khi, không chỉ có thể cường hóa gân xương da ngũ tạng lục phủ làm cho thân thể càng mạnh mẽ hơn, còn có thể tịnh hóa tiên linh, làm cho tiên lực tu vị càng thêm tinh khiết. Quan trọng nhất đó là bát bảo yến mỹ vị ngon miệng, mùi thơm nước mũi. Tiểu thiên điểu càng nói càng hăng say nhi, càng nói càng thèm ăn, liền ngụm nước đều sắp chảy xuống. Ta nói em gái, không phải một bữa cơm mà, còn mà, chảy nước miếng đều chảy xuống. Tiểu thiên điểu khá là lung túng lau miệng, nói ra, tiểu tử quỷ, ngươi người này không hiểu liền không nên nói lung tung, ngươi có biết hay không bát bảo yến là ai luyện chế? Ai vậy? Là ngự đầu bếp nữ. Ngự đầu bếp nữ? Chưa từng nghe tới. Nhân ra nhưng là chúng ta song cực thiên vực nổi danh nhất thực tiên, ngươi người này chưa từng nghe qua chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức nông cạn. Hóa ra là thực tiên à? Cổ Thanh Phong đối với thực tiên hai chữ này cũng không tính quá xa lạ. Cứ việc thực tiên là ở kim cổ thời đại mới bắt đầu thịnh hành lên, nhưng ở thượng cổ thời đại cũng không phải là không có. Ở hắn sinh ra cái kia giới chân tục, thượng thanh tông dưới chân núi thực tiên chân chính là, bên trong La Huyền lao ra tử xác thực nói chính là một vị thực tiên. Cái gọi là thực tiên, tồn tại đã lâu. Có người nói ở cực kỳ lâu trước đây, hay là viễn cổ, cũng hay là thái cổ, càng hay là hoang cổ cũng khó nói, một cái phổ thông thôn quê người. Nhờ số trời run rủi bái vào tiên môn, bởi tư chất không ra sao, thành tiên cũng không cái gì hy vọng, đúng là ở phương diện luyện đan thiên phú nhưng là cực cao, cả ngày say mê với luyện chế đan dược, dẫn đến tu vị hoang phế, sau đó hay bởi vì mình lấy thân thử đan, không chỉ tu vị mất hết, suýt chút nữa liền mạng nhỏ nhi cũng không còn. Vì điều trị cơ thể chính mình, vị này thôn quê người lần thứ 2 luyện chế đan dược, bất quá đan dược món đồ này mặc dù tốt, nhưng cũng không thể làm cơm ăn, quan trọng nhất đó là, đan dược chỉ ăn còn không được, nhất định phải đem đan dược bên trong ẩn chứa dược sức mạnh luyện hóa mới được, nếu là không cách nào đem đan dược dược sức mạnh luyện hóa, lãng phí tài nguyên không nói, then chốt là cứ thế mai xuống, dược sức mạnh đỉnh trệ ở trong người, không những không phải đại bổ, ngược lại vẫn là lớn độc. Cuối cùng, vị này thôn quê người tự mở ra một con đường, từ bỏ luyện chế đan dược, bắt đầu luyện chế linh dược mỹ thực điều trị cơ thể chính mình. Đừng nói. Cuối cùng hắn không chỉ dùng luyện chế linh dược mỹ thực cầm cơ thể chính mình chữa trị khỏi, ăn những linh dược này mỹ thực cuối cùng mạnh bờ giờ 7 xỉm mẹ ăn thành tiên. Sau đó, người này khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, càng bị hậu thế tôn xưng vì là thực tiên chi tổ. Thực tiên một phái, từ xưa truyền thừa, bên trong tuy rằng có hay không lạc, nhưng vẫn chưa thất truyền, không những không có thất truyền. Truyền thừa đến viễn cổ thời đại thời điểm, còn phi thường thịnh hành, có người nói năm đó thực tiên môn phái càng là muôn hoa đua thám khoe hồng, danh tiếng thậm chí một lần vượt quá linh đan rượu dược. Truyền thừa đến nay, các loại linh dược mỹ thực, không thiếu gì cả, bao quát Cổ Thanh Phong đánh linh yên nhi, kỳ thực cũng thuộc về linh dược mỹ thực một loại, cùng những kia rượu ngon không khác biệt gì nhi, khác biệt duy nhất chính là, một cái dùng để uống, một cái là dùng để ăn. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, linh dược mỹ thực cùng linh đan rượu dược so ra, mỗi người có lợi và hại. Linh đan rượu dược, dược sức mạnh lớn, thấy hiệu quả cũng nhanh, mặc kệ là thân thể vẫn là tiên linh bị hao tổn sau khi dùng linh đan rượu dược, có thể đụng giờ được cứu trị, bình thường mở cái khiếu huyệt, xông lên cái kinh mạch, đột phá tu vị chờ chút, đều mượn linh đan rượu dược dược sức mạnh đụng một cái. Mà linh dược mỹ thực, dược sức mạnh tiểu, thấy hiệu quả cũng chậm, thích hợp chậm rãi điều trị. Đặc biệt một ít thương thế nghiêm trọng, dùng quá linh đan rượu dược ổn định thương thế sau khi, lại dùng linh dược mỹ thực tiến hành điều trị, hiệu quả tốt vô cùng, mà như tâm thần gặp khó sau khi, món đồ này phi thường yếu đuối, không thể dùng đan dược, chỉ có thể mượn linh dược mỹ thực chậm rãi tĩnh tâm tu dưỡng điều trị. Đọc truyện tại linh đan rượu dược, nếu là tự thân không bệnh không thương không thể ăn bậy, mà linh dược mỹ thực thì lại khác, món đồ này là có thể coi như ăn cơm, ăn hơn nhiều, không những không có cái gì chỗ hỏng, hơn nữa còn có chỗ tốt, tịnh hóa thân thể tạp chất không nói, cũng có thể ôn dưỡng tiên linh, một ngày hai ngày hay là không hiệu quả gì, nhưng nếu là 10 năm 100 năm tất nhiên sẽ có không nghĩ tới hiệu quả. Như tiên gia tộc tử tôn, thở nhỏ liền bắt đầu dùng linh dược mỹ thực, đi trừ thân thể tạp chất, ôn dưỡng tiên linh, tháng ngày lâu, thân thể sẽ càng ngày càng tinh khiết, tiên linh cũng càng ngày càng lớn mạnh, tự thân tiên lực tự nhiên cũng là càng ngày càng tinh khiết. Đương nhiên, cũng chỉ là tiên gia tộc tử tôn, như Mã Vương gia bực này nghèo khó xuất thân phàm tiên, hắn có thể ăn không nổi, một ít thượng đẳng linh dược mỹ thực, động thì lại chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu đều có. Đừng nói hắn ăn không nổi, chính là thiên lăng, thiên điểu như vậy có tiểu la bí cảnh tài nguyên chống đỡ, bình thường cũng coi như là áo cơm không lo người, nhiều nhất chỉ có xuất hiện ở cửa rèn luyện thời điểm mới sẽ tình cờ ăn như vậy một trận. Như thiên điểu tu luyện cũng có tiểu mấy chục năm, nàng ăn qua linh dược mỹ thực, mấy đều có thể đếm ra. Cho tới nàng nói tới bát bảo hiến, tiểu thiên điểu trước đây chưa từng ăn, chỉ nghe người đã nói, bát bảo hiến được xưng là phong nguyệt tiểu thế giới thứ nhất mỹ thực, từ lâu làm nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng đáng tiếc, giá trị thực sự quá mức đắt giá, một trận hạ xuống trăm vạn khoảng cách, ăn cái mấy đốn, liền đủ mua một cái tiên thiên phẩm cấp pháp bảo, như vậy giá cả, nàng ngoại trừ ngẫm lại ở ngoài, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng đời này khả năng đều ăn không nổi trong truyền thuyết thứ nhất mỹ thực bát bảo hiến. Không nghĩ tới cổ thanh phong một cái tháng 18 ức, hiện tại làm sao cũng đều được cho một vị nhà giàu, ăn cái bát bảo hiến tuyệt đối thừa sức. Vì ăn bát bảo hiến, tiểu thiên điểu lại là làm nũng, lại là xoa bóp, phi thường ra sức. Cổ thanh phong tâm tình thật tốt, nói ra, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng có chút thèm ăn, không phải là bát bảo hiến mà, đi tới. Đại lao ra hôm nay cái cao hứng, ta mời khách, tùy tiện ăn, dùng sức nhi ăn, chết no mới thôi. Chương 1480, Bát Bảo Trang. Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới, Thực Tiên Thành. Đây là một tòa khá là mê người thành, trong thành hầu như đều là các loại linh dược mỹ thực trang viên. Cổ thanh phong đoàn người thẳng đến Bát Bảo Trang. Bát Bảo Trang chủ đánh Bát Bảo Yến được khen là song cực thiên vực thứ nhất linh dược mỹ thực, chuyện làm ăn tự nhiên phi thường nóng nảy. Đặc biệt là Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới tổ chức thịnh hội mở ra sắp tới, song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh rất nhiều người đều sẽ đến đây tham gia cho vui. Bát Bảo Yến giá cả đắt giá, bình quân hạ xuống, người đều tiêu phi đều ở chừng 10 vạn. Con số này đối với phàm tiên tới nói hay là rất đáng sợ, nhưng đối với những kia lớn bí cảnh gia tộc lớn xuất thân quý công tử tới nói, cũng không tính cái gì. Muốn nói mỗi ngày đều đến ăn, bọn họ hay là cũng ăn không nổi, bất quá. Thường thường đến ăn một bữa bát bảo yến vẫn là rất dễ dàng. Làm cổ thanh phong đoàn người đến bát bảo trang thời điểm, gã sai vật tạp dịch mau tới trước chiêu đãi, lại là phụ trách thu xếp lớn xe kéo, lại là mau mau dẫn đường. Dù sao này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo thực sự quá đáng chú ý, cũng quá xa hoa, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể làm người khác chú ý. Huống chi, cổ thanh phong còn ăn mặc một thân giá trị 200 triệu khoảng cách trang phục. Phái đoàn 10 phần, mặc kệ là trên người đại nhật quang minh bạch ngọc ý điề, vẫn là 10 cái trên ngón tay tinh tuyển nhận chứa đồ, cùng với trên cổ mang theo này 108 viên Phật châu, hoàn toàn biểu lộ ra phú quý xa hoa, dưới ánh mặt trời càng là vàng chói lọi, muốn nhiều cay con mắt thì có nhiều cay con mắt. Bát Bảo Trang gã sai vật đương nhiên không dám có bất kỳ thất lễ. Dọc theo đường đi, mặc kệ là tạp dịch gã sai vật, vẫn là đến đây tân khách. Nhìn thấy cổ thanh phong chờ người thời điểm, đều là chỉ trò trò khe khẽ bàn luận, nghị luận cũng đều là ở phù không đảo sự tình. Hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra cổ thanh phong chính là ở phù không đảo đại hiển thần uy đại lao ra. Tiểu la bi cảnh người xem ra đều rất không dễ chịu, ở phía sau theo, liền đầu cũng không dám nhấc, liền ngay cả Thiên Lăng cũng trở nên hơi câu nệ, nói, không bằng, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Đến đều đến rồi, đổi cái gì đổi? Ngươi không cảm thấy mọi người đều ở nhìn chằm chằm chúng ta xem sao? Làm sao? Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi còn thẹn thùng à? Ta không phải ý này, ta là cảm thấy. Như vậy quá kiêu căng, vạn nhất Kim Âu người của Lý gia tìm đến. Em gái, đem trái tim phóng tới trong bụng, ra ở phụ không đảo chơi một cái quỷ quái, tại bọn họ không có làm rõ ra thân phận trước, là không dám manh động, huống hồ, ra ta ra tay kinh sợ Kim Âu Lý gia, không phải là cái thanh tinh mà. Đạo lý này Thiên Lăng không phải không hiểu. Hơn nữa nàng cũng biết, Cổ Thanh Phong ở lơ lửng giữa trời, một tiếng oai cầm bốn vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết, đủ để kinh sợ Kim Ô Lý gia không dám manh động, có thể nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cổ Thanh Phong kiêu căng như vậy hành sự, thực sự quá rêu rao, làm cho nàng rất không quen, bị người chỉ trỏ trỏ, cũng sẽ cảm thấy cả người không dễ chịu. Lăng Nhi tỷ, nếu như Kim Ô Lý gia muốn tìm chúng ta, đã sớm tìm đến, đến rồi, căn bản sẽ không đợi được hiện tại. Ta đoán bọn họ nhất định bị tiểu tiểu quỷ dọa cho sợ rồi đây, ngươi cũng đừng lo lắng mà. Cùng Thiên Lăng không đứng lên, Thiên Điểu không có bất kỳ không dễ chịu. Em gái nhỏ tính cách lấm lấm liệt liệt, người cũng không có tim không có phổi, thần kinh càng là lớn đầu. Chớ xem theo Thiên Lăng ở bên ngoài lang bạt cũng có chừng 10 năm, nhưng trong lòng vẫn là như thiếu nữ có chút ngây thơ. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Lăng Nhi tỷ, hả? Thiên Lăng nhìn xung quanh đi qua, phát hiện gọi mình không phải người khác, chính là Lưu Ly. Yêu a, này không phải Lưu Ly em gái sao? Cũng thật là trùng hợp à. Cổ Thanh Phong nhìn thấy Lưu Ly, trêu ghẹo một câu. Lưu Ly giống như có chút sợ sệt Cổ Thanh Phong, vốn là nàng là hướng về nơi này chạy, nhưng là làm Cổ Thanh Phong mở miệng lúc nói chuyện, sợ hãi đến tiểu cô nương lập tức thả chậm lại bước chân, nhìn Cổ Thanh Phong mắt thần đồ tràn ngập sợ hãi, đáp lại nói, lớn. Đại lao ra, ngươi tốt. Từ lúc tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong thần uy sau khi, Lưu Ly cũng không còn dám xưng Cổ Thanh Phong tiểu tử quỷ, đổi giọng xưng hô đại lao ra. Lưu Ly, ngươi cũng tới nơi này ăn bát bảo yến sao? Nhìn thấy Lưu Ly thời điểm, Thiên Điểu rất là cao hứng, hỏi, một mình ngươi sao? Huyền Vân ca ca đây. Không có đi cùng với ngươi sao? Sư huynh của ta ở phía sau. Lưu Ly cứng nói xong, Huyền Vân công tử cũng đi vào. Cùng hắn cùng đến đây còn có hai vị khí chất phi phàm nhã tiên quý công tử. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, Huyền Vân biểu hiện cũng là hơi run run, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, giống như không nghĩ tới nhanh như vậy dĩ nhiên lại cùng Cổ Thanh Phong gặp mặt, chỉ có điều kinh ngạc sau khi, trong mắt lại lóe qua một vẻ khó chịu, nhiên, càng nhiều nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ cùng dịt hai hở lở kiên kỵ. Đúng thế, khó chịu, bởi vì ở phù không đảo thời điểm, hắn vốn là từ lâu kế hoạch được, đứng ra vì là tiểu la bí cảnh bãi bình phiền phức, như vậy vừa có thể thu được Thiên Lăng hảo cảm, đồng thời cũng có thể ở mọi người trước mặt bày ra uy danh của chính mình cùng bộ mặt. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bị Cổ Thanh Phong làm hỏng. Cuối cùng không chỉ không có thể thu được đến Thiên Lăng hảo cảm, hơn nữa cũng mất đi một cái ở trước mặt mọi người biểu diễn mình uy danh cơ hội thật tốt, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Cao ngạo tự tôn cũng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy chân thực, tu luyện nhiều năm, càng là chưa bao giờ được quá bực này hoa nữ. Như vậy bên dưới, Huyền Vân tự nhiên rất khó chịu. Bất quá. Khó chịu về khó chịu. Cổ Thanh Phong ở phù không đảo, đầu tiên là một cái linh yên nhi thổi kim cương địa sát hổ biến thành cho bụi, lại một câu hời hợt mà nói chấn động Lý Chính Thạch tiên linh tán loạn, cuối cùng một tiếng oai hống càng là cầm bốn vị thái bạch kim tiên dọa chết tươi. Cứ việc Huyền Vân không biết Cổ Thanh Phong là làm sao làm được, nhưng này đủ khiến hắn đối với Cổ Thanh Phong tràn ngập kiên kỵ. Từ phù không đảo sau khi rời đi, Huyền Vân tâm tình vẫn luôn rất trầm thấp, cảm giác trong lòng nín một cái lửa giận, không cách nào được phát tiết, cũng còn tốt, gặp phải hai vị giao tình không tệ bằng hữu, đem việc này báo cho sau khi, ba người quyết định đến bát bảo trang, chè chén một phen, có thể để hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại đang bát bảo trang gặp phải Cổ Thanh Phong. Lưu Ly, làm sao? Bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Cùng Huyền Vân cùng đến đây một vị quý công tử hỏi. Nàng là Lăng Nhi tỷ. Lăng Nhi tỷ. Này quý công tử bỗng nhiên vừa nghĩ, giống như ý thức được cái gì, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi là nói. nàng chính là ở Phù Không Đảo một chiêu vạn kiếm quyết đem Kim Ô Lý ra hơn 100 người đánh tan Thiên Lăng tiểu thư. Đúng thế. Thật sao? Thực sự là thật là đúng dịp. Dứt lời, này quý công tử vừa nhìn về phía bên cạnh Cổ Thanh Phong, nhìn Cổ Thanh Phong này một thân giá trị 200 triệu cực kỳ cay con mắt trang phục, quý công tử kinh ngạc hỏi, nói như thế, vị này nhất định là tại Phù Không Đảo đại hiển thần uy nhà giàu bạo phát. Đại lao ra. Cổ Thanh Phong tay trái thưởng thức hai viên địa sát huyền diệu cầu, tay phải lắc bạch ngọc phiến, trong miệng ngậm tử kim no điếu, phun ra một tia linh yên nhi, cũng không khiêm tốn, cũng không khách khí, nói ra, không sai, ta chính là nhân xưng nhà giàu đại lao ra. A. Cùng Huyền Vân cùng đến đây hai vị quý công tử giống như đối với Cổ Thanh Phong đều phi thường hiếu kỳ, chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như phải đem hắn nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui. Ngoại trừ này một thân giá trị 200 triệu trang phục ở ngoài, Cổ Thanh Phong trên người tựa hồ cũng không còn cái khác bất kỳ đặc sắc lượng điểm, dù cho liền một ít một vệ cũng không tìm tới. Chính như trong truyền thuyết như vậy, muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa cũng không có tạo hóa, muốn khí chất không có khí chất, người cũng bình thản không có gì lạ. Nếu như không phải này một thân giá trị 200 triệu trang phục, sợ lạ nhưng đến đám người bên trong đều rất khó tìm đến. Chương 1481, là người là quỷ. Ra nếu như ta là cái đàn bà nhi, các ngươi xem cũng là nhìn, ngươi nói ra ta như thế một cái đại lao ra, các ngươi hai nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì nhìn, mọi người đều là hai cái vai khiêng một cái đầu, cũng đều là hai cái bắp đùi mang theo một cái chân nhỏ nhi, có cái gì tốt nhìn. Không thể không nói, Cổ Thanh Phong lời này nói thực sự là có chút thô tục, hơn nữa còn là loại kia mang điểm mặn thô tục. Không chỉ có để hai vị quý công tử mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, cũng làm cho Thiên Lăng chờ người có chút thẹn thùng. Tiểu Thiên Điểu thấp giọng nhắc nhở, ngươi người này làm sao có thể nói câu nói như thế này, quá khó nghe đi. Em gái, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn rồi, liền không cảm thấy khó nghe. Tiểu Thiên Điểu mạnh mẽ chừng Cổ Thanh Phong một cái liếc mắt. Trên đường thời gian, nghe Lưu Ly nhắc lên đại lao ra, làm người phóng đãng bất ham, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Này quý công tử hơi cười nhạt, sau đó tự giới thiệu mình, tại hạ Bạch Ngọc Phi, may gặp, vị này chính là Liêu Phong Liễu công tử. Vừa nghe Bạch Ngọc Phi cùng Liễu Phong hai cái tên, Thiên Lăng chờ người cảm thấy đều thật bất ngờ. Hai người này tên ở song cực thiên vực đều khá là nổi danh, cũng như Huyền Vân như thế, đều là song cực thiên vực trẻ tuổi bên trong người tài ba, mặc kệ là thực lực tu vi, vẫn là nổi tiếng sức ảnh hưởng đều phi thường cao. Đặc biệt là Bạch Ngọc Phi. Trăm năm trước, hắn chỉ là đứng, không có ra tay, liền dựa vào mạnh mẽ tạo hóa huy thế, liền đem bảy vị là tầng 10 tuế tinh kim tiên kinh sợ quỳ trên mặt đất. Trăm năm trước tu vi của hắn là một điều bí ẩn, sau trăm tuổi tu vi của hắn như trước là một điều bí ẩn, hắn rất ít cùng người động thủ, cũng không người nào dám chọc hắn. Vừa đến, mọi người đều biết hắn có mạnh mẽ tạo hóa. Thứ hai, hắn là phong nguyệt tiểu thế giới Bạch gia công tử. Mà Bạch gia nhưng là phong nguyệt tiểu thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu gia tộc, ở phong nguyệt tiểu thế giới các lớn dịch thành đều có tài sản của bọn họ. Mà này Liêu Phong đồng dạng là thành danh với trăm năm trước, còn trẻ thời gian, liền dựa vào Thái Bạch Kim Tiên tu vị, lấy huyền diệu tiên pháp kiếm quyết, dĩ nhiên đem hai vị tuế tinh kim tiên đánh thành tàn phế, thực lực không thể bảo là không cường đại, cho đến ngày nay, hắn tu vị đến tột cùng bao nhiêu, cũng hiếm có người biết được. Quan trọng nhất đó là, hắn gia thế cũng không phải bình thường, tương tự là tiên gia tộc, hơn nữa cũng là Kim Ô bí cảnh tiên gia tộc, chỉ có điều không phải Kim Ô Lý gia, mà là Kim Ô Liêu gia. Kim Ô bí cảnh to to nhỏ nhỏ gia tộc có rất nhiều, tiên gia tộc cũng có không ít, nếu bàn về thế lực cùng với sức ảnh hưởng, Kim Ô Liêu gia còn ở Kim Ô Lý gia bên trên. Thiên Lăng tiểu thư chớ nên hiểu lầm, chúng ta Liêu gia cùng Lý gia tuy rằng đều ở Kim Ô bí cảnh, thế nhưng Lý gia là Lý gia. Liêu gia là Liêu gia, chúng ta cùng Lý gia cũng không có quá nhiều giao tình, ngược lại còn có một chút ân ân đoán đoán. Này Liêu Phong xem ra lại như một cái tiếu diện hổ như thế, cười lên khiến người ta rất không thoải mái, hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, cười nói, theo ta được biết, lần này nhà giàu đại lao ra nhưng là cầm Kim Ô Lý gia sợ hãi đến không nhẹ đây. Được rồi, đều đừng đứng, nếu đụng với, vậy thì đồng thời ngồi đi, đúng rồi Huyền Vân công tử. Vừa tới nơi này thời điểm, ngươi mời chúng ta uống rượu, lần này chúng ta cũng mời ngươi uống một trận. Đối mặt Cổ Thanh Phong mời, Huyền Vân lắc đầu từ chối, nói, thật không tiện, tại hạ đã đính được rồi vườn. Thật sao? Cổ Thanh Phong cười nói, vậy thì ngày khác lại nói. Dứt lời, Cổ Thanh Phong mang theo Tiểu La Bí Cảnh hơn 10 người rời đi, Thiên Lăng nói lời từ biệt sau khi, cũng thuận theo rời đi. Nhìn rời đi Cổ Thanh Phong, Huyền Vân con mắt dần dần híp lại, ánh mắt cũng biến thành càng không quen, hỏi, hai vị thấy thế nào? Nếu là lần này không có đụng với, ta hay là còn tưởng rằng hắn trước đây đúng là cái gì đại lao ra? Bạch Ngọc Phi khỏe miệng ngậm lấy ý cười, tương tự là nhìn Cổ Thanh Phong rời đi bóng lưng, nói ra, bất quá hiện tại mà, ha ha. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không phải cái gì đại lao ra. Ta cũng cho là như thế. Bên cạnh, Liêu Phong nói ra, đại lao ra dù cho mất đi tu vị, ngự trị ở người khí chất cũng như trước sẽ ở, loại kia người bề trên khí thế mạnh mẽ càng sẽ không biến mất, mà người này, ha ha. Liêu Phong lắc đầu, khinh bỉ nói, khí chất hoàn toàn không co không nói, nôn hành cử chỉ cũng càng tùy tiện. Quả thực cùng những kia tiểu bí cảnh xuất thân không có thấy quá sự kiện lớn ở nông thôn tiểu tiên dân không khác nhau chút nào. Xác thực như vậy, đại lao gia tâm cảnh đều là trải qua vô số năm tháng mài giũa mà thành, tự thân đều có một luồng cực kỳ mạnh mẽ tôn uy khí thế, người này. Như Phẩm Liêu Huynh nói như thế, khí chất hoàn toàn không có, lời nói cử chỉ tùy tiện, không hề bất kỳ tu dưỡng nội hàm, càng không có bất luận cái gì khí thế. Cũng chưa từng va chạm xã hội ở nông thôn tiểu tiên dân không khác nhau chút nào. Huyền Vân gật gù, nói, ta cũng là cho là như thế, hắn thấy thế nào làm sao cũng giống như một đêm nhà giàu mới nổi, nhưng ta thực sự không nghĩ ra, hắn muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa, lại là làm sao chỉ dựa vào một câu hời hợt mà nói liền có thể chấn động Lý Chính Thạch tiên linh tán loạn. Một tiếng oai hùng có thể cầm bốn vị tu gia Thái Bạch Kim Cương Thái Bạch Kim Tiên sống sờ sờ hủ chết. Huyền Vân huynh đệ, ngươi xác định lúc đó hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào sao? Ta cũng không phải quá khẳng định. Huyền Vân cẩn thận nhớ lại một thoáng, lại lắc đầu, nói, hẳn là không. Hay là hắn vận dụng cái gì bí bảo, ngươi nhìn không ra mà thôi. Liêu Phong cũng nói ra, cũng hay là cùng hắn quái lạ thân thể có quan hệ, Huyền Vân lão đệ. Ngươi không phải nói người này thân thể bên trong tràn ngập vận đục tạp chất, cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng còn có thể sống. Không sai, ta tự mình tra xét qua cơ thể hắn, xác thực hỗn loạn không thể tả, mặc kệ là khiếu huyệt vẫn là kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ cũng như dỉ sắt như thế, liền huyết thống đều khô cạn, người như vậy đều có thể sống sót, không thể không nói phi thường khả nghi. Bạch Ngọc Phi cười nói, các ngươi hoài nghi hắn thật bị ma linh phụ thể. Này có thể nói không tốt. Ha ha, nếu như hắn thật sự bị ma linh phụ thể, vậy thì quá thú vị, bản công tử nhưng là vẫn luôn muốn bắt một con ma linh vui đùa một chút đây. Bên cạnh, Lưu Ly nghe ba người vẫn đang bàn luận Cổ Thanh Phong, nàng không nhịn được nói ra, Sư Minh, Ngọc Phi công tử, Liêu Phong công tử, ta cảm thấy các ngươi nhất định là hiểu lầm, tiểu tử quỷ. Mặc dù coi như khá là tùy ý, lời nói cũng khá là cái kia, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không giống người xấu. Càng không thể bị ma linh phụ thể. Ha ha, Lưu Ly tiểu muội muội, người xấu là sẽ không đem người xấu hai chữ viết lên mặt, ma linh phụ thể sau khi cũng sẽ không nói cho người khác mình là ma linh. Nhưng là, tiểu Lưu Ly vốn là còn muốn nói điều gì, chỉ là mặc kệ Bạch Ngọc Phi vẫn là Liêu Phong tựa hồ cũng không muốn để ý tới nàng, nói ra, đi thôi, chúng ta đi vào vừa uống vừa tán gẫu. Huyền Vân huynh đệ, ngươi yên tâm. Người kia nếu để ngươi làm mất đi mặt mũi lớn như vậy, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi gấp 10 lần tìm trở về. Đa tạ hai vị nhân huynh. Huyền Vân ôm quyền nói cảm ơn sau khi, lại nói, bất quá, hai vị nhân huynh đi vào trước đi, ta sau đó liền đi qua. Ồ, Huyền Vân lão đệ có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ là một ít chuyện riêng, rất nhanh. Được, chúng ta ở trong vườn chờ ngươi, hôm nay không say không về. Chương 1482, cái gọi là dối trá. Sư huynh, ta thật không rõ, tiểu tiểu quỷ lại không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì cần phải cùng nhân gia không qua được đây. Nếu như không phải trên đường thời điểm, vẫn nghe Huyền Vân dùng khinh bỉ giọng điệu hướng về Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong hai người nói tiểu tiểu quỷ không phải, Lưu Ly thật không biết nguyên lai sư huynh từ vừa mới bắt đầu liền đối với tiểu tiểu quỷ rất thấy ngứa mắt, nói ra, ngươi đối với Bạch công tử còn có Liêu công tử nói. Tiểu tiểu quỷ để ngươi thật mất mặt, nhưng ta cũng không cảm thấy tiểu tiểu quỷ có chỗ nào để ngươi thật mất mặt. Lưu Ly, có một số việc, ngươi thân là nữ nhân, cũng không hiểu. Sư huynh, ngươi không cần nói ta không hiểu, ta biết là ngươi mình lòng hư vinh ở quấy phá mà thôi, ngươi vốn là muốn trợ giúp Lăng Nhi tỷ, được Lăng Nhi tỷ hảo cảm, ngươi không nghĩ tới sẽ gặp đến Lăng Nhi tỷ từ chối, càng không có nghĩ tới cuối cùng tiểu tiểu quỷ đứng ra cầm kim âu người của Lý gia giải quyết, vì lẽ đó, ngươi mới cảm thấy không còn mặt mũi, không phải là chuyện này mà. Nếu biết, vậy ngươi còn biết rõ còn hỏi. Nói thật sư huynh, nếu như có thể, ta cũng muốn cho ngươi cùng Lăng Nhi tỷ quan hệ càng tiến vào một tầng, nhưng là chuyện như vậy là không thể miễn cưỡng, ngươi không thể bởi vì bị Lăng Nhi tỷ từ chối, thì trách tội đến tiểu tiểu quỷ trên đầu, càng không thể bởi vì tiểu tiểu quỷ bang Lăng Nhi tỷ giải quyết phiền phức, liền căm ghét tiểu tiểu quỷ. Ta căm ghét hắn. Đùa gì thế, hắn không phải là một cái nhà giàu mới nổi mà, lại có cái gì đáng giá ta Huyền Vân căm ghét. Lưu Ly khuyên nói ra, sư minh, cái kia tiểu tiểu quỷ xem ra cao thâm khó dò dáng vẻ, ngươi liền không nên trêu chọc hắn, có được hay không? Ta không tin hắn trước đây là cái gì đại lao ra. Sư minh, ngươi không muốn u mê không tỉnh, hiện tại vấn đề, then chốt không phải tiểu tiểu quỷ trước đây có phải là đại lao ra, trọng yếu chính là, hắn hiện tại một tiếng oai hống liền có thể cầm 4 vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết à. Hắn đáng sợ như vậy, ngươi liền không muốn trêu chọc hắn nữa có được hay không? Cũng chỉ là thái bạch kim tiên mà thôi. Huyền Vân ngạo nghễ nói, ngươi để hắn một tiếng oai hống hù chết ta thử xem. Hừ, ta cho hắn 3 cái lá gan, hắn cũng không dám. Sư huynh, Lưu Ly cứng mở miệng, Huyền Vân đã là hơi không kiên nhẫn, nói ra, được rồi, Lưu Ly, ta đến cùng vẫn là không phải sư huynh ngươi, là, liền không muốn lại sách, trong lòng ta phiền lắm, còn có, chờ một lúc thấy Thiên Lăng, không nên nói chuyện lung tung. Ngươi muốn đi tìm Lăng Nhi tỷ? Ngươi tìm Lăng Nhi tỷ làm cái gì? Tự nhiên có việc. Huyền Vân tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được tiểu La bí cảnh người, sau đó lại một mình đem Thiên Lăng từ trong vườn hô lên. Thiên Lăng tuy rằng không biết đạo Huyền Vân tìm mình làm cái gì, bất quá vẫn là rời đi vườn, theo Huyền Vân đến một chỗ yên tĩnh. Huyền Vân công tử, có chuyện gì không? Lăng Nhi, lúc trước ở Phù Không Đảo thời điểm, ta cũng không phải là không muốn quản chuyện của các ngươi, cũng không phải giận hờn, chỉ là... Nghe ra Huyền Vân đang vì Phù Không Đảo sự tình xin lỗi, Thiên Lăng hơi lắc đầu, nói, Huyền Vân công tử tuyệt đối không nên nói như vậy, ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều, lúc đó Khước Tử công tử, cũng không có cái khác ý tứ, mà là thật sự không muốn phiền toái nữa công tử. Lăng Nhi, ta nói rồi, không muốn khách khí với ta nhưng là vẫn coi ngươi là bạn tốt. Thiên cả 3 giờ ép Lăng Báo lấy mỉm cười, cũng không hề nói gì. Một mình ngươi chống đỡ tiểu La bí cảnh rất không dễ dàng, ta cũng vẫn luôn muốn vì ngươi dẫn tiến mấy vị bằng hữu. Hôm nay vừa vặn có cái cơ hội, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy bọn họ, một cái nhà giàu Bạch gia Bạch Vân Phi, một cái Kim Ô Liếu gia Liếu Phong, liên quan với 2 người bọn họ, tin tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết gia thế của bọn họ bối cảnh, mặc kệ là nhà giàu Bạch gia, vẫn là Kim Ô Liếu gia ở chúng ta song cực thiên vực đều phi thường mạnh mẽ, chí ít, Kim Ô Lý gia không dám trêu chọc. Mấy người chúng ta chơi đều khá là thân thiết, cũng đều có mình vòng tròn, ý của ta là chờ một lúc ngươi theo ta cùng đi ngồi một chút, chúng ta mọi người tâm sự, trước tiên quen biết một chút, ngày khác ta lại vì ngươi dẫn tiến những bằng hữu khác, sau đó quen thuộc, ngươi một cách tự nhiên cũng là hòa vào chúng ta vòng tròn, chỉ cần hòa vào chúng ta vòng tròn, sau đó có chúng ta chăm sóc ngươi, toàn bộ song cực thiên vực cũng không ai dám lại bắt nạt ngươi. Huyền Vân công tử, ngươi hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, ta cũng biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, chỉ là con người của ta không quen ngôn ngữ, cũng không quá thích hợp giao tiếp. Không quen ngôn ngữ không quan trọng lắm, không thích hợp giao tiếp cũng không có vấn đề gì, ngươi yên tâm, tất cả do ta giúp ngươi. Huyền Vân công tử, thật sự cảm ơn ngươi, chỉ là có một số việc, ta thật sự không làm được, cũng hy vọng ngươi không muốn miễn cưỡng nữa ta. Lăng Nhi, ta không phải là miễn cưỡng ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngươi, cũng hy vọng ngươi không muốn phụ lòng tâm ý của ta. Huyền Vân công tử, không để cho ta làm khó dễ được không? Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Thiên Lăng từ chối, nguyên bản ở Phù Không Đảo liền tức sôi ruột Huyền Vân, mơ hồ có chút tức giận, bất quá hắn vẫn là hít sâu một hơi, khắc chế nội tâm lửa giận, trầm thấp nói ra, được, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng có chuyện hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Không biết công tử nói cái gì sự tình, nếu ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Mau chóng rời khỏi cái kia nhà giàu mới nổi, cùng hắn đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Hay là không nghĩ tới Huyền Vân sẽ đưa ra như vậy một yêu cầu, Thiên Lăng không rõ nhìn hắn, hỏi, tại sao? Ta là muốn tốt cho ngươi. Huyền Vân khinh bỉ nói ra, ngươi thật sự cho rằng hắn trước đây là cái gì đại lao ra sao? Chân chính đại lao ra, tâm tình đều là trải qua vô số năm tháng ma luyện ra đến, trầm tĩnh lại thận trọng, coi như tu vị mất hết, cũng như trước như vậy, nhìn lại một chút này nhà giàu mới nổi, lời nói cử chỉ ngả ngớn lại xúc nổi, càng ăn mặc một thân giá trị 200 triệu trang phục, cưới một chiếc giá trị 500 triệu lớn xe kéo, khắp nơi rêu rao, chỉ lo người khác không biết hắn là người có tiền, người như vậy trước đây lại làm sao có khả năng là uy chấn một phương thiên vực đại lao ra. Ta nhìn hắn vốn là những kia giới trần tục đến tiểu hỗn hỗn. Hắn trước đây là người nào, lại là không phải đại lao gia, cùng chúng ta tiểu la bí cảnh không quan hệ. Thiên Lăng đáp lại nói, chúng ta tiểu la bí cảnh thu nhận giúp đỡ hắn, cũng chưa từng quan tâm quá hắn trước đây thân phận. Được, ta biết, cũng tin tưởng cách làm người của ngươi, có thể hiện tại vấn đề không phải hắn trước đây có phải là đại lao gia, mà là hắn hiện tại đắc tội rồi Kim Ô Lý gia, chẳng những phải tội Kim Ô Lý gia. Còn giết Kim Âu người của Lý Gia, ta có thể cam đoan với ngươi, Kim Âu Lý Gia tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, tin tưởng ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng bằng một mình hắn liền có thể đối phó Kim Âu Lý Gia chứ. Huyền Vân khinh thường nói, ta thừa nhận hắn ở phù không đảo chơi những kêu bảng môn tà đạo thủ đoạn rất cao minh, ta cũng nhìn không ra đến hắn đến tột cùng là làm sao chơi, có thể bảng môn tà đạo nói cho cùng chính là bảng môn tà đạo, không phải chính đạo cũng tới không được lớn mặt bản. Hắn muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa, đây là thiết như thế sự thực, coi như hắn có thể chơi một ít bảng môn tà đạo thủ đoạn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà Kim Ô Lý ra mạnh mẽ, nhưng là vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chương 1483, nói chắc như đinh đóng cột. Không nên xem Kim Ô Lý ra hiện tại không có động tĩnh gì, càng đừng tưởng rằng Kim Ô Lý ra sẽ bị dọa sợ, chỉ là hù chết bốn cái thái bạch kim tiên mà thôi. Đối với Kim Ô Lý Gia căn bản không đáng nhắc tới, Kim Ô Lý Gia sở dĩ đến hiện tại không hề động thủ, chỉ là bởi vì Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới tổ chức thịnh hội sắp mở ra, mà Kim Ô Lý Gia lại không muốn đem chuyện này náo động đến quá lớn, cho nên mới không hề động thủ, chỉ đến thế mà thôi. Nếu là đợi được thịnh hội sau khi kết thúc, Kim Ô Lý Gia tất nhiên sẽ đem này nhà giàu mới nổi chém thành muôn mảnh, đến thời điểm ngươi nếu không cùng với đoạn tuyệt quan hệ, tất nhiên sẽ bị hại nặng nề. Không ngừng các ngươi, liền ngay cả các ngươi tiểu la bí cảnh đến thời điểm cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, gặp ngập đầu thai hương. Huyền Vân liên tục nói, mà lại nói lên nói chắc như đinh đóng cột, lại tiếp tục nói. Ta để ngươi rời đi này nhà giàu mới nổi, Kim Ô Lý gia là một cái nguyên nhân, nhưng còn không là nguyên nhân trọng yếu nhất. Không biết các ngươi tới thời điểm có nghe hay không thấy những người khác là làm sao nghị luận này nhà giàu mới nổi, nếu là không có, ta có thể nói cho ngươi. Hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghi này nhà giàu mới nổi là bị ma linh phụ thể. Thiên Lăng lắc đầu giải thích, trên người hắn có người thức, cũng có sức sống, căn bản không thể bị ma linh phụ thể. Ta thừa nhận, hắn trên người xác thực có người thức, cứng lúc mới bắt đầu, ta cũng không quá tin tưởng hắn là ma linh phụ thể. Nhưng ta sau đó càng nghĩ càng là lạ, ngươi cũng tra xét qua cơ thể hắn, hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng cơ thể hắn là tình huống thế nào, như hắn như vậy thân thể. Ngũ tạng lục phủ kinh mạch khiếu huyệt toàn bộ cũng như dì sắt như thế, liền huyết thống cũng đều khô cạn, dựa theo lẽ thường tới nói, người như thế đã sớm hẳn là sức sống hoàn toàn không có, nhưng hắn, nhưng còn sống sót, ngươi làm khó không cảm thấy kỳ quái sao. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ hắn đã bị ma linh phụ thể. Lăng Nhi, ngươi trước tiên không nên gấp gáp có kết luận, ta nhớ tới nghe các ngươi đã nói, các ngươi lúc trước là ở Lưu Sa tiểu bí giới tìm tới hắn chứ. Ta cũng đi qua Lưu Sa tiểu bí giới, nơi đó môi trường tự nhiên phi thường ác liệt, nơi như thế này thường thường dễ dàng nhất thai hóa ra ma linh. Nghe vậy, Thiên Lăng nội tâm không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Người trước sau thử liên tưởng một thoáng, từ Lưu Sa tiểu bí giới loại này dễ dàng thai hóa ra ma linh địa phương tìm tới hắn, mà cơ thể hắn thì lại làm sao hỗn loạn không thể tả, một mực còn sống sót, còn có hắn ở phụ không đảo chơi những kia bảng môn tà đạo thủ đoạn. ngươi không cảm thấy tất cả mọi chuyện đều báo trước hắn bị ma linh phụ thể sao? Phát hiện Thiên Lăng sắc mặt khẽ biến thành vi hơi khác thường, Huyền Vân biết mình nỗ lực không có uổng phí, Thiên Lăng nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi lên. Sự thực cũng xác thực như vậy. Thiên Lăng xác thực cũng bắt đầu hoài nghi lên. Chính như Huyền Vân nói như vậy, lưu sa tiểu bí giới môi trường tự nhiên phi thường ác liệt, cái loại địa phương đó dễ dàng nhất thai hóa ma linh, còn có tiểu tiểu quỷ này hỗn loạn thân thể, ở tình huống bình thường, như vậy thân thể căn bản không thể còn sống sót, mà hắn nhưng sống sót, không chỉ sống sót, còn sống khỏe mạnh, còn có ở phụ không đảo triển khai những kia thủ đoạn. Càng nghĩ càng thấy đến khả nghi, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Thiên Lăng lại cảm thấy không giống. Nếu như tiểu tiểu quỷ thực sự là ma linh, nhưng hắn ở tiểu la bí cảnh tu dưỡng đầy đủ mấy chục năm, mỗi ngày trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ, ngoại trừ ngủ chính là tắm nắng, chưa bao giờ thương tổn quá một người, không những không có thương tổn quá một người, còn trong bóng tối chỉ điểm quá mình tu luyện K60 kẻo thiên huyền vạn kiếm quyết. Trên thế giới có tốt bụng như vậy ma linh sao? Thiên Lăng lắc đầu, nói, ta không tin tiểu tiểu quỷ là ma linh. Hắn chưa bao giờ thường tổn quá chúng ta tiểu la bí cảnh bất cứ người nào. Ha ha, Lăng Nhi, ngươi thực sự là quá ngây thơ, hắn hiện tại không có thương tổn quá, cũng không có nghĩa là sau đó sẽ không. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi trước đây cũng nhất định không biết hắn còn có thể những này bảng môn tà đạo thủ đoạn chứ. Thiên Lăng gật gù, ở đây trước đây, hắn xác thực không biết Cổ Thanh Phong còn hiểu đến bực này quỷ dị thủ đoạn. Ta đã nói rồi, ngươi nhất định không biết. Huyền Vân cười nói, còn có, chính ngươi ngẫm lại, ở phụ không đảo thời điểm, hắn chỉ là nói một câu hời hợt, Lý Chính Thạch tiên linh liền tán loạn, sau đó càng là một tiếng oai cầm bốn vị thái bạch kim tiên hù chết, từng giết người sau khi, này nhà giàu mới nổi mặt không đỏ không thở gấp, hơn nữa qua đi lại như người không liên quan như thế, còn cười vui vẻ, e sợ chỉ có ma linh mới biết cái này giống như phát điên coi rẻ sinh mệnh chứ. Thiên Lăng suy nghĩ một chút, vốn định mở miệng vì là Cổ Thanh Phong bịa giải, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào, coi như nàng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Huyền Vân nói chính là sự thực. Cổ Thanh Phong cầm bốn vị thái bạch kim tiên hù chết sau khi, xác thực như người không liên quan như thế, thật sự lại như bóp chết một con kiến như thế, đối với sinh mạng không hề kính ý. Lăng Nhi, ngươi mà lại nếu muốn thanh sở tài là, như hắn thực sự là ma linh, ngươi nhất định phải mau chóng rời khỏi hắn, để tránh khỏi gặp phải độc thủ của hắn. Thiên Lăng nói ra, hắn như muốn hại chúng ta mà nói đã sớm độc thủ, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Coi như hắn sẽ không làm hại các ngươi, cũng sẽ liên lụy các ngươi. Ngươi phải biết, Đại Hoang là tiên đạo Đại Hoang, Phong Nguyệt tiểu thế giới cũng là tiên đạo chúa tể thế giới, căn bản sẽ không khoan dung ma linh tồn tại. Một khi phát hiện hắn là ma linh, tất sẽ đem xóa bỏ. Đến thời điểm nếu là các ngươi còn cùng hắn có cái gì liên lụy, chắc chắn bị hại nặng nề. Dừng một chút, không chờ Thiên Lăng nói chuyện, Huyền Vân tiếp tục nói, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù hắn không phải ma linh, nếu là Kim Ô Lý ra một mực chắc chắn hắn chính là ma linh, hắn có phải là thật hay không ma linh đã không trọng yếu, chuyện như vậy Kim Ô Lý ra không chỉ làm được, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên làm. Không nên quên, Phong Nguyệt tiểu thế giới rất nhiều quyền quý đều cùng Kim Ô Lý ra tư giao rất tốt. Nghe đến đó, Thiên Lăng không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Nhìn nàng như vậy, Huyền Vân khỏe miệng cũng rốt cục toát ra lâu không gặp tự tin mỉm cười, nói, dư thừa, ta không muốn nói thêm, chính ngươi chăm chú suy nghĩ một chút đi, chúng ta ngay khi Lam Vẩn Viên, nếu là nghị thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta chờ ngươi. Dứt lời, Huyền Vân mang theo Lưu Ly chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Thiên Lăng một người đứng ở nơi đó, nhíu lại lông mày, rất là ưu sầu. Nói thật, nàng cũng không tin Cổ Thanh Phong là ma linh, cũng chưa từng có nghĩ tới phương diện này quá. Nhưng là, lưu sa tiểu bí giới ác liệt hoàn cảnh, cùng với Cổ Thanh Phong quái dị thân thể, còn có ở phù không đảo triển khai những kia thần bí thủ đoạn, những này không thể không để Thiên Lăng suy nghĩ lung tung. Bởi vì nàng biết, nếu như Cổ Thanh Phong thực sự là ma linh, không chỉ hắn mình không sống nổi, tiểu la bí cảnh người một cái cũng không sống nổi. Đại Hoang là tiên đạo Đại Hoang, Phong Nguyệt tiểu thế giới cũng là tiên đạo chúa tể thế giới, tuyệt đối không cho phép ma linh tồn tại. Ở nàng nghĩ đến, như Cổ Thanh Phong thực sự là ma linh, đến thời điểm không chỉ có Kim Ô Lý gia, cũng không chỉ có là Phong Nguyệt tiểu thế giới, song cực thiên vực tiên nhân đều sẽ không giảng hòa, mà bọn họ tiểu la bí cảnh cũng sẽ bởi vì cấu kết ma linh, bị san thành bình địa. Quan trọng hơn chính là, mặc dù Cổ Thanh Phong không phải ma linh, tình huống cũng không quá lạc quan. Cũng như Huyền Vân nói như vậy, nếu như Kim Ô Lý ra một mực chắc chắn Cổ Thanh Phong là ma linh, đến thời điểm hắn có phải là thật hay không ma linh cũng đã không trọng yếu. Loại này nói xấu người khác là vì là ma linh hoạt động, Kim Ô Lý ra không phải là không có trải qua. Năm đó Phong Nguyệt tiểu thế giới một cái nhà giàu, vẹn vẹn là bị hoài nghi là ma linh, liền bị các lớn bí cảnh cùng tiên gia tộc liên thủ diệt trừ. Chương 1484, tin ngươi là kẻ ngu si. Thiên Lăng càng muốn tâm càng loạn liền càng hoảng liền càng lo lắng liền càng sợ sệt. Vốn định trước hết để cho mọi người ăn bữa này bát bảo yến, có thể nàng thực sự quá lo lắng, lại đi tới vườn một mình đem Cổ Thanh Phong hô lên. Ta nói đại muội tử, có chuyện gì vẫn chưa thể ở trước mặt mọi người nói, cần phải đem ta gọi ra à, không biết còn tưởng rằng hai chúng ta trong lúc đó có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây. Cổ Thanh Phong ở trong vườn đang cùng Thiên Điểu cùng Tiểu La bí cảnh người tán gẫu hưng khởi, nhìn Thiên Lăng tâm sự nặng nề dáng vẻ, hỏi, nhìn ngươi bộ này mặt mày ủ rũ dáng vẻ có phải là lại đang miên man suy nghĩ à? Ta suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Quả nhiên, lại là như vậy. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ nói, ta nói đại muội tử, ngươi đối với ta có chút tự tin có được hay không? Không phải nói với ngươi mà, Kim Ô Lý ra một chốc còn không dám tìm đến chúng ta phiền phức, lùi 10.000 bộ tới nói, chính là Kim Ô Lý ra lại đây, ta cũng làm cho bọn họ có bao xa lăn bao xa. Có thể hiện tại vấn đề đã không phải Kim Ô Lý ra có tới hay không gây phiền phức đơn giản như vậy. Ngoại trừ Kim Ô Lý ra, còn có vấn đề gì? Thiên Lăng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm ngâm chốc lát, chăm chú nói ra, hiện tại bên ngoài đều ở chuyển cho ngươi khả năng là bị ma linh phụ thể. Cái gì? Ma linh? Vừa nghe lời này, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được nở nụ cười, nói, làm sao, ra ta xem ra như cái gì lão ma sao? Nói chuyện, hắn giống như ý thức được cái gì, hỏi, sẽ không phải ngươi cho rằng ra ta cũng là ma chứ? Ta không biết, cũng không muốn biết, lại càng không quan tâm. Thiên Lăng nghiêm mặt nói, người có tốt xấu, ma cũng có thiện ác. Yêu à, ở cái này đàm luận ma biến sắc đại hoàng, ngươi đúng là một luồng thanh lưu à, vẫn còn biết ma cũng có thiện ác. Ta đã thấy chân chính ma. Ngươi còn gặp ma. Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ, hỏi, không đơn giản à, này ma không đem người cho nuốt. Không có, ma cùng người không khác, ngươi nếu không mạo phạm, ma cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Xem ra ngươi còn có một đoạn đặc thù trải qua à, nói một chút chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta nào có tâm tình nói cái này. Có vấn đề gì không? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi không phải nói không để ý ta có phải là ma sao? Ngược lại ngươi cũng không để ý, cũng căn bản không cần thiết xoắn suýt ta có phải là ma đi. Hiện tại vấn đề không phải ta quan tâm ngươi có phải là ma, mà là Phong Nguyệt tiểu thế giới. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, này đại hoang là đàm luận ma biến sắc đại hoang. Vậy ngươi thì càng không cần lo lắng, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ra là đường hoàng gia dáng người, không phải ma. Có thể nếu là có người một mực chắc chắn ngươi chính là ma đây. Ai sẽ nhàn như thế đau bi? Kim Ô Lý gia liền từng không chỉ một lần vu hại người khác là ma, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, khiến cho đối phương rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngươi ở phụ không đảo cầm 4 vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết, loại thủ đoạn này xác thực có thể kinh sợ Kim Ô Lý gia. Kim Ô Lý gia trong thời gian ngắn hay là cũng không dám manh động, nhưng nếu là Kim Ô Lý gia ở sau lưng tản ngươi là ma tin tức, lại đang trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, lại tìm người kích động, đến thời điểm chúng ta liên thanh mọi người mục tiêu. Dừng một chút, Thiên Lăng tiếp tục nói ra, Kim Ô Lý gia vẫn luôn rất đê tiện vô liêm sỉ, chuyện như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa Phong Nguyệt tiểu thế giới có rất nhiều quyền quý đều cùng Kim Ô Lý gia cùng mặc chung một quần, rất nhiều quyền quý cũng sẽ giúp đỡ Kim Ô Lý gia. Cho nên, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Em gái à? Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn, tuy tiện tìm một khối đá lớn ngồi ở mặt trên, nói ra, coi như phải đi, cũng không kém như thế một lúc đi, chờ một lúc mọi người cùng nhau ăn bữa cơm no, các ngươi lại đi cũng không muộn à. Ngươi không theo chúng ta đi. Ta coi như xong đi. Cái gì gọi là quên đi? Thiên Lăng nói ra, ngươi có phải là sợ liên lụy chúng ta Tiểu La bí cảnh? Nói cho ngươi, ngươi ở chúng ta tiểu la bí cảnh sinh hoạt mấy chục năm, mặc kệ là ta, vẫn là thiên điểu cùng với những người khác, đều đã sớm đem ngươi coi như người mình. Tuy rằng ta không biết ngươi trước đây rốt cuộc là ai, nhưng chúng ta cũng không để ý những này, coi như ngươi đúng là ma, ta cũng tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải một cái ác ma, huống chi ngươi còn chỉ điểm qua ta, hơn nữa lần này chọc Kim Ô Lý ra, không phải ngươi liên lụy chúng ta, mà là chúng ta liên lụy ngươi. Cái gì liên lụy không liên lụy, em gái à? Ngươi hiểu lầm ý của ta, ta không phải sợ liên lụy các ngươi, cho nên mới không với các ngươi trở lại. Vậy thì vì cái gì? Ngươi làm sao đã quên? Lúc trước ở phù không đảo thời điểm, ta liền nói với ngươi, mấy ngày nay, ta cùng thiên điểu đồng thời ăn ăn uống uống, nhiều chơi một quãng thời gian, chơi cao hứng, các ngươi lại trở về. Cổ Thanh Phong cười nói ra, ở các ngươi tiểu la bí cảnh tu dưỡng này đoạn thời kỳ, em gái nhỏ cả ngày theo ta nhắc tới, muốn tới phong nguyệt tiểu thế giới ăn ăn ngon nhất, chơi chơi vui nhất, trước đây không có cơ hội, hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải để em gái nhỏ thả ra ăn thả ra chơi, cũng không uổng công em gái nhỏ chăm sóc ta lâu như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi trở lại, ta liền nhìn kỹ hăng nói đi. Nếu như Kim Ô Lý gia trả thù ngươi làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ vu hại ngươi là ma làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi trở thành mọi người mục tiêu sẽ làm thế nào? Ngươi có thể dùng một ít quái lạ thủ đoạn hù chết bốn vị Thái Bạch Kim Tiên, nhưng nếu là bị vu hại thành ma, trở thành mọi người mục tiêu, đến thời điểm liền không chỉ là bốn vị Thái Bạch Kim Tiên xịt mù một đối phó ngươi, cũng không chỉ là Kim Âu người của Lý gia, mà là song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh vô số tiên nhân. Cổ Thanh Phong hút một hơi Linh Yên Nhi, khá là bất đắc dĩ nói ra, em gái à, lúc trước ta nói nuốt một cái hỗn độn khí nhi, trên thổi thiên địa huyền hoàng, dưới thổi vũ trụ hồng hoang, có lẽ có điểm khoác lắc thành phần, có thể song cực thiên vực những này cái gọi là to to nhỏ nhỏ bí cảnh, ra ta là thật sự một chút xíu cũng không có để ở trong mắt, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ra ta lại không phải người ngu, nếu như không có điểm bản lãnh thật sự, ta dám như thế hoành sao. Thiên Lăng nhìn Cổ Thanh Phong, nàng thực sự không nghĩ ra được, đến cùng một cái hạng người gì, mới sẽ không đem song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh để ở trong mắt. Phàm là một cái đầu góc người bình thường, đều không biết cái này giống như không biết trời cao đất rộng chứ. Có thể muốn nói người này đầu góc không bình thường, hắn cũng không giống à. Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Thiên Lăng quả là nhanh muốn tan vỡ. Xem ra hôm nay cái không cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi là không tin ra có bản lãnh thật sự đúng không? Như thế đi. Cổ Thanh Phong chỉ vào treo lơ lửng ở giữa trời một vòng mặt trời, nói ra, có tin hay không ra ta trong nháy mắt liền để mặt trời lao nhân ra người lăn xuống sân đi. Thiên Lăng cảm thấy đau đầu sắp nứt, cũng rất là thương thần dáng vẻ, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, có gan sâu sắc cảm giác vô lực, nói ra, ta tin ngươi mà nói chính là kẻ ngu si. Nếu không đánh cuộc, ngươi. Thiên Lăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện thiên điểu chạy tới, nàng lập tức đối với Cổ Thanh Phong nói ra, thấy thiên điểu không nên nói chuyện lung tung, ta không muốn nàng lo lắng. Chương 1485, Hoa Điệp Tiên Tử. Thiên điểu chạy tới, nhìn Thiên Lăng, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, hỏi, này, các ngươi hai cái gì thần thần bí bí dở trò quỷ gì? Còn đơn độc đi ra nói chuyện, có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Từ chân thực đưa tới, Cổ Thanh Phong nhìn thiên điểu, cười tủm tỉm nói ra, nào có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta nói ta lên trời xuống đất không gì không làm được, Thiên Lăng không tin, ta này không phải chuẩn bị bộc lộ tài năng, cân nhắc biểu diễn một hồi nuốt sống đại nhật xiếc, để cho các ngươi mở mang tầm mắt, đang chuẩn bị biểu diễn đây, ngươi liền đến. Tiểu tử quỷ, ngươi người này một ngày không khoác lác mà nói cả người không thoải mái đúng không? Thiên điểu khinh bỉ chừng một chút, nói ra, ngươi người này có phải là ở phụ không đảo hù chết mấy cái Thái Bạch Kim Tiên sau khi, liền cảm thấy mình rất đáng gờm, nói khoác cái gì thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, ngươi cho rằng ngươi là ưu đế à? Con nuốt sống đại nhật, xem đem ngươi có thể. Đừng nói, không làm được ra ta còn thực sự chính là ưu đế. Thôi đi ngươi, càng nói ngươi còn càng mạnh hơn nhi, ngươi nếu như là ưu đế, cô nãi nãi chính là thánh nữ nương nương. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, nói, này chẳng phải là càng tốt hơn, hai ta chính là một đôi. Ta phi, Mỹ cho ngươi. Lúc này, Bát Bảo Trang cửa đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn, Cổ Thanh Phong nhìn xung quanh đi qua, hỏi, đây là tình huống thế nào? Thiên Lăng lắc đầu một cái, Thiên Điểu cũng hiếu kỳ nói ra, khả năng đến rồi một vị đại nhân vật chứ. Trong trang viên gã sai vật tạp dịch đều dồn dập chạy tới, liền ngay cả trong vườn khách mời cũng đều đi ra, bao quát ở Lam Vẩn Viên Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong còn có Huyền Vân, Lưu Ly cũng đi ra. Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong hai người trực tiếp hướng về cửa đám người đi tới, mà Huyền Vân phát hiện Thiên Lăng ở đây, liền đi tới, nói ra, Lăng Nhi, Hoa Điệp Tiên Tử đến rồi, cùng đi đi. Hoa! Là Hoa Điệp Tiên Tử cũng phải đến Bát Bảo Trang sao? Vừa nghe Hoa Điệp Tiên Tử tên, Thiên Điểu có vẻ vô cùng hưng phấn. Đúng, chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức. Huyền Vân tao nhã nói ra, chúng ta đang muốn đi qua chào hỏi, Lăng Nhi, ngươi cùng Thiên Điểu cũng theo chúng ta cùng đi chứ? Tốt tốt! Nếu như có thể nhận thức Hoa Điệp Tiên Tử, vậy thì quá tốt rồi đây, ta nhưng là vẫn rất sùng bái Hoa Điệp Tiên Tử đây. Thiên Điểu hưng phấn có chút kích động, ồn ào muốn cùng Huyền Vân cùng đi, chỉ có điều Thiên Lăng nhưng lắc đầu một cái, nói ra, Huyền Vân công tử, các ngươi đi thôi, chúng ta cùng Hoa Điệp Tiên Tử cũng không quen biết. Ta có thể hướng về các ngươi dẫn tiến, hơn nữa, chờ một lúc ta cùng Ngọc Phi công tử còn có Liêu Phong công tử. Chúng ta ba người đều sẽ đứng ra mời Hoa Điệp Tiên Tử đến trong vườn đồng thời hưởng dụng Bát Bảo Yến, xem ở ba người chúng ta từ trên, nghĩ đến Hoa Điệp Tiên Tử hẳn là sẽ không từ chối. Cảm ơn công tử, thật sự không cần, chúng ta chờ một lúc còn muốn thương nghị một ít chuyện. Ồ, thật sao? Vậy thì thực sự quá tiếc nuối, kết bạn Hoa Điệp Tiên Tử cơ hội cũng không nhiều, lần này bỏ qua, nhưng là không có lần sau. Thiên Lăng báo lấy mỉm cười, vẫn cứ huyền ngôn cự tuyệt. À, vậy thì mời liền đi. Huyền Vân cũng không có bởi vì Thiên Lăng từ chối mà tức giận, tựa hồ Thiên Lăng đi hay không, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là để Thiên Lăng biết hắn Huyền Vân giao hữu rộng rãi, mặt mũi lớn liền được rồi. Chờ Huyền Vân sau khi rời đi, Thiên Điểu nói ra, Lăng Nhi tỷ, ngươi làm gì từ chối Huyền Vân ca ca đây, nhân gia nói rất có lý ai, Hoa Điệp Tiên Tử nhưng là đại nhân vật. Nếu chúng ta có thể kết bạn Hoa Điệp Tiên Tử, sau đó đối với chúng ta Tiểu La Bí Cảnh cũng mới có lợi à, Lao Tổ vẫn giáo dục chúng ta, thêm cái bằng hữu hơn đường mà. Thiên Lăng không phải không biết thêm cái bằng hữu hơn đường, huống chi Hoa Điệp Tiên Tử lại tên đầy song cực thiên vực, nếu như có thể cùng nàng kết bạn, đối với Tiểu La Bí Cảnh sau đó phát triển tự nhiên cũng mới có lợi. Thiên Lăng biết, nhưng là nàng tính cách thì có chút cố lãnh. Thực sự không biết nên đi làm sao giao tiếp mở rộng các mối quan hệ của mình, cũng không cách nào như những người khác như vậy a dua nịnh hót đi đút lót người khác. Đây là một loại tự tôn, nhưng cũng là một loại tự ti. Thiên Lăng chính là một người như vậy, lòng tự ái cường đồng thời, nội tâm cũng khá là tự ti. Cổ Thanh Phong nhìn xung quanh đi qua, phát hiện vị kia cái gọi là Hoa Điệp Tiên Tử người còn không xuất hiện, Bát Bảo Trang cửa cũng đã là người đông như mắc gửi, tâm trạng rất là tò mò, hỏi. Này Hoa Điệp Tiên Tử là người nào, tiếng tăm rất lớn sao? Đó là đương nhiên, song cực thiên vực người nào không biết Hoa Điệp Tiên Tử à, nhân ra nhưng là tiên tiên, tiếng tăm lớn đây, sư thừa Dược Vương lão tổ, càng là Dược Vương động truyền nhân, y thuật cao, có thể nói vô song, không ai bằng, không chỉ có thể diệu thủ hồi xuân, còn có thể cải tử hồi sinh. Những năm gần đây, Hoa Điệp Tiên Tử cũng vẫn ở bên ngoài hành y tế thế. Ở chúng ta song cực thiên vực nắm giữ rất cao danh dự đây. Ta còn tưởng rằng lại là một cái đạn khúc nhi, hóa ra là một vị y lìa tiên à, hơn nữa còn là một vị cứu sống y lìa tiên. Đó là đương nhiên. Đương nhiên, Thiên Điểu nói ra, đúng rồi, tiểu tử quỷ, ngươi thân thể như vậy hỗn loạn, không nếu như để cho Hoa Điệp Tiên Tử xem một chút đi, nói không chắc nàng có thể chữa trị tốt ngươi đây. Chúng ta song cực thiên vực rất nhiều tu vị mất hết lao tiền bối. Có không ít mọi người ở Hoa Điệp Tiên Tử trị liệu dưới, chữa trị khỏi thân thể, lại tu luyện từ đầu đây. Quên đi thôi, ra cơ thể ta chính là ông trời hạ phàm cũng điều trị không tốt. Ngươi người này, thực sự là. Thiên Điểu chính nói, Bát Bảo cửa trang truyền miệng đến từng trận náo động, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo trắng phảng phất như là chúng tinh cùng nguyện chậm rãi đi tới. Cô gái này thân mang một bộ thuần khiết tự nhiên bạch y. Dung mạo nhạt mỹ khí chất dịu dàng, làm cho người ta một loại thanh lịch cảm giác. Nữ tử không phải người khác, chính là Thiên Điểu trong miệng Hoa Điệp Tiên Tử. Hoa Điệp Tiên Tử xuất hiện sau khi, Bát Bảo Trang gã sai vật tạp dịch hầu gái đều vô cùng hưng phấn kích động. Đến đây Bát Bảo Trang các tân khách chắp tay, ôm quyền, mỗi một người đều chào hỏi, hiến ân tình. Hoa Điệp tiên tử cũng không có cự người bên ngoài ngàn dặm, mà là vẫn báo lấy mỉm cười, gật đầu đáp lại. Hôm nay có thể ở Bát Bảo Trang ngẫu nhiên gặp Hoa Điệp tiên tử, quả thật có phúc ba giặc đời. Trong đám người, một vị phong độ phiên phiên quý công tử đứng dậy, chắp tay đối với Hoa Điệp tiên tử nói ra, Hoa Điệp tiên tử, có khỏe hay không? Hoa Điệp tiên tử, gần đây khỏe không? Tùy theo, lại một vị quý công tử cầm trong tay ngọc phiến đứng dậy. Tiếp theo, người thứ ba quý công tử đứng ra, chắp tay ôm quyền, cười nói, Hoa Điệp tiên tử, về khoảng cách thứ từ biệt, đã có hơn 10 năm chứ? Không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi đây gặp gỡ, thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Ba vị quý công tử chính là Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân. Ba người ở Song Cực Thiên Vực đều là có chút danh tiếng, mặc kệ là gia thế bối cảnh, vẫn là tu vị tạo hóa, đều là trẻ tuổi người tài ba, nhận thức bọn họ người cũng đều không ít. Ngọc Phi công tử, Liễu Phong công tử, Huyền Vân công tử, nguyên lai các ngươi cũng ở, thực sự là thật là đúng dịp. Hoa Điệp tiên tử đem ba người tên nói ra, cái này gọi là Huyền Vân ba người cảm giác vinh hạnh đồng thời, cũng cảm thấy phi thường có mặt mũi. Chương 1486 Tiểu ma nữ. Hôm nay nếu ở Bát Bảo Trang gặp gỡ, không biết Hoa Điệp tiên tử có thể hay không nể nang mặt mũi cùng uống một chén. Bạch Ngọc Phi phát sinh mời sau khi, Liễu Phong cũng theo nói ra, tại hạ ba người nhưng là đối với Hoa Điệp tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, mong rằng tiên tử nể nang mặt mũi mới là. Phát hiện Hoa Điệp tiên tử mặt lộ vẻ khó khăn, Huyền Vân lại nói ra, Hoa Điệp tiên tử, chúng ta ba người cũng không có ý gì khác tư, chỉ là vẫn ngưỡng mộ tiên tử. Chân thực không dám giấu giếm, tại hạ gần nhất cũng vẫn tu luyện y thuật pháp môn, trong lòng có rất nhiều mê hoặc, đã sớm muốn hướng về tiên tử thỉnh giáo. Hôm nay nhân cơ hội này, mong rằng tiên tử có thể chỉ điểm một, hai. Vừa nghe Huyền Vân đưa ra hướng về Hoa Điệp tiên tử thỉnh giáo y thuật, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong hai người đều rất bội phục Huyền Vân, cũng dầm dứt vì thầm mắng mình làm sao sẽ không có nghĩ ra tốt như vậy cớ, lập tức. Bọn họ cũng đều biểu thị muốn hướng về Hoa Điệp tiên tử thỉnh giáo y y thuật pháp môn. Nếu là ba vị công tử đối với y y thuật tâm có mê hoặc, sau đó có thời gian mà nói có thể bất cứ lúc nào đi tới Dược Vương Động, ta tất nhiên biết hoàn toàn đáp, chỉ là hôm nay. Thực sự xin lỗi, ta đã hẹn người. Hẹn người? Bạch Ngọc Phi hỏi, không biết Hoa Điệp tiên tử hẹn ai đó, là ai sẽ có lớn như vậy vinh hạnh đây? Dứt tiếng, một thanh âm truyền đến. Hẹn buồn tiểu thư, không được sao. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị nữ tử. Cô gái này vóc người cao gầy, cứ việc chỉ là buộc một cái đuôi ngựa, mặc một bộ màu đen ngắn gọn áo bào, như trước làm người không cách nào lơ là nàng tâm kia xinh đẹp dung nhan. Nhìn thấy cô gái này thời điểm, mặc kệ là Bạch Ngọc Phi vẫn là Liêu Phong, vẫn là Huyền Vân, sắc mặt đều là hơi hơi đổi một chút, giống như đối với bất thình lình xinh đẹp nữ tử hơi có kiêng kỵ. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ba người đối với xinh đẹp nữ tử đều phi thường kiêng kỵ, không ngừng bọn họ, ở đây phần lớn tân khách đều là như vậy. Bởi vì bọn họ đều biết này xinh đẹp nữ tử. Họ Mục, tên Linh Giao, là Mục gia thiên kim đại tiểu thư, mà Mục gia nhưng là Phong Nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc một trong, mà trưởng lão hội chúa tể Phong Nguyệt tiểu thế giới tất cả sự vụ. Như vậy thân phận, mặc kệ là xuất thân nhà giàu Bạch Ngọc Phi, vẫn là xuất thân tiên gia tộc Kim Ô Liễu gia Liễu Phong, vẫn là xuất thân lớn bí cảnh Huyền Vân đều không thể không kiêng kỵ ba phần. Nếu như Mục Linh Giao cùng Hoa Điệp tiên tử như vậy dịu dàng cảm động, ba người cũng không đến nỗi nhìn thấy Mục Linh Giao lại như giống như chuột thấy mèo, có thể một mực này Mục Linh Giao trước đây vậy cũng là xương tên nhi tiểu ma nữ, thích nhất bất bình dùm, song cực thiên vực rất nhiều hung hăng càn quấy quý công tử đều bị nàng từng bắt nạt. Những kia cái hung hăng quý công tử nhóm, đánh lại đánh không lại nàng, chính là đánh thắng được cũng bị vướng bởi Mục Linh Giao ra thế bối cảnh cũng không ai dám động nàng, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cũng may theo Mục Linh Giao sau khi lớn lên, tâm tình cũng dần dần thành thục, không giống khi còn bé như vậy bướng bỉnh, ngược lại cũng rất ít lại bắt nạt những kia hung hăng càn quấy quý công tử, đặc biệt là ra ngoài rèn luyện mấy chục năm. Sau khi trở về, năm đó tiểu ma nữ lắc mình biến hóa cũng đã biến thành một cái quyến rũ động lòng người sắc đẹp mê người đại mỹ nữ. Ba người các ngươi cũng thật là đủ dối trá à, muốn mời Hoa Điệp tỷ ăn cơm nói rõ là được rồi, kéo cái gì thỉnh giáo y y thuật. Tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, vừa mới đến liền không chút khách khí cầm ba người khiển trách một trận. Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân ba người ngoại trừ lúng túng vẫn là lúng túng. Bạch Ngọc Phi cứng mở miệng muốn giải thích cái gì, mà Mục Linh Giao căn bản không có cho hắn cơ hội. Những người khác không biết các ngươi ba người là cái gì đức hạnh, bổn tiểu thư nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Muốn nói ngươi Huyền Vân hiểu chút y y thuật, ta bao nhiêu còn có chút tin tưởng. Dù sao cũng là Liên Hoa bí cảnh đệ tử, có thể ngươi Bạch Ngọc Phi, còn có ngươi Liêu Phong, các ngươi hai lúc trước vì hấp dẫn những kia thiếu nữ ngu ngốc, học chút âm luật ở ngoài, lúc nào tu luyện qua y lý thuật pháp môn. Ta làm sao chưa từng nghe nói, các ngươi cho ta triển khai một cái nhìn. Bị Mục Linh Giao trước mặt mọi người vạch trần, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân ba người đều cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng là đối mặt Mục Linh Giao. Cứ việc trong bọn họ tâm rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể được. Bên cạnh, Hoa Điệp tiên tử lắc đầu khuyên nói ra, Giao Nhi, quên đi. Hoa Điệp tỷ, bọn họ chính là xem ngươi quá dễ bàn lời nói, cho nên mới dám ở ngay trước mặt ngươi mở mắt nói mò. Lần sau gặp phải người như thế, ngươi đừng phản ứng bọn họ là được rồi. Cách đó không xa. Thiên Điểu nhìn giữ dằn Mục Linh Giao, nhỏ giọng nói ra, liên quan với Mục Linh Giao đồn đại, ta vẫn cho là có chút khuyết đại. Bây giờ nhìn lại là thật sự à, nàng quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy, tốt không à, ngươi xem dĩ nhiên cầm Huyền Vân ba người bọn họ huấn liền một chữ cũng không dám nói, không trách mọi người trước đây đều gọi nàng vì là tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ? Cổ Thanh Phong nhìn Mục Linh Giao, nói ra, ta thấy thế nào này các tiểu nương có chút quen mặt đây? Thật giống ở nơi nào gặp như thế? Tiểu tự quỷ? Ngươi người này có phải là một ngày không khoác lác mà nói thật sự cả người không dễ chịu? Thiên Điểu khinh bị nói, ngươi có phải là lại muốn nói trước đây ngươi làm to lao ra thời điểm nhận thức Mục Linh Giao hả? Không phải, gia ta xưa nay không quen biết một người tên là Mục Linh Giao, hẳn là ở gần nhất gặp. Còn gần nhất, ngươi cái gia hỏa thực sự là càng nói càng không chắc chắn, xin nhờ, ngươi nói chuyện có thể hay không quá một thoáng đầu óc. Ngươi ở chúng ta tiểu la bí cảnh tu dưỡng mấy chục năm, chưa bao giờ rời khỏi, lần này xem như là lần thứ nhất ra ngoài, làm sao có khả năng nhận thức Mục Linh Giao như vậy đại tiểu thư. Vì lẽ đó, ta cũng cảm thấy rất buồn bực à, khả năng là đến phong nguyệt tiểu thế giới thời điểm gặp qua một lần. Làm khó ngươi ở đổ thành gặp Mục Linh Giao. Cổ Thanh Phong nhớ lại một thoáng, lắc đầu một cái, nói, quên, cũng thực sự không nhớ ra được. Không nhớ ra được là được rồi. Ta cảnh cáo ngươi à, ngàn vạn không nên đi trêu chọc cái này Mục Linh Giao, nàng lai lịch nhưng là rất lớn, người cũng hung lắm, ngươi không nhìn thấy Huyền Vân công tử ba người bọn họ đều bị huấn cùng cái gì giống như. Nhìn Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao hướng bên này đi tới, Thiên Lăng, Thiên Điểu mau mau lùi tới một bên, chỉ lo đắc tội rồi Mục Linh Giao vị này tiểu ma nữ, phát hiện Cổ Thanh Phong còn ngốc không sót mấy đứng ở nơi đó, Thiên Điểu cũng lập tức đem hắn ném qua một bên. Không biết có phải là Cổ Thanh Phong này một thân giá trị 200 triệu trang phục quá mức cay con mắt, cứ việc khoảng cách 7-8 mét xa như vậy, mặc kệ là Hoa Điệp tiên tử vẫn là Mục Linh Giao đều chú ý tới như thế một vị cay con mắt nhà giàu mới nổi. Hoa Điệp tiên tử liếc mắt nhìn, ngược lại cũng không hề nói gì, mà vị kia Mục Linh Giao liếc mắt nhìn, không biết trong miệng lẩm bẩm một câu gì. Vừa muốn rời đi, Mục Linh Giao lại bỗng nhiên dừng lại, lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế. Nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong không rời mắt. Phát hiện Mục Linh Giao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, Thiên Lăng trong lòng đống nhiên ngẩn ra, Thiên Điểu nội tâm cũng là loạn tung tung kèo. Nội tâm đoán giận nói, tiểu tử quỷ, ngươi nói ngươi người này đang yên đang lành làm gì nhất định phải đặt mua như thế một thân cay con mắt trang phục. Hiện tại xong chưa, bị Mục Niệm Giao nhìn chằm chằm, nàng sẽ sống miễn cưỡng ăn ngươi. Thiên Điểu nội tâm cầu khẩn. Cầu khẩn Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao tiểu ma nữ này mau chóng rời đi, tuyệt đối không nên tìm tiểu tiểu quỷ phiền phức. Đáng tiếc, lời cầu nguyện của nàng tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng, bởi vì ngay khi nàng cầu khẩn thời điểm, Mục Linh Giao dĩ nhiên hướng bên này đi tới. Chương 1487, Mỹ nữ cùng anh hùng. Vừa nãy ta còn tưởng rằng nhận sai đây. Mục Linh Giao đứng Cổ Thanh Phong trước, ngạc nhiên mừng rỡ nói ra, nguyên lai đúng là ngươi à? Đại muội tử, hai ta nhận thức. Cổ Thanh Phong nhìn Mục Linh Giao, càng nhìn càng quen thuộc, hắn rất xác định mình nhất định đã gặp ở nơi nào này các tiểu nương nhi, có thể đến cùng ở nơi nào, Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nhớ ra được. Không thể nào. Mục Linh Giao hỏi, ngươi không nhớ rõ bổn tiểu thư sao? Đúng là có chút quen mặt, chỉ là không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, ngươi dĩ nhiên không nhớ rõ. Mục Linh Giao vi khẽ cho mày, rất là chú ý nói ra, bổn tiểu thư ở trong mắt ngươi liền như thế không có tồn tại cảm sao. Con người của ta trí nhớ không thế nào tốt. Cổ Thanh Phong trí nhớ là thật sự không tốt. Ngược lại cũng không thể nói là không tốt, mà là mang tính lựa chọn không tốt. Có chút cực kỳ lâu trước đây người hoặc sự tình, hắn sẽ nhớ tới rất rõ ràng, thật có chút gần nhất chuyện đã xảy ra, hắn sẽ dần dần quên lãng, chỉ có như vậy một cách đại khái ấn tượng. Cũng không biết tật xấu này là từ khi nào thì bắt đầu, Cổ Thanh Phong cân nhắc hẳn là tịch diệt sống lại gây nên, trong ấn tượng, mỗi một lần tịch diệt sống lại, thức tỉnh sau khi, ký ức thường xuyên sẽ phát sinh hỗn loạn. Là ta à? Người quên rồi sao? Trước đó vài ngày ngươi từ phụ không đảo trên rơi xuống, vẫn là bổn tiểu thư đem ngươi tiếp được đây. Vừa nghe lời này, Cổ Thanh Phong đống nhiên tỉnh nộ, lập tức nghĩ ra đến, cười nói, ta nói làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi quen mặt, nguyên lai ngươi là vị đại mỹ nữ kia. Phát hiện Cổ Thanh Phong rốt cục nghĩ ra đến, Mục Linh Giao vô cùng vui sướng, nói, ngươi rốt cục nhớ ta tới sao? Anh hùng tiểu ca ca. Ha ha. Cổ Thanh Phong xác thực nghĩ ra đến. Đó là mấy ngày trước, vừa tới đến Phong Nguyệt tiểu thế giới ở phụ không đảo ăn một bữa cơm sau khi, Thiên Lăng, Thiên Điểu chờ người ra ngoài đi dạo phố, hắn ngủ vừa cảm giác sau khi, liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, mới từ phụ không đảo nhảy xuống, chân còn không, liền bị một vị xinh đẹp nữ tử cho tiếp được, lúc đó hắn còn trêu chọc một câu mỹ nữ cứu anh hùng. Bên cạnh, Thiên Lăng, Thiên Điểu nhìn Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút Mộc Linh Giao. Hai người vừa nãy nghe Cổ Thanh Phong nói cẩn thận như nhận thức Mộc Linh Giao, các nàng đều cho rằng Cổ Thanh Phong lại đang khoác lác, cũng không định đến dĩ nhiên là thật sự. Hơn nữa hai người nhận thức trải qua còn như vậy kỳ diệu, càng là Cổ Thanh Phong từ phụ không đảo rơi xuống vừa lúc bị Mộc Linh Giao cho tiếp được. Hoa Điệp tỷ, hắn chính là ta đối với ngươi đã nói vị anh hùng nào tiểu ca ca. Hoa Điệp tiên tử xác thực nghe Mộc Linh Giao nhắc qua một vị anh hùng tiểu ca ca. Hơn nữa Mục Linh Giao còn nói, lúc đó nàng xem vị này anh hùng tiểu ca ca khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, chỉ là một người phàm tục, còn tưởng rằng là trượt chân từ phụ không đảo rơi xuống, nhưng là sau đó xem anh hùng tiểu ca ca nhẹ như mây gió dáng vẻ, một điểm kinh hoàng đều không có, Mục Linh Giao cảm thấy rất quái lạ, cho nên đối với vị này anh hùng tiểu ca ca ấn tượng phi thường sâu sắc. Anh hùng tiểu ca ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem ta đã quên đây? Ta nhưng là đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc cả. Mục Linh Giao dương cả giận nói, làm khó bổn tiểu thư đối với ngươi không có sức hấp dẫn sao. Em gái, cái này không thể trách ta đi. Cổ Thanh Phong cười J39MHZM nói, ta nhớ tới lúc đó ngươi mặc một bộ tơ lụa lại đỏ tươi quần áo, hơn nữa cũng tỏa ra tóc, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra một loại quyến rũ động lòng người, đứng lại cho ta ấn tượng, ngoại trừ gợi cảm vẫn là gợi cảm. Có thể hôm nay các ngươi thay đổi một thân như thế gọn gàng hắc ý điề, tóc cũng ghim lên đến rồi, có mấy phần anh tư hiên ngang dáng vẻ, liền ngay cả nói chuyện cũng đều trở nên bắt đầu ác liệt, ta này không phải không dám nhận mà. Mục Linh Giao che miệng phù một tiếng nở nụ cười, giải thích, lần trước là bổn tiểu thư cứng tham gia một cái tiệc rượu trở về, còn chưa kịp thay quần áo đây, lần này đi ra ăn cơm, đương nhiên mặc chính kinh một ít, bất quá, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ngươi nhìn ngươi, ta nhớ tới lần trước thấy ngươi, ngươi chỉ mặc vào một cái đơn giản bạch đi hề, làm sao hiện tại bộ này trang phục? Vừa nãy ta còn cho rằng mình nhận sai đây. Thế nào? Cổ Thanh Phong đưa ra cánh tay, đặc biệt vì Mục Linh Giao biểu diễn một thoáng mình xa hoa trang phục, hỏi, khí thế không? Khí thế cái rắm, toàn bộ chính là một cái nhà giàu mới nổi trang phục, rất thổ cũng rất tục, càng không phẩm vị, ta khuyên ngươi mau mau ném đi, nhìn rất cay con mắt. Nhưng, ngươi nói nhẹ, đây chính là đại gia bỏ ra 200 triệu mua được, còn không có mặc nóng hổi đây. Ngươi nói như thế nào đây, dám ở bổn tiểu thư trước mặt tự xưng đại gia. Chán sống a ngươi. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Bỏ ra 200 triệu. Khá lắm. Ngươi thật là cam lòng à, ngươi phát tài. Cũng không phải sao, phát ra một bút tiểu tài. Vậy thì thật là tốt. Cái gì vừa vặn? Mời chúng ta ăn cơm à, lần trước bổn tiểu thư nhưng là cứu ngươi, chẳng lẽ không hẳn là báo đáp sao? Ta làm việc ghê gớm gì nhi, không phải là mời ăn cơm mà, chút lòng thành, đi thôi, cùng uống hai chén. Hoa Điệp tỷ, chúng ta liền đi sượt một trận chứ. Hoa Điệp tiên tử nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như suy tư dáng vẻ, sau đó gật gù. Nhìn Cổ Thanh Phong cùng Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao chờ người cùng rời đi, Bát Bảo Trang các tân khách hoàn toàn là ước ao ghen tị. Bọn họ không ai từng nghĩ tới cái này nhà giàu mới nổi dĩ nhiên cùng Mục Linh Giao quen biết. Hơn nữa thật giống Mục Linh Giao còn đã cứu cái này nhà giàu mới nổi. Hiện tại Mục Linh Giao cùng Hoa Điệp tiên tử còn muốn cùng nhà giàu mới nổi cùng đi ăn cơm. Cái này gọi là mọi người có thể nào không ước ao ghen tị. Phải biết mặc kệ là Mục Linh Giao vẫn là Hoa Điệp tiên tử đều là song cực thiên vực danh tiên. Đặc biệt Hoa Điệp tiên tử càng là mọi người đều biết ý lìa tiên. Nếu như có thể cùng các nàng đồng thời cộng tiến vào Bát Bảo Yến, không chỉ có là một loại vinh hạnh lớn lao, cũng là một cái phi thường có mặt mũi sự tình. Đáng tiếc, cái này lớn vinh hạnh, lớn mặt mũi bị cái kia chết tiệt nhà giàu mới nổi cho cướp đi. Trong sân, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong, Huyền Vân ba người sắc mặt thật không tốt, xác thực nói rất khó coi, thanh lúc thì trắng một trợn, giống như thẹn quá thành giận. Đúng thế, thẹn quá thành giận. Bởi vì vừa nãy ba người đều đứng ra mời hy vọng có thể cùng Hoa Điệp tiên tử cùng uống một chén, không những gặp phải từ chối không nói, còn bị Mục Linh Giao trước mặt nhiều người như vậy mạnh mẽ huấn một trận, để ba người mất hết mặt mũi. Càng thêm để ba người cảm thấy mất mặt chính là, Mục Linh Giao cùng Hoa Điệp tiên tử từ chối mình ba người, ngược lại nhưng theo cái kia nhà giàu mới nổi cùng đi ăn cơm, cái này gọi là ba người có thể nào không thẹn quá thành giận. Đặc biệt là Huyền Vân. Ở Hoa Điệp tiên tử vẫn không có đến trước, hắn cố ý ngay ở trước mặt Cổ Thanh Phong khoe khoang người mình mạch rộng rãi, không chỉ nhận thức Hoa Điệp tiên tử, còn chuẩn bị cùng Hoa Điệp tiên tử cộng tiến vào Bát Bảo Yến, vì thế, còn nói qua muốn dẫn tiến cho Thiên Lăng. Hiện tại đây, gặp phải Hoa Điệp tiên tử từ chối, lại bị Mục Linh Giao khiển trách một trận, mà Hoa Điệp tiên tử cũng theo nhà giàu mới nổi đi rồi, căn bản không cần nàng dẫn tiến. Lúc trước ở Phù Không Đảo thời điểm, Huyền Vân liền tức sôi ruột, mà hiện tại này cỗ lửa giận triệt để đốt cháy lên, đun hắn sát cơ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, được lắm điếc không sợ súng nhà giàu mới nổi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ gối ta Huyền Vân trước mặt. Để hắn quỳ xuống quá tiện nghi hắn, dám to gan cướp ta Bạch Ngọc Phi tử, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Đơn giản là một cái không biết trời cao đất rộng nhà giàu mới nổi mà thôi. Liêu Phong cũng thâm trầm nói ra, nhà giàu mới nổi chung quy chỉ là nhà giàu mới nổi, trên không được lớn mặt bàn, ta sẽ cho hắn biết này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, càng sẽ cho hắn biết song cực thiên vực là ai nói tính. Chương 1488, nguyên lai ngươi chính là cái kia nhà giàu mới nổi. Tiểu La Bí Cảnh trước đây vẫn luôn là lánh đời tu hành, Tiểu La Bí Cảnh người phần lớn đều không có thấy quá sự kiện lớn, cũng rất ít cùng song cực thiên vực đại nhân vật tiếp xúc. Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao hay là ở song cực thiên vực không tính là đại nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối đều là nổi tiếng bên ngoài danh tiên. Dù sao Mục gia là Phong Nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc một trong, mà Mục Linh Giao lại là Mục gia thiên kim đại tiểu thư, tiểu ma nữ tên như sấm bên hai. Mà Hoa Điệp tiên tử càng không cần phải nói, Dược Vương lão tổ đệ tử thân truyền, y thuật vô song, ở song cực thiên vực không chỉ có mọi người đều biết, cũng bị được tôn kính. Lúc trước cùng Huyền Vân bực này quý công tử đồng thời uống rượu, Tiểu La Bí Cảnh người đều sẽ câu nệ, lần này cùng Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao ngồi cùng một chỗ, không chỉ câu nệ, nội tâm còn có chút sốt sáng, liền ngay cả bình thường hoạt bát đáng yêu Tiểu Thiên Điểu cũng đều đàng hoàng cùng một cái chim cút như thế. Muốn nói Hoa Điệp tiên tử không hổ là song cực thiên vực mọi người đều biết danh tiên, hay là nhìn ra Thiên Lăng chờ người có chút gò bó, liền đứng lên, ôn nhu nói ra, mọi người không cần khách khí, hôm nay chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ chính là duyên phận, tha cho ta giới thiệu một chút, ta. Hoa Điệp tiên tử cứng mở miệng, liền bị Mục Linh Giao cắt ngang, cười nói, Hoa Điệp tỷ, ngươi liền không muốn giới thiệu đi, chúng ta song cực thiên vực còn có không quen biết đại danh đỉnh đỉnh Hoa Điệp tiên tử sao? Coi như muốn giới thiệu, vậy cũng là ta giới thiệu mới đúng, ta đây, họ Mục, tên Linh Giao, các ngươi gọi ta Linh Giao, Giao Nhi đều được. Thông thường tới nói, vào lúc này hẳn là Cổ Thanh Phong đứng lên đến vì là Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao giới thiệu Thiên Lăng chờ người. Hôm nay các nàng có thể ngồi cùng một chỗ, đều là bởi vì Cổ Thanh Phong duyên cớ, nhưng là làm Mục Linh Giao nhìn sang thời điểm, phát hiện người này ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhàn nhã tự tại uống nổi lên tiểu rượu. Anh hùng tiểu ca ca, ngươi làm sao như cái đại gia như thế ngồi ở chỗ đó, làm khó không hướng về chúng ta giới thiệu một chút ngươi những người bạn này sao? Đúng là ta sơ sẩy. Cổ Thanh Phong từ lúc tu luyện tới nay, vẫn luôn là độc lai độc vãng, thêm vào hắn tính cách lười nhác tùy ý, đối với giao tiếp cái trò này cũng khá là phản cảm, đã sớm đem quy củ quên không còn một ngống. Nghe Mục Linh Giao vừa nói như thế, đang muốn mở miệng giới thiệu, mà Thiên Lăng chủ động đứng lên đến. Chúng ta đều đến từ Tiểu La Bí Cảnh, tại Hạ Thiên Lăng, vị này chính là tiểu muội của ta Thiên Điểu, ta đại biểu Tiểu La Bí Cảnh gặp Hoa Điệp Tiên Tử, Linh Giao Tiên Tử. Tiểu La Bí Cảnh, thật quen thuộc à, Thiên Lăng. Chờ chút. Mục Linh Giao giống như ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Thiên Lăng, kinh ngạc đà ạ tìm hỏi, ngươi chính là Tiểu La Bí Cảnh Thiên Lăng. Cái kia lúc trước ở phù không đảo lấy một đạo tiên pháp kiếm quyết đánh tan Kim Ô Bí Cảnh hơn 100 người Thiên Lăng. Thiên Lăng có chút thẹn thùng, gật đầu hẳn là. Nếu như ngươi là Thiên Lăng. Như vậy Mục Linh Giao ánh mắt kinh ngạc cực tốc ở Tiểu La Bí Cảnh hơn 10 người trên người từng cái xét qua, sau đó rơi vào Cổ Thanh Phong trên người, trên dưới một lần nữa đánh giá Cổ Thanh Phong, nói ra, một bộ đại nhật quang minh ngọc ý điề, chân đạp tật phong xuyên vân ủng. Trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim mắt xanh Phật Châu, thưởng thức 2 viên địa sát huyền diệu cầu, tay phải lắc một cái tinh không hắc ngọc phiến, hai tay 10 cái ngón tay, các mang một viên tinh tuyển chứa. Đồ lớn nhẫn, trong miệng còn ngậm một cái tử kim bạch ngọc no điếu. Dừng một chút, Mục Linh Giao nội tâm đã là tràn ngập khiếp sợ, sợ hay nói, ta nghe người ta nói trước đây không lâu có một cái nhà giàu mới nổi ở Đổ Thành chơi xuất sắc một cái tháng 18 ức. Tiêu tốn 500 triệu mua một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, sau đó lại đặt mua một thân giá trị 200 triệu trang phục, lại đang phủ không đảo. Đầu tiên là một cái linh yên nhi thổi tan một đạo kim cương địa sát hổ tiên pháp võ công, lại một câu hời hợt mà nói lệnh Lý Chính Thạch tiên. Linh tán loạn, cuối cùng càng là một tiếng oai hống cầm 4 vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hủ chết. Cái kia nhà giàu mới nổi. Sẽ không phải. Chính là người chứ. Yêu a. Cổ Thanh Phong uống một hớp tiểu rượu nhi, cười tủm tỉm nói ra, em gái, gia truyền kỳ cố sự ngươi cũng nghe nói. Ông trời nha! Đúng là ngươi à? Mục Linh Giao dù như thế nào cũng không nghĩ tới đồn đại bên trong ở phụ không đảo đại hiển thần uy nhà giàu mới nổi càng là mình lúc trước cứu vị anh hùng nào tiểu ca ca. Hoa Điệp tỷ, ngươi vừa nãy nghe thấy chứ? Hắn chính là chúng ta ở trên đường nghị luận tên kia à? Cùng Mục Linh Giao khiếp sợ ngạc nhiên so với. Hoa Điệp Tiên Tử trên mặt xem ra cũng không có quá nhiều bất ngờ. Bởi vì vừa nãy ở bên ngoài, đầu tiên nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, căn cứ này một thân giá trị 200 triệu trang phục, nàng cũng đã có hoài nghi, lại vừa nhìn Cổ Thanh Phong khắp toàn thân vừa không có bất kỳ tu vị, Hoa Điệp Tiên Tử cơ bản đã khẳng định, người này chính là mọi người nghị luận vị kia thần bí nhà giàu mới nổi. Mục Linh Giao vừa nãy hoàn toàn chìm dần ở ngẫu nhiên gặp anh hùng tiểu ca ca trong hưng phấn. Căn bản không có hướng về những phương diện khác nghĩ, cho đến nghe thấy Thiên Lăng tự giới thiệu mình, nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại. Giờ khắc này Mục Linh Giao lại như phát hiện tân đại lục như thế, lấy một loại ánh mắt kỳ quái quan sát tỉ mỉ Cổ Thanh Phong, nói ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi người này rất quái lạ, rõ ràng không có bất kỳ tu vị, nhưng dám từ phụ không đảo trên nhảy xuống, bây giờ nhìn lại, bổn tiểu thư suy đoán quả nhiên không sai. Hơn nữa ngươi so với bổn tiểu thư tưởng tượng còn muốn quái lạ, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Ngươi là nói từ phù không đảo nhảy xuống đi không? Không phải. Ta là nói ngươi ở phù không đảo là tại sao lại một cái linh yên nhi cầm một đạo kim cương địa sát hổ tiên võ thổi biến thành cho bụi, lại là làm sao một câu hời hợt mà nói cầm Lý Chính Thạch tiên linh chấn động tán loạn, còn có lại là làm sao một tiếng oai hống cầm thái bạch kim tiên sống sờ sờ hủ chết. Mục Linh Giao hỏi thăm một cái nàng nghĩ mãi mà không ra, rồi lại cực kỳ muốn biết đáp án vấn đề. Mà cái vấn đề này, không chỉ có nàng muốn biết, Hoa Điệp Tiên Tử cũng muốn biết, bởi vì các nàng ở trên đường thời điểm, vẫn luôn đang bàn luận chuyện này, cũng đều phi thường hiếu kỳ một cái không có tu vị người, đến cùng là làm sao cầm 4 vị Thái Bạch Kim Tiên sống sờ sờ hủ chết. Vốn là các nàng cho rằng mọi người nghị luận nói cái kia thần bí nhà giàu mới nổi không có tu vị, khả năng là vị kia nhà giàu mới nổi ẩn dấu sâu, những người khác nhìn không ra, có thể cho đến nhìn thấy Cổ Thanh Phong bản thân, bọn họ mới biết cũng không phải những người khác nhìn không ra, mà là người này thật không có tu vị. Muốn biết à? Mục Linh Giao hăng hái gật đầu. Muốn biết, cũng không phải là không thể, bất quá, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi ta vấn đề gì? Chúng ta nói rõ trước, ta hỏi vấn đề liên quan đến việc riêng tư, ngươi cũng không thể tức giận à? Bổn tiểu thư bảo đảm không tức giận. Cổ Thanh Phong gật gù, cười hỏi, ngươi bên trong mặc cái gì nội y hề? Vốn là Thiên Lăng cùng Thiên Điểu đều thật tò mò Cổ Thanh Phong vì sao lại hỏi Mục Linh Giao vấn đề, có thể các nàng làm sao cũng không có Cổ Thanh Phong dĩ nhiên sẽ hỏi như vậy vô liêm sỉ hạ lưu vấn đề, hơn nữa hỏi người vẫn là được xưng tiểu ma nữ Mục Linh Giao. Cổ Thanh Phong lời này vừa nói ra, sợ hãi đến Thiên Điểu suýt nữa bất tỉnh đi, mà Thiên Lăng cũng là tỏ rõ vẻ trắng bệnh. Chương 1489, biết cái gì là bá thể không? Ngươi hỏi ta cái gì? Mục Linh Giao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, đứng lên, phẫn nộ nói, ta xem ngươi là chán sống đi. Em gái! Cổ Thanh Phong uống một hớp tiểu rượu nhi, cười nói, chúng ta nhưng là trước đó nói cẩn thận không thể tức giận. Vậy ngươi cũng không thể hỏi như thế hạ lưu vấn đề chứ? Đây chính là bổn tiểu thư việc riêng tư, há có thể nói cho ngươi? Ngươi việc riêng tư không thể nói cho ta. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, vậy ta việc riêng tư làm gì nói cho ngươi? Ngươi! Cổ Thanh Phong mà nói để Mục Linh Giao không cách nào phản bác, nàng nhíu môi, bay một cái liếc mắt, lại nói, tốt ngươi cái ra hỏa, hóa ra ở chỗ này chờ bổn tiểu thư đây. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Được rồi, nếu là ngươi việc riêng tư, này bổn tiểu thư liền không hỏi, bất quá, lần này chúng ta cũng coi như chính thức nhận thức. Mãi đến tận hiện tại ta còn không biết tên là 5HSC của ngươi đấy. Ta à? Họ Thổ, tên Hảo, người giang hồ xưng đại lao gia là vậy. Nhà giàu. Còn đại lao gia? Mục Linh Giao tức giận nói ra, liền ngươi à? Làm sao? Không giống sao? Muốn nói ngươi là nhà giàu, ta tin tưởng, ngươi mặc đồ này xác thực là lại Thổ lại Hảo. Có thể muốn nói ngươi là đại lao gia, cắt, đánh chết bổn tiểu thư cũng không tin. Bổn tiểu thư lại không phải là không có gặp đại lao gia, nhân ra những kia cái uy chấn một phương đại lao gia, hướng về này vừa đứng, cách thật xa liền có thể cảm giác được khí thế mạnh mẽ, nhìn lại một chút ngươi. Mục Linh Giao khinh bỉ nói, đứng không đứng tương, ngồi không ngồi tương, muốn khí chất không khí chất, muốn khí thế cũng không khí thế, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, hút thuốc nhà khói, lưu lý lưu khí dáng vẻ, ngươi nào giống cái gì đại lao gia. Ta xem ngươi căn bản chính là một cái tên du thủ du thực. Ai nói cho ngươi đại lao gia cả ngày phải nghiêm mặt, sống tự tại điểm, không được à? Được rồi. Không ra chuyện cười, nói thật lòng, ngươi đến cùng tên gọi là gì, cho ăn, ta nhưng là đều cầm tên nói cho ngươi đây. Em gái, ta cũng không lừa dối ngươi à, ta gọi nhà giàu đại lao gia. Ngươi người này có tin hay không? Nhìn Mục Linh Giao đang muốn nổi giận. Bên cạnh Thiên Điểu cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, Hoa Điệp tỷ tỷ, Linh Giao tỷ tỷ, nhà giàu danh tự này là hắn mình lên, hắn không nhớ rõ chuyện lúc trước, chúng ta tiểu la bí cảnh người đều gọi hắn tiểu tử quỷ. Không nhớ rõ chuyện lúc trước. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy, tiểu tử quỷ khả năng là trước đây tu luyện xảy ra sự cố, sau khi tỉnh lại, chuyện lúc trước đều quên, người có lúc cũng ngây ngốc, nói chuyện cũng không quá chính kinh, vì lẽ đó. Các ngươi tuyệt đối không nên trách cứ hắn. Ta nói nha đầu, ngươi miệng cũng quá không cầm cửa đi, làm sao nói cái gì đều tới ở ngoài nói sao. Cổ Thanh Phong khá là không nói gì nói ra, còn có cái gì gọi là ta ngây ngốc. Ta cái gì nói chuyện không đứng đắn. Vốn là mà, ngươi không chỉ nói chuyện không đứng đắn, còn yêu thích khoác lác. Được rồi, mau mau ăn ngươi, không có chuyện gì đừng nói lung tung. Làm sao có thể cùng Thiên Điểu em gái nói như vậy đây? Mục Linh Giao đứng dậy ngồi ở Thiên Điểu bên cạnh, nói ra, Thiên Điểu em gái, có thể đối với tỷ tỷ cẩn thận nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Hắn không phải các ngươi tiểu la bí cảnh người sao? Không phải, mấy chục năm trước Lăng Nhi tỷ còn có chúng ta tiểu la bí cảnh một ít trưởng bối đi tới lưu xa tiểu bí giới, ở một mảnh đầm lầy trong hố sâu phát hiện tiểu tử quỷ, nhìn hắn còn sống sót, vì lẽ đó liền đem hắn mang về. Sau đó ở chúng ta tiểu la bí cảnh tu dưỡng đến mấy chục năm đây, lần này là lần thứ nhất ra ngoài. Cổ Thanh Phong nhìn Thiên Điểu cầm sự tình của chính mình rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra, nội tâm rất là bất đắc dĩ, thầm than thiên điểu nha đầu này một điểm tâm nhãn đều không có, này còn không làm sao lắm, liền cầm mình cho bán. Mà mặc kệ là hoa điệp tiên tử vẫn là một linh giao đều là lần đầu tiên nghe được những chuyện này, nội tâm phi thường hiếu kỳ, hỏi, lưu sa tiểu bí giới ở trong đó môi trường tự nhiên nhưng là phi thường gay go, chính là thái bạch kim tiên nếu là không lấy ra tiên lực chống đối, căn bản chống đỡ không được bao lâu, hắn là làm sao ở lưu sa tiểu bí giới sống sót. Cái vấn đề này, chúng ta cũng không biết, bất quá tiểu tiểu quỷ thân thể rất quái lạ. Rất quái lạ. Làm sao quái lạ? À, ta cũng không nói được, tiểu tiểu quỷ thân thể bên trong toàn bộ đều hủ hóa, rất hỗn loạn dáng vẻ. Nhớ tới cổ thanh phong quái lạ thân thể, thiên điểu lại mau mau nói ra, hoa điệp tỷ tỷ, người y thuật cao minh như vậy, có thể nhìn tiểu tiểu quỷ thân thể còn có lại tu luyện từ đầu hy vọng sao? Chúng ta tiểu la bí cảnh y di tiên tuyết hoan a di giúp hắn điều trị đã lâu đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Mục linh giao vốn là đối với cổ thanh phong tràn ngập hiếu kỳ, giờ khác này nghe nói cơ thể hắn toàn bộ hủ hóa, trong lòng càng là hiếu kỳ không ngớt. Mà hoa điệp tiên tử cũng không ngoại lệ, trên mặt hay là không có quá nhiều ngạc nhiên nghi ngờ, thế nhưng nội tâm hiếu kỳ so với mục linh giao còn cường liệt hơn, bởi vì nàng phát hiện cổ thanh phong uống rượu dĩ nhiên là cổn đạo phần. Hơn nữa ăn xong là đại la dịch kinh tẩy tùy đan, lại vẫn cầm khổ bồ đề làm cây nho như thế ăn. Làm một danh ý kìa tiên. Hơn nữa còn là sư thừa dược vương lão tổ, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng cổn đao phần bực này rượu ẩn chứa dược sức mạnh là cỡ nào mãnh liệt. Rượu như tên, một cái vào bụng, huyết dịch nóng bỏng, như dao găm như thế ở huyết thống chảy xuôi, rất là thống khổ. Mà này đại la dịch kinh tẩy tùy đan, ăn vào một viên. Càng là di trải qua chuyển xương, người dùng thống khổ không thể tả. Cho tới khổ bồ đề, đây chính là kịch độc, sẽ làm thân thể mục nát. Người này liền như thế từng miếng như uống nước sôi như thế uống cồn đao phần, vừa giống như lời nói đường đậu như thế khái đại la dịch kinh tẩy tùy đan, còn như ăn cây nho như thế ăn khổ bồ đề. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hoa điệp tiên tử căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn cũng rất khó mà tin nổi. Ngươi làm sao? Làm sao? Vậy cũng là đại la dịch kinh tẩy tùy đan à? Còn có khổ bồ đề. Vậy cũng là kịch độc à? Mục linh giao giống như cũng phát hiện cổ thanh phong uống cồn đao phần, an đại la dịch kinh tẩy tùy đan. Khi thấy khổ bồ đề thời điểm, mục linh giao tấm kia xinh đẹp trên mặt che kín khiếp sợ, chỉ vào cổ thanh phong, dương miệng nhỏ, so với nhìn thấy quỷ thần đều muốn sợ hãi. Đối với các ngươi tới nói là kịch độc, đối với đại gia ta tới nói cũng là hơi hơi như vậy có chút cay đắng mà thôi. Cổ Thanh Phong nhìn hai người, cười nói, hơn nữa, các ngươi cũng khỏi nghe Tiểu Thiên Điểu nói mò, nàng một cái con nhãi con căn bản không hiểu, ra cơ thể ta không phải hủ hóa, mà là trong truyền thuyết bất hủ thân thể, biết cái gì là bất hủ thân thể sao? Chính là loại kia bất tử bất vong, bất hủ bất diệt, được xưng thiên địa số một, độc nhất vô nhị vô song bá thể. Bá thể biết không? Quên đi. Nhìn dáng dấp của các ngươi khẳng định không biết cái gì là bá thể, nói rồi cũng là nói vô ích. Tiểu tự quỷ, ngươi liền không muốn lại khoác lác, vẫn để cho hoa điệp tiên tử nhìn cơ thể ngươi đi. Hoa điệp tiên tử y thuật cao minh như vậy, nhất định có thể y tốt cơ thể ngươi. Chương 1490, có ích lợi gì? Ta có thể tra xét một thoáng cơ thể ngươi sao? Rốt cục. Hoa điệp tiên tử an mại không được trong lòng mãnh liệt hiếu kỳ, nghẹn giọng hỏi. Muốn dò la xem cơ thể ta cũng không phải là không thể, chỉ có điều cổ thanh phong nhìn nàng, hỏi, có ích lợi gì sao? Lời này vừa nói ra. Tiểu la bí cảnh người đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hoa điệp tiên tử là ai? Vậy cũng là song cực thiên vực mọi người đều biết y dìa tiên, y thuật vô song, được xưng có thể diệu thủ hồi xuân, cũng có thể cải tử hồi sinh. Bởi hoa điệp tiên tử hành y y tế thế, làm nghề y chưa bao giờ thu lấy bất kỳ phí dụng, hàng năm cần y y người nhiều không kể xiết. Không biết bao nhiêu người đều muốn cầu hoa điệp tiên tử vì là mình trị liệu, mà hiện tại hoa điệp tiên tử chủ động yêu cầu, người này lại vẫn yêu cầu chỗ tốt. Từ cổ chí kim, từ trước đến giờ đều là y tiên thu lấy xong nơi, nào có cần y yêu cầu chỗ tốt. Thiên điểu khiển trách, tiểu tử quỷ, ngươi có phải là điên rồi? Hoa điệp tiên tử tâm địa thiện lương, thấy ngươi đáng thương, chủ động nên vì ngươi trị liệu, ngươi có thể nào yêu cầu chỗ tốt đây? Mục linh giao cũng nói ra, ngươi người này có phải là có chút được đà lần tới, Hoa Điệp tỷ vì ngươi trị liệu, không thu ngươi phí dụng liền đạt đến một trình độ nào đó, ngươi lại vẫn dám yêu cầu chỗ tốt. Đại muội tử, cũng không thể nói như vậy, nếu là ta chủ động cần y đi hề, các ngươi thu lấy xong nơi là hẳn là, nhưng ta cũng không có chủ động yêu cầu Hoa Điệp tiên tử vì ta trị liệu đi. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang uống chút rượu nhì, trêu ghẹo nói, huống chi, ra cơ thể ta là chính là bất hủ thân thể, được xưng thiên địa số 1, đây chính là hiếm, có trò chơi, làm sao có thể để cho các ngươi trắng xem đây. Còn bất hủ thân thể, ta phi, ta tại sao không nhìn ra ngươi chính là bất hủ thân thể? Linh Giao đại muội tử, ngươi gặp bất hủ thân thể sao? Ta, Mục Linh Giao nhất thời nghẹn lời, nàng chưa từng thấy quá bất hủ thân thể. Đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe tới, chỉ ở một ít trong sách cổ xem qua bất hủ thân thể ghi chép, nói là bất hủ thân thể, bất tử bất vong, bất hủ bất diệt, thọ cùng trời đất, vĩnh hằng bất hủ. Bổn tiểu thư thừa nhận chưa từng thấy bất hủ thân thể, bất quá, ta chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là tốt rồi lừa dối, nói cho ngươi, mặc kệ là cái gì tạo hóa thân thể, đều có tạo hóa chi tức, có thể trên người ngươi nào có cái gì tạo hóa chi tức. Không tin là xong. Ngươi người này. Mục Linh Giao hận hàm răng trực dương dương, nếu là đổi làm những người khác, nàng căn bản không thèm để ý, có thể người này là Cổ Thanh Phong, một cái không có tu vị, nhưng có thể cầm 4 vị Thái Bạch Kim Tiên sống sờ sờ hù chết người, hơn nữa còn ở lưu xa tiểu bí giới cấp độ kia ác liệt hoàn cảnh địa phương sống tiếp, điều này làm cho Mục Linh Giao thực sự quá hiếu kỳ. Hay là Hoa Điệp tiên tử cũng đối với Cổ Thanh Phong thân thể tràn ngập hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, ngươi, muốn cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt gì à? Cổ Thanh Phong xoa cằm cẩn thận nghĩ một hồi, nói ra, một chốc vẫn đúng là không nhớ ra được muốn cái gì. Đợi ta tra xét qua cơ thể ngươi, nếu là ta có thể trị liệu, thì sẽ giúp ngươi y lìa được, có thể không? Không cần. Ồ, ngươi không muốn lại tu luyện từ đầu sao? Không muốn. Lần này Hoa Điệp tiên tử cũng không khỏi nhíu lên lông mày. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải tu vị mất hết sau khi, không muốn lại tu luyện từ đầu người, hỏi, tại sao? Ta lại không lo ăn không lo uống, tu luyện làm cái gì? Tu luyện mục đích, cũng không chỉ là ăn uống. Đó là vì sao? Hành hiệp trượng nghĩa, hành y lìa tế thế. Thật không tiện, ta không như thế cao thượng lý tưởng. Ngao du đại hoang, theo đuổi đại đạo hảo diệu, thăm dò sinh mệnh chân lý. Nay càng thật không tiện. Ta vừa đối với đại đạo hảo diệu không có hứng thú, đối với sinh mạng chân lý càng không có hứng thú. Coi như không vì cái gì khác người, vì là mình có thể càng tốt hơn sống sót, cũng phải tu luyện chứ. Ta cảm thấy ta hiện tại sống đã rất tốt. Ngươi không có giấc mơ sao? Giấc mộng của ta chính là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn nữa, liền giống như bây giờ. Vậy ngươi sống sót còn có ý gì? Có ý gì? Không có ý gì, tạm tạm sống sót đi. Sống một ngày tính một ngày kia sống tiếp, chết rồi là xong. Làm khó ngươi sống sót chính là vì chờ chết sao? Không sai, ta sống sót chính là vì chờ chết. A, Hoa Điệp tiên tử bật cười một tiếng, ngơ ngác nhìn Cổ Thanh Phong. Nàng đã từng hỏi rất nhiều người vì sao phải tu luyện. Đại đa số tu hành là vì sinh tồn, vì càng tốt hơn sống sót, vì là mình, cũng vì người nhà. Cũng có người tu hành vì các loại giấc mơ. Hay là trở thành hành y tế thế y địa tiên, hoặc là trở thành đại danh đỉnh đỉnh anh hùng, hoặc là uy chấn bá chủ một phương, hoặc là vung kiếm thiên ngai, hoặc ngao du đại hoàng vân vân. Nàng không chỉ lần đầu tiên nghe thấy có người không muốn tu hành, hơn nữa còn là lần đầu tiên nghe thấy có người sống sót chính là vì chờ chết. Một cái hạ người gì mới sẽ không muốn tu hành? Lại là một cái hạ người gì, sống sót chỉ là vì chờ chết đây? Hoa Điệp tiên tử thực sự không nghĩ ra được. Làm khó người này trước đây từng có cái gì nghĩ lại mà kinh trải qua, lòng như cho nguội, tự giận mình. Có thể Hoa Điệp tiên tử nhìn tới nhìn lui, bất luận nhìn thế nào tên trước mắt này cũng không giống như là loại kia lòng như cho nguội, tự giận mình người. Nàng nhìn Cổ Thanh Phong, nhìn rất dài một quãng thời gian, mới mở miệng nói ra, được rồi, nếu là ngươi không muốn để cho ta tra xét cơ thể ngươi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Anh hùng tiểu ca ca, ngươi trước đây có phải là có cái gì đặc thù trải qua, cho nên mới để ngươi sản sinh loại này chán đời trong lòng? Chán đời? Cổ Thanh Phong hỏi, ta dáng vẻ xem ra như chán đời sao? Mục Linh Giao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong xem đi xem lại, lắc đầu một cái, nói, không giống. Cho nên, vì lẽ đó, vậy ngươi làm gì không cho Hoa Điệp tỷ tra xét cơ thể ngươi? Còn nói cái gì không muốn lại tu luyện từ đầu, nào có người không muốn lại tu luyện từ đầu, ta xem ngươi vốn là kiếm cớ, ngươi có phải là sợ sẽ Hoa Điệp tỷ tra xét qua cơ thể ngươi sau khi phát hiện bí mật của ngươi? Bí mật? Bí mật gì? Cổ Thanh Phong cười nói, ta có thể có bí mật gì? Được rồi, ngươi cũng đừng xếp vào. Ta làm bộ cái gì? Nhìn một mặt đắc ý Mộc Linh Dao, cổ Thanh Phong thật là có chút buồn bực, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết. Ngươi biết cái gì? Ngươi ở Phù Không Đảo dùng một cái linh yên nhi thổi tan một đạo kim cương địa sát hổ tiên võ, càng làm Lý Chính Thạch tiên linh đánh tan, còn cầm bốn vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hụ chết. Ngươi trên người nhất định có cái gì không thể cho sở tủ 9N ai biết bí mật. Yêu a, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Hừ hừ. Xem ra quả thế à, bất quá, ngươi bí mật đến cùng là cái gì à, nói một chút chứ. Nếu là bí mật, làm sao có thể để ngươi biết đây? Ngươi người này quá vô vị chứ. Bổn tiểu thư nhưng là đã cứu mạng của ngươi. Em gái, không thể nói như thế đi, lúc đó coi như ngươi không tiếp được ta. Ta cũng quăng không chết à? Ta không tin, ngươi hiện tại xuất một cái cho ta nhìn một chút. Không có chuyện làm ta xuất mình chơi, ngươi cho rằng ra nhàn đau bi à? Ta mặc kệ, ngược lại ngươi không cách nào chứng minh, bổn tiểu thư chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Lúc này, Thiên Điểu nói ra, Linh Giao tỷ tỷ, tiểu tiểu quỷ nói chính là thật sự, hắn thân thể rất quái lạ, ta sử dụng cả người thế võ đều không thể lay động tiểu tiểu quỷ mảy may, hắn từ Phù Không Đảo té xuống. Cũng quăng không chết. Chương 1491, đánh cược. Mục Linh Giao biết cổ Thanh Phong rất quái lạ. Như vậy, là cái gì bất hủ thân thể? Hắn đó là ở khoác lác, bất quá tiểu tiểu quỷ thân thể khả năng phát sinh biến dị, cho nên mới trở nên rất quái lạ. Ta không có lừa dối các ngươi, Lăng Nhi tỷ, đúng không? Thiên Lăng lắc đầu một cái, bởi vì nàng cũng không biết cổ Thanh Phong thân thể đến cùng là chuyện ra sao. Thật sự giả? Mục Linh Giao hỏi. Anh hùng tiểu ca ca, ngươi để ta thử xem. Thử cái gì? Ta ra tay thăm dò một thoáng ngươi có phải là như Thiên Điểu em gái nói như vậy quỷ quái? Thăm dò cũng không phải là không thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá có ích lợi gì sao? Vừa nghe cổ Thanh Phong lại muốn chỗ tốt, Mục Linh Giao giận không chỗ phát tiết, quát lên, ngươi người này có phải là quá hẹp hòi, điều này cũng thân thiết nơi. Em gái! Ngươi hiện tại nhưng là phải động thủ đánh ta à, ta cũng không thể uổng công chịu đựng một trận đánh chứ. Ngươi không phải nói ngươi là bất hủ thân thể, bất tử bất vong, bất hủ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ sao? Cho nên, vì lẽ đó ngươi cũng sẽ không bị thương đúng hay không? Đó là đương nhiên. Nếu sẽ không bị thương, vậy ngươi liền không tính uổng công chịu đựng một trận. Em gái, không thể nói như thế, da ta tuy rằng sẽ không bị thương, có thể cũng biết đau đau không phải. Húng chi. Đến. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Mục Linh Giao hơi không kiên nhẫn, nói ra, ta cho ngươi tiên thạch được chưa? Ngươi ra cái giá. Ra đại danh gọi nhà giàu, ngươi cảm thấy ra như kém tiền chủ nhân sao? Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt gì à? Cổ Thanh Phong híp mắt lại, trên dưới đánh giá Mục Linh Giao, khỏe miệng cũng ngậm lấy không có ý tốt cười xấu xa. Ta cảnh cáo ngươi à, không muốn để không an phận yêu cầu. Không phải vậy đừng trách bổn tiểu thư đối với ngươi không khách khí. Như thế đi. Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi ra một chiêu, liền cho ra làm một ngày hầu gái, làm sao? Cái gì? Ngươi để cô mãi mãi cho ngươi làm hầu gái. Mục Linh Giao trừng hai mắt, quát lên, ngươi chán sống chứ? Nếu ngươi không muốn, vậy cho dù. Ngươi. Mục Linh Giao hận hàm răng trực dương dương, nàng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, cắn hàm răng, hung ác tâm. Nói ra, được. Bổn tiểu thư đáp ứng ngươi. Ta ra một chiêu liền có thể phá ngươi, quá mức làm cho ngươi một ngày hầu gái, có gì đặc biệt, bất quá, ngươi nếu như thua làm sao bây giờ? Yên tâm đi, già ta sẽ không thua. Ngươi không muốn theo ta thổi. Ngươi liền nói thua làm sao bây giờ? Nếu là thua, ra cũng cho ngươi làm một ngày tạp dịch. Ta phi. Cô mãi mãi không thèm khát. Vậy ngươi nói thua làm sao bây giờ? Nếu như ngươi thua, cầm bí mật của ngươi nói cho ta. Được, không thành vấn đề. Không được. Vạn nhất ngươi nói dối làm sao bây giờ, như vậy. Ngươi nếu như thua, liền để ta tra xét một thoáng cơ thể ngươi. Tùy tiện, ngươi nói làm sao liền làm sao. Được. Một lời đã định. Mục Linh Giao lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta trước đó nói cẩn thận, nếu như ngươi bị ta đánh bị thương, đến thời điểm cũng không thể đoán ta à. Em gái, không phải đại lao ra coi khinh ngươi, liền ngươi điểm ấy năng lực, hôm nay cái chính là mệnh chết ngươi, cũng thương không được ta. Tốt ngươi cái ngông cuồng ra hỏa. Hôm nay cái cô mãi mãi liền muốn nhìn trên người ngươi đến cùng có gì đó cổ quái, lại dựa vào cái gì dám coi khinh cô mãi mãi. Bên cạnh, Hoa Điệp Tiên Tử nhắc nhở, Giao Nhi, ngươi ra tay thăm dò thời điểm cẩn thận một chút, không muốn ra tay quá nặng. Hoa Điệp Tỷ, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, người này mới vừa nói ta ra một chiêu, phải cho hắn làm một ngày hầu gái, nếu là ta chiêu thứ nhất ra tay nhẹ, không có đánh bị thương hắn, vậy ta phải ra chiêu thứ hai, đến thời điểm phải cho hắn làm hai ngày hầu gái, hơn nữa người này nói chuyện quá ngông cuồng. Ta ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi nhất định phải để Giao Nhi ra tay thăm dò sao. Hoa Điệp Tiên Tử có chút lo lắng hỏi một câu, nói, Giao Nhi tuy rằng chỉ là một vị tuế tinh kim tiên, nhưng thực lực của nàng đã có thể so với thần tinh kim tiên. Đại la cảnh giới, 9981 nặng, lại vì là 9 rượu. Một đến cửu trùng thiên làm một rượu, ngũ hành kim rượu, vì là thái bạch kim tiên. Tầng 10 đến tầng 18 thiên vì là 2 rượu, ngũ hành 1 rượu, vì là tuế tinh kim tiên. Tầng 19 thiên đến 27 tầng trời vì là tam rượu, ngũ hành thủy rượu, vì là thần tinh kim tiên. 28 tầng trời đến tầng 36 thiên vì là tứ rượu, ngũ hành hỏa rượu, vì là huỳnh hoặc kim tiên. Mục Linh Giao vừa vì là thần tinh kim tiên, nói rõ tu vi của nàng chí ít là hơn 10 tầng trời. Hơn nữa Hoa Điệp Tiên Tử còn nói Mộc Linh Giao tuy là một vị tuế tinh kim tiên, nhưng thực lực đã có thể so với thần tinh kim tiên. Điều này nói rõ Mộc Linh Giao tu vị khả năng là tầng 18 thiên đại viên mãn. Vừa nghe Mộc Linh Giao thực lực, tiểu la bí cảnh đều sợ hãi đến không nhẹ, đặc biệt là thiên điểu cùng thiên lăng. Tuy nói các nàng đều biết cổ thanh phong thân thể quái lạ, hơn nữa thiên điểu cùng thiên lăng đều ra tay thăm dò quá. Có thể thiên điểu chỉ có điều là một cái không có bước vào đại la cảnh giới kim tiên, mà thiên lăng cũng bất quá là thái bạch kim tiên. Thế nhưng Mộc Linh Giao thì lại khác, nàng nhưng là một vị tu vị chí ít là tầng 10 tuế tinh kim tiên, hơn nữa thực lực có thể so với thần tinh kim tiên. Tiểu tiểu quỷ có thể gánh vác được sao? Cái vấn đề này thiên lăng không biết, thiên điểu càng thêm không biết. Thiên lăng nhìn cổ thanh phong, nói, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Không bằng coi như xong đi. Thiên điểu cũng lo lắng nói ra, tiểu tử quỷ, ngươi liền không muốn thể hiện, Giao Nhi tỷ nhưng là một vị tuế tinh kim tiên, hơn nữa thực lực có thể so với thần tinh kim tiên, ngươi sẽ chết. Không quan tâm cái gì tuế tinh kim tiên, cũng không quan tâm cái gì thần tinh kim tiên, chính là cửu diệu kim tiên đến rồi cũng không được. Vừa vặn, hôm nay cũng thừa cơ hội này, để cho các ngươi mở mang ra bản lĩnh, tỉnh các ngươi từ sáng đến tối mù lo lắng. Hôm nay cái không cho các ngươi lộ hai tay, các ngươi vẫn đúng là cho rằng ra với các ngươi khoác lác đây. Chương 1492, khoa tay khoa tay. Cổ Thanh Phong nói mà nói không thể bảo là không ngông cuồng. Phải biết cửu diệu kim tiên, vậy cũng là bước vào 9981 trọng thiên cảnh giới kim tiên, nhìn chung toàn bộ song cực thiên vực, như vậy cao thủ đều không có bao nhiêu. Tốt ngươi cái ngông cuồng tự đại gia hỏa, cô mãi mãi không phải là không có gặp không biết trời cao. Nhưng như ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng lại ngông cuồng tự đại gia hỏa vẫn là lần đầu tiên thấy. Mục Linh Giao mới đầu hay là vì thăm dò cổ thanh phong quái lạ, có thể hiện tại nàng thực sự bị cổ thanh phong ngông cuồng lời nói tức giận không nhẹ, đặc biệt là vừa mới cổ thanh phong nói hôm nay mệt chết nàng cũng không thể lay động mảy may, càng làm cho Mục Linh Giao tức giận không ngớt. Nàng đứng lên, quát lên, đi theo ta. Đi đâu? Đương nhiên đi một cái rộng rãi địa phương. Lần này cô mãi mãi muốn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Không cần thiết phiền toái như vậy, liền ở ngay đây động thủ đi. Liền ở ngay đây. Mục Linh Giao nói ra, nơi này nhiều như vậy cái bàn, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ. Ngươi có biết hay không cô mãi mãi một đạo tiên pháp uy lực lớn bao nhiêu? Nói cho ngươi. Nghe rõ rồi. Cô mãi mãi tùy tiện một đạo tiên pháp, đừng nói những này cái bàn. chính là tòa này vườn đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Em gái à? Cổ Thanh Phong nhấc theo bầu rượu cho mình rót một chén lớn rượu, thay đổi một cái tư thế, lười biếng nói ra, hôm nay cá biệt nói ngươi thương tổn được ta, cũng đừng nói cầm tòa này vườn biến thành phế tích, chính là cái bàn này trên nồi bát biểu buồn, ngươi nếu như có thể đánh nát một cái, coi như ra thua. Được. Được. Được. Mục Linh Giao tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, đây chính là ngươi nói à? Hoa Điệp tiên tử thực sự nhìn không thấu Cổ Thanh Phong, nàng đứng dậy, ra hiệu những người khác rời đi, để người vắng nhất, nàng vẫn là tiện tay bố trí một đạo trận pháp, đem Cổ Thanh Phong còn có một cái bản, cùng với Mục Linh Giao bao phủ lên, tránh khỏi thương tổn được vô tội người, cũng phòng ngừa đánh xấu vườn những vật khác. Đừng nói cô mãi mãi bắt nạt ngươi, ta để ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Lại có cái gì tốt chuẩn bị? Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đến đây đi, ra chiêu đi. Ngươi không chuẩn bị một chút sao? Mục Linh Giao cảm thấy khó có thể tin, bởi vì nàng phát hiện nơi đây Cổ Thanh Phong chính là như vậy tùy ý ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, một tay khoát lên trên bàn, chống đỡ lấy đầu, một tay bưng chén lớn rượu, nghiêng thân thể, nhìn mình, dáng dấp như vậy nào giống làm như chuẩn bị theo người tranh đấu, càng giống như ở xem trò vui như thế. Gia đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây là được rồi. Ngươi! Mục Linh Giao quả là nhanh muốn tan vỡ, giao trong nháy mắt, quanh thân ánh sáng lấp lóe, là thanh trắng đan xen ánh sáng màu trắng đại biểu kim rượu, mà ánh sáng màu xanh đại biểu chính là mục rượu. Thanh trắng đan xen ánh sáng, ở Mục Linh Giao quanh thân xoay tròn chảy xuôi, vòng đi vòng lại, nói rõ Mục Linh Giao không chỉ tu ra Thái Bạch Kim Cương, cũng tu ra Tuế Tinh Mộc Cương. Kim rượu mục rượu hai loại ánh sáng diễn biến diễn hóa, cũng như ngũ hành kim mục ở biến hóa giống như vậy, sinh sôi liên tục huyền diệu tầng tầng. Điều này nói rõ Mục Linh Giao không chỉ tu ra Thái Bạch Kim Tâm, cũng tu ra Thái Bạch Mộc Tâm. Nói cách khác, Mục Linh Giao là một vị tu vị tầng 18 thiên đại viên mãn Tuế Tinh Kim Tiên. Mà đồn đại bên trong, Mục Linh Giao còn có một đạo đại tạo hóa, mà lại vẫn là tiên thiên đại tạo hóa, trời mới biết thực lực của nàng đến cùng đáng sợ dường nào. Nhìn trong trận pháp, thiên lực mạnh mẽ Mục Linh Giao, thiên điểu rất là lo lắng, hỏi, Lăng Nhi tỷ, tiểu tiểu quỷ thật sự, không có việc gì sao? Thiên Lăng hơi lắc đầu, cái vấn đề này, nàng cũng không cách nào trả lời. Bổn tiểu thư cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mục Linh Giao cố ý toàn lực vận chuyển mình tiên linh, muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong phản ứng, có thể nàng phát hiện người này một chút phản ứng cũng không có, không những không có phản ứng gì, hơn nữa còn một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Ta nói em gái, ngươi muốn động thủ liền mau mau động thủ, đừng lề mề. Này cô mãi mãi liền không khách khí rồi. Mục Linh Giao vung vẩy hai tay, mười ngón bắt, đạo đạo tiên pháp tầng tầng biến hóa, tiếp theo một đạo tiên quyết ngưng diễn mà ra, trong nháy mắt liền đem Cổ Thanh Phong bao phủ lên, ngược lại tiên quyết như một đóa hoa hồng giống như tầng tầng tỏa ra, mỗi một lần tỏa ra đều ẩn chứa mạnh mẽ tiên lực. Mỗi một lần tỏa ra cũng đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Mục Linh Giao tuy rằng nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi, thời điểm xuất thủ vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không cũng sẽ không triển khai này một đạo tiên quyết. Này tiên quyết tên là 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa. Tử Kim Lôi Hoa tỏa ra 9 lần, tiên pháp huyền diệu một lần so với một lần mạnh mẽ, như vậy tới nay, nếu như Cổ Thanh Phong không cách nào chống đối, nàng cũng có thể đúng lúc ngăn lại. Làm 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa ở Cổ Thanh Phong quanh thân tỏa ra thời điểm, Cổ Thanh Phong trên người đại nhật quang minh y cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng, hai loại tiên lực chạm đến thời gian, phát sinh bùm bùm một trận vang lên giòn giã. Hiển nhiên, Mục Linh Giao lấy ra 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa phát động đại nhật quang minh trên áo ẩn chứa trận pháp. Muốn nói cũng thật là tiền nào đồ nấy. Nếu là đổi làm cái khác tiên giáp, ở 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa tỏa ra tầng thứ nhất thời điểm sợ là liền tán loạn. Mà Cổ Thanh Phong trên người cái này đại nhật quang minh y gì cho đến 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa tỏa ra đến tầng thứ 3 thời điểm, còn có thể chống đỡ, nhưng cũng chỉ là chống đỡ mà thôi. Cùng với 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa tầng tầng tỏa ra, tiên lực huyền diệu càng ngày càng mạnh mẽ, đại nhật quang minh y gì ẩn chứa trận pháp rõ ràng đã bắt đầu không chống đỡ nổi, ánh sáng đều ảm đạm xuống, làm 9 tầng Tử Kim Lôi Hoa tỏa ra đến tầng thứ 6 thời điểm, đại nhật quang minh y gì ẩn chứa trận pháp đã là mơ. Hồ Văn Mèo, bất cứ lúc nào đều có tán loạn nguy hiểm. Nếu là đại nhật quang minh y di trận pháp một khi tán loạn, cái này tiên giáp áo bào cũng là triệt để báo hỏng. Phát hiện cổ thanh phong như trước là ngồi ở chỗ đó, thờ ơ không động lòng, mục linh giao sốt ruột hồ, ngươi cái này đại nhật quang minh y căn bản không có rèn luyện quá, ngươi vừa không có tu vị, không cách nào dùng tiên lực chống đỡ đại nhật quang minh y để trận pháp, ngươi như không ra tay nữa, cái này tiên giáp áo bào liền phá hủy. Ra ta ngược lại thật ra đã quên, còn tưởng rằng ngăn mặc trước đây cái này bảo y ở đây. Cổ thanh phong không chút hoang mang nhấc theo bầu rượu lại cho mình rót một chén rượu, túi đầu nhìn trên người đại nhật quang minh tiên giáp, nói ra, bất ép sáu lực quá, món đồ này có thể khiêng lâu như vậy, cũng vẫn tính vật có giá trị, không tồi không tồi. Dứt tiếng, bao phủ ở cổ thanh phong trên người 9 tầng tử kim lôi hoa dĩ nhiên tỏa ra đến tầng thứ 7, đùng trong nháy mắt, đại nhật quang minh y cũng không còn cách nào chống đỡ, ánh sáng ảm đạm xuống, mắt nhìn bên trong ẩn chứa trận pháp liền muốn tán loạn, bên ngoài hoa điệp tiên tử cùng thiên lăng đều chuẩn bị ra tay, liền ngay cả một linh dao cũng vọt tới, hô, cẩn thận. Chỉ là khi nàng xông lại thời điểm, vốn là bao phủ ở cổ thanh phong trên người 9 tầng tử kim lôi hoa không hiểu ra sao đình chỉ tỏa ra, bất động ở giữa trời, khác nào một bức họa bên trong vân đoá. Thấy một màn này, hoa điệp tiên tử cùng một linh dao đều là khiếp sợ không thôi. Chương 1493, bị một ngụm rượu tưới tắt chân hỏa. Lúc trước ở phù không đảo thời điểm, Lý Chính Thạch lấy ra một đạo kim cương địa sát hổ tiên quyết, đánh út về phía vị kia nhà giàu mới nổi thời điểm, hắn động cũng không động, kết quả một đạo kim cương địa sát hổ tiên quyết liền không hiểu ra sao bất động ở giữa trời. Nghe nói chuyện này thời điểm, mặc kệ là hoa điệp tiên tử vẫn là một linh giao đều suy đoán đồn đại khả năng hơi cường điệu quá, ở các nàng nghĩ đến, đừng nói vị kia nhà giàu mới nổi không có tu vị, cũng không có tạo hóa, càng chưa lấy ra pháp bảo. Chính là nhà giàu mới nổi có tu vị, có tạo hóa, lấy ra pháp bảo, cũng không thể lệnh một đạo tiên võ pháp quyết bất động ở giữa trời bên trong. Chí ít, các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có nghe qua có cái gì tạo hóa pháp bảo có thể làm cho tiên võ pháp quyết bất động ở giữa trời bên trong. Thông thường tới nói, đối mặt bao phủ mình tiên võ pháp quyết, hoặc là né tránh, hoặc là chống đối, hoặc là hóa giải, hoặc là đánh tan, từ chưa từng nghe nói còn có thể cầm một đạo tiên võ pháp quyết bất động ở giữa trời, đừng nói đối phương không thể, chính là người làm phép bản thân cũng rất khó làm được. Thế nhưng hiện tại, làm hoa điệp tiên tử cùng một linh giao tận mắt nhìn bao phủ ở cổ thanh phong trên người 9 tầng tử kim lôi hoa bất động liền như vậy như một bức họa như thế bất động ở nơi đó thời điểm, các nàng mới ý thức tới liên quan với này nhà giàu mới nổi đồn đại không một chút nào khuyết đại, người này thật sự chẳng hề làm gì. Sau đó 9 tầng tử kim lôi hoa tỏa ra đến tầng thứ 7 thời gian, không hiểu ra sao bất động. Càng thêm lệnh hai người khó có thể tin chính là, các nàng phát hiện cổ thanh phong thật không có lấy ra bất kỳ tạo hóa, cũng không có lấy ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là nhàn nhã tự tại ngồi ở trên ghế, uống chút rượu. Ngươi! Ngươi! Ta! Ngươi! Sao lại thế? Như vậy! Mục linh giao dương miệng nhỏ, trừng hai mắt, giống như không thể tin được tình cảnh này là thật sự, trận pháp bên ngoài, hoa điệp tiên tử cũng là khiếp sợ không thôi, khó mà tin nổi nhìn. Các nàng căn bản không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, cổ thanh phong rõ ràng không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, càng chưa lấy ra quá pháp bảo gì, 9 tầng tử kim lôi hoa vì sao liền không hiểu ra sao bất động đây. Đến cùng tại sao? Không biết. Chưa từng nghe tới chứ. Cũng chưa từng thấy chứ. Hiếm có chứ. Cổ thanh phong nhìn một linh dao, cười tủm tìm hỏi, mở mang hiểu biết chứ. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn bao phủ ở trên người mình 9 tầng tử kim lôi hoa, thổi một hơi, dao trong nháy mắt, bất động 9 tầng tử kim lôi hoa liền như vậy tan thành mây khói, lại như nổi đồng bền giữa không trung vân yên bị một cơn gió thổi tan như thế. Ngươi! Nhìn cổ thanh phong chỉ là tùy tiện thổi một hơi, mình lấy ra 9 tầng tử kim lôi hoa trong nháy mắt tan thành mây khói. Mục linh giao vẻ mặt so với nhìn thấy quỷ thần còn khiếp sợ hơn ngơ ngác. Không chỉ là nàng, hoa điệp tiên tử một tấm nguyên bản dịu dàng cảm động trên khuôn mặt cũng che kín chấn động. Nếu như vừa nãy các nàng còn hoài nghi cổ thanh phong trong bóng tối lấy ra tạo hóa hoặc là lấy ra pháp bảo, như vậy vào giờ phút này các nàng nội tâm hiếm hoi còn sót lại một vệ hoài nghi, cũng theo 9 tầng tử kim lôi hoa tan thành mây khói. Các nàng đều rất vững tin. Cổ Thanh Phong thật không có lấy ra bất kỳ tạo hóa cùng pháp bảo. Đúng thế. Không có. Làm Mục Linh giao ra tay một khắc đó, nàng liền vẫn chăm chú nhìn chằm chằm, mục đích chính là muốn nhìn được đến Cổ Thanh Phong đến cùng có hay không tạo hóa lại có hay không có pháp bảo. Vì thế, nàng không chỉ dùng con mắt nhìn chằm chằm, còn lặng yên lấy ra thần thức bao phủ ở Cổ Thanh Phong trên người. Chỉ cần Cổ Thanh Phong lấy ra bất kỳ tạo hóa hoặc là pháp bảo, dù cho Cổ Thanh Phong trên người có một tia linh tức biến hóa, nàng đều có thể cảm giác được. Nhưng là cũng không có. Làm 9 tầng tử kim lôi hoa bất động thời điểm, Cổ Thanh Phong trên người không có thay đổi. Khi hắn một hơi đem 9 tầng tử kim lôi hoa thổi tan ở xe sau, trên người như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Chớ nói gì tạo hóa chi tức, cũng chớ nói gì pháp bảo chi tức, liền một vệt linh tức đều không từng xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Mục Linh Giao há hốc mồm, Hoa Điệp Tiên Tử cũng há hốc mồm, đều là ngẩn người tại đó, cửu cửu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Em gái, chúng ta trước đó nhưng là nói xong rồi à, ngươi ra một chiêu, phải cho ra làm một ngày hầu gái, đây là chiêu thứ nhất, ra ta cho ngươi nhớ kỹ món nợ đây, đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Mục Linh Giao tiếp tục ra tay. Mục Linh Giao lại như mất hồn nhi như thế, ngốc ngẩn người tại đó. Sau một chốc, Mục Linh Giao phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có chút phức tạp, nói ra, vừa nãy, ta bất quá chỉ là hơi hơi thăm dò một thoáng ngươi, kế tiếp ngươi phải cẩn thận rồi. Nhìn Cổ Thanh Phong thần bí như vậy quỷ dị, lập tức Mục Linh Giao cũng không băn khoăn nữa, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một cái thanh hồng tiền kiếm thình lình xuất hiện, phất tay một chiêu kiếm, một đạo tiên pháp kiếm quyết khác nào một đạo hình cung nguyệt nha bản hướng ngang chém đi qua. Đối diện, Cổ Thanh Phong chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, liền như thế hời hợt đỡ này một đạo tiên pháp kiếm quyết. Em gái, đây chính là chiêu thứ hai à? Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong ngón tay khẽ động, rào trong nháy mắt, Mục Linh Giao lấy ra tiên pháp kiếm quyết trong khoảnh khắc tán loạn biến mất. Ngươi, làm sao có F6MVMZVG khả năng? Mục Linh Giao kinh hãi đến biến sắc. Chỉ cần ra đồng ý, bên trong đất trời sẽ không có cái gì không thể. Ta không tin ngươi thật sự như thế ta. Nếu không tin, cái kia nhi cái liền để ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện giải một chút kiến thức. Mục Linh Giao lần thứ hai động thủ. Chiêu thứ ba, chiêu thứ bốn, chiêu thứ năm, chiêu thứ chín. Một chiêu tiếp theo một chiêu, không ngừng mà lấy ra, một chiêu so với một cái mạnh mẽ, một chiêu so với một chiêu huyền diệu. Đáng tiếc, không có tác dụng. Mặc kệ nàng triển khai tiên quyết làm sao mạnh mẽ, thì lại làm sao huyền liền diệu, tập đi qua thời điểm, đều bị Cổ Thanh Phong hời hợt chống đối hạ xuống. Hay là căn bản không nên nói là chống đối, bởi vì Cổ Thanh Phong cũng không có tu vị, cũng không có tạo hóa pháp bảo, làm Mục Linh Giao lấy ra tiên quyết kéo tới thời gian, nếu là trong tay không có chén rượu thời điểm, hắn hay là còn có thể chặn một thoáng, nếu là trong tay có chén rượu, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, trực tiếp hơi vung tay, Mục Linh Giao lấy ra tiên quyết liền tán loạn. Một đạo là, 9 đạo là, 12 nói là, 15 nói là, 30 nói là. Mục Linh Giao đem bình sinh sở học mình, hầu như toàn bộ triển khai ra. Nhưng mà, như trước không thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, mà nàng tiên linh cũng theo lấy ra một đạo lại một đạo tiên quyết, chính đang dần dần khô cạn, tiên lực cũng còn lại không nhiều. Ta cho ngươi liều mạng. Giao. Mục Linh Giao quanh thân đống nhiên đốt cháy lên màu trắng hỏa diễm. Hỏa diễm phảng phất hóa thành một đạo dục hỏa sống lại phượng hoàng giống như ở nàng quanh thân xoay quanh. Đây là tạo hóa. Hơn nữa còn là tiên thiên tạo hóa. Làm Mục Linh Giao lấy ra này tiên thiên tạo hóa thời điểm, một luồng sức mạnh đáng sợ buộc phát ra, Hoa Điệp Tiên Tử lúc trước để người vạn nhất bố trí trận pháp tại chỗ tán loạn. Vẫn là tiên thiên chân hỏa tạo hóa, hiếm thấy đáng quý, bất quá. Bát Bảo Yến còn không ăn xong đây, cũng không thể để ngươi một cây đuốc cho đốt à. Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó phù một tiếng, đem trong miệng cổn đao phần nôn hướng về Mục Linh Giao. Rầm. Mục Linh Giao quanh thân điên cuồng thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm liền như vậy bị Cổ Thanh Phong một ngụm rượu cho tươi tắt. Chương 1494, Bất Hủ Phàm Nhân. Nơi đây, Mục Linh Giao hồn bay phách lạc co quắp ngồi dưới đất, một tấm xinh đẹp tiểu trên mặt trắng xám không thể tả, thở hổn hển, một bộ lực kiệt dáng vẻ. Trên người tiên tri linh tức cũng suy yếu đến cực điểm, trong cơ thể tiên linh càng là từ lâu khô cạn, nàng nhìn Cổ Thanh Phong, liền như vậy nhìn, lại như ở xem thần linh như thế, có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng là như vậy. Mà Thiên Lăng, Thiên Điểu, Mã Vương gia cùng với Tiểu La bí cảnh người đều biết Cổ Thanh Phong rất thần bí quái lạ lại quỷ dị, các nàng ở Phù Không Đảo thời điểm cũng đều tận mắt nhìn quá, chỉ là Cổ Thanh Phong đến tuột cùng thần bí quái lạ quỷ dị tới trình độ nào, ai cũng không rõ ràng, ai cũng không có cụ thể khái niệm, bọn họ căn bản không nghĩ tới Cổ Thanh Phong dĩ nhiên thần bí quái lạ liền Mộc Linh Giao sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động hắn mảy may. Đó là thật không có lay động mảy may. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Cổ Thanh Phong cố ý thử một thoáng đại nhật quang minh y dị uy lực ở ngoài, hắn trên người một phần một hào đều không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả sợi tóc cũng đều chưa từng bay dương quá, liền hắn ngồi cái ghế, bên cạnh bàn, thậm chí trên bàn bát bảo hiến đều không từng có quá biến hóa gì đó. Phải biết Mộc Linh Giao nhưng là một vị tầng 18 thiên đại viên mãn tuế tinh kim tiên à. Hơn nữa thực lực có thể so với thần tinh kim tiên. Chính là như thế một vị cao thủ, trước sau lấy ra hơn 50 nói mạnh mẽ tiên quyết, cho đến tiên linh khô cạn, thân thể hư thoát, dù cho cuối cùng cầm mình tiên thiên tạo hóa lấy ra đến, cũng đều không thể lay động mảy may. Những người khác hay là không biết Mộc Linh Giao tiên thiên tạo hóa cường đại cỡ nào. Thế nhưng Hoa Điệp tiên tử biết đến rõ rõ ràng ràng. Mộc Linh Giao tiên thiên tạo hóa là chính là tử viêm chân hỏa vai cực kỳ đáng sợ, dựa vào này tiên thiên tạo hóa. Lấy Mộc Linh Giao thực lực, đừng nói không sợ thần tinh kim tiên, chính là đối mặt càng mạnh mẽ hơn huỳnh hoặc kim tiên, nàng cũng có một trận chiến tư cách. Mà hiện tại Mộc Linh Giao lấy ra mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa, không những không cách nào lay động Cổ Thanh Phong mảy may, ngược lại còn bị hắn một ngụm rượu cho tới tắt. Đúng thế, tới tắt. Hoa Điệp tiên tử xem thật sự, Cổ Thanh Phong lúc đó uống một hớp rượu, sau đó phun ra ngoài. Sau đó Mộc Linh Giao trên người tử viêm chân hỏa liền bị tươi tát. Vậy cũng là tử viêm chân hỏa à? Làm sao có khả năng bị hắn một ngụm rượu phun diệt? Làm khó hắn uống rượu là cửu thiên huyền băng sao? Không. Hắn chỉ là uống bình thường cồn đao phần. Rượu như vậy, đừng nói một cái, chính là 10 thanh, ngàn thanh, vạn thanh, một ức miệng cũng không thể phun diệt Mộc Linh Giao tử viêm chân hỏa à? Có thể một mực như vậy không thể một màn nhưng phát sinh. Cổ Thanh Phong chính là dùng một ngụm rượu xác thực phun diệt Mộc Linh Giao tử viêm chân hỏa. Tại sao? Hoa Điệp tiên tử muốn phá đầu góc cũng không nghĩ ra. Nàng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm, không ngừng dùng con mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa còn dùng thần thức tra xét. Nàng rất vững tin, Cổ Thanh Phong khắp toàn thân thật không có bất kỳ tu vị, từ đầu đến cuối cũng không có lấy ra quá bất kỳ tạo hóa, càng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng là... Hắn tại sao có thể hời hợt phất tay một cái, liền đem Mộc Linh Giao lấy ra hết thể tiên quyết đánh tan? Thì tại sao có thể văng một ngụm rượu tới tắt Mộc Linh Giao tử viêm chân hỏa? Làm khó cơ thể hắn có gì đó quái lạ. Nhưng là cơ thể hắn cũng không có chỗ kỳ quái gì, cũng không phải cái gì tạo hóa thân thể, liền tiên thể đều không phải, chỉ là bình thường huyết nhục thân thể à? Đến cùng là tại sao? Hoa Điệp tiên tử quả là nhanh muốn điên rồi. Em gái! Cổ Thanh Phong nhìn co quắp ngồi dưới đất Mộc Linh Giao, nói ra, nhưng là, còn muốn tiếp tục. Ta, giờ khác này Mộc Linh Giao không chỉ có tiên linh khô cạn, liền thân thể cũng mệt mỏi đến hư thoát, tiếng nói đều có chút khàn khàn. Hoa Điệp tiên tử đi tới, mau mau móc ra một viên đan dược để Mộc Linh Giao ăn vào. Người rốt cuộc là ai? Hoa Điệp tiên tử nhìn chầm chầm Cổ Thanh Phong, trầm giọng hỏi. Phàm nhân. Phàm nhân. Hoa Điệp tiên tử nói. Ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi bực này khó mà tin nổi phàm nhân. Trước đây ngươi chưa từng thấy, đó là bởi vì không có gặp phải ta, hiện tại gặp phải ta, hôm nay cái không phải nhìn thấy mà. Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, làm sao, Hoa Điệp tiên tử, ngươi có phải là tay cũng ngứa? Nếu không, hai chúng ta cũng khoa tay. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, nói, Giao Nhi sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động ngươi mảy may, ta ra tay sợ cũng không làm nên chuyện gì. Khiêm tốn không phải, ngươi thực lực so với Mộc Linh Giao tới nói cao cũng không chỉ một chút xíu à. Hoa Điệp tiên tử lại lắc đầu, chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, nàng thực lực tuy rằng so với Mộc Linh Giao cao không ngừng một chút xíu, nhưng tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong đáng sợ sau khi, nàng cho rằng coi như mình xuất toàn lực, chỉ sợ cũng phải là như thế kết quả. Nếu như thế cần gì phải tự dứt lấy nhục. Thiên Lăng đại muội tử, lần này ngươi nhìn thấy chứ? Liên Hoa Điệp tiên tử cũng không dám so với ta hoa, hiện tại ngươi cuối cùng cũng coi như biết đại gia lợi hại chứ. Thiên Lăng nhìn Cổ Thanh Phong, nàng xác thực đối với Cổ Thanh Phong thực lực có bước đầu nhận thức, hơn nữa so với tưởng tượng còn cường đại hơn, đáng sợ nhiều hơn nhiều. Cho nên nói, sau đó không có chuyện gì khỏi mù lo lắng, ra ta như không điểm bản lãnh thật sự, dám lớn lối như vậy sao? Hay là ngồi mệt mỏi, Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái. Người này, cũng không biết vừa mới Hoa Điệp tiên tử cho Mộc Linh Giao ăn chính là đan dược gì, hiệu quả còn rất nhanh, liền như thế một lúc công phu, hư thoát Mộc Linh Giao liền bắt đầu hoãn quá mức nhì đến, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục, tuy rằng khí sắc xem ra vẫn là rất suy yếu, bất quá muốn so với vừa nãy tốt lắm rồi, cũng không kịp nhớ suy yếu thân thể, đứng lên, khiếp sợ nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, cũng không có tạo hóa pháp bảo, ngươi đến cùng. Đến cùng tại sao lợi hại như vậy? Không phải nói với ngươi mà, ra cơ thể ta là chính là bất hủ thân thể, bất tử bất vong, bất hủ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, thế nào? Hiện tại tin tưởng chứ? Có lẽ là Mộc Linh Giao thật sự bị Cổ Thanh Phong quái lạ thân thể cho làm cho khiếp sợ, nguyên vốn không tin cái gì bất hủ thân thể nàng, hiện tại ít nhiều gì có chút tin tưởng. Cơ thể ngươi không F6N1 giả hai thể là bất hủ thân thể. Hoa Điệp tiên tử nói ra, ta dù chưa từng gặp bất hủ thân thể, lại biết bên trong đất trời, mặc kệ bất kỳ tạo hóa thân thể, đều có đặc thù tạo hóa chi tức, có thể trên người ngươi ngoại trừ cơ bản người tức ở ngoài, lại không có bất luận cái gì linh tức. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, cũng lười giải thích, ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Hoa Điệp tỷ. Nhưng hắn nếu như không phải bất hủ thân thể, vì sao lại cường đại như vậy, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, người này vừa nãy chống đối ta tiên quyết, toàn bộ đều là tay không đi chặn, hơn nữa. Hắn căn bản không phải ở chặn, càng giống như. Nhớ tới vừa nãy Cổ Thanh Phong chỉ là phất tay một cái liền đem mình tiên quyết đánh tán loạn, Mộc Linh Giao nội tâm thì có chút chịu đựng không được. Đặc biệt là cuối cùng mình lấy ra Tử Viêm Chân Hỏa, lại bị người này một ngụm rượu cho phun diệt. Không chỉ có nội tâm chịu đựng không được, tâm linh cũng lần được đả kích, tự tôn tự tin tự kiêu cũng ở trong nháy mắt đó triệt để đổ. Chương 1495, hắn khả năng là người điên. Cho tới nay, Mộc Linh Giao đều cảm thấy tu vị của chính mình thực lực ở người trong cùng thế hệ vẫn tính người tài ba, tiên thiên tạo hóa Tử Viêm Chân Hỏa càng làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, dựa vào Tử Viêm Chân Hỏa, coi như gặp phải tu vị đối thủ cường đại hơn, nàng cũng không sợ. Nhưng là cho đến hôm nay, khi nàng sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong thời điểm, loại kia cảm giác bị thất bại, làm cho nàng có gan mất đi hết cả niềm tin cảm giác mình tu luyện nhiều năm như vậy, tu luyện toàn bộ đều là giả tu vị là giả, tiên quyết là giả, rèn luyện pháp bảo cũng là giả, liền làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên tạo hóa Tử Viêm Chân Hỏa đều là giả, toàn bộ đều là giả. Không phải vậy. Làm sao có khả năng tiên linh khô cạn, sử dụng tới bình sinh sở học cũng không có thể lay động hắn. Nếu như mình tiên thiên tạo hóa Tử Viêm Chân Hỏa không phải giả, lại làm sao có khả năng bị người này một ngụm rượu cho phun diệt. Nếu như người này là loại kia tu vị cao thâm tiền bối cũng coi như. Có thể một mực người này chỉ là một cái muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa phàm nhân à. Mộc Linh Giao thực sự không nghĩ ra. Lúc trước, nàng căn bản không tin tưởng Cổ Thanh Phong thân thể là cái gì bất hủ thân thể. Có thể hiện tại, nàng tình nguyện tin tưởng đây là thật sự. Nếu như người này thân thể thực sự là bất hủ thân thể, nàng trong lòng hay là còn có thể dễ chịu một điểm, dù sao cũng là trong truyền thuyết đại tạo hóa thân thể, mình không cách nào lay động cũng là hẳn là. Bất quá. Hoa Điệp tiên tử một câu nói càng làm lừa mình dối người Mộc Linh Giao kéo về thực tế tàn khốc bên trong thế giới đến. Cứ việc Mộc Linh Giao không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Hoa Điệp tiên tử nói mà nói là đúng. Bên trong đất trời, mặc kệ bất kỳ tạo hóa thân thể, đều có đặc thù tạo hóa chi tức, nhưng là người này trên người ngoại trừ cơ bản người tức ở ngoài, lại không có bất luận cái gì linh tức. Điều này nói rõ cơ thể hắn căn bản không phải cái gì bất hủ thân thể, cũng không phải bất kỳ tạo hóa thân thể, chỉ là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa huyết nhục thân thể. Thương thiên à! Đại địa a! Nghĩ tới mình sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động một cái thân thể máu thịt phàm nhân, còn bị cái này phàm nhân một ngụm rượu cầm mình tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa phun diệt. Mục Linh Giao liền cảm thấy ngực đổ đến hoảng, cũng thấy đầu váng mắt hoa, nếu như không phải Hoa Điệp tiên tử phản ứng nhanh, đưa nàng đỡ lên đến, Mục Linh Giao khả năng lại sẽ co quắp ngồi dưới đất. Nhìn Mục Linh Giao, Hoa Điệp tiên tử hơi lắc đầu, cứ việc nàng đối với Cổ Thanh Phong tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng biết Mục Linh Giao tiên linh khô cạn, người cũng hầu như hư thoát, nhất định phải mau chóng điều tức bổ nguyên mới được, không dám trì hoãn, xin cáo lui sau khi, liền dẫn Mục Linh Giao rời đi. Mà Cổ Thanh Phong ăn uống no đủ sau, cũng không có dừng lại quá lâu, mang theo Thiên Lăng cùng Thiên Điểu chờ người rời đi. Lại đang thực tiên thành đi dạo một lúc, Cổ Thanh Phong liền bắt đầu có chút mệt mỏi, liền để Mã Vương ra đặt trước một tòa xa hoa vườn, chuẩn bị ngủ một giấc lại nói. Này lại là một tòa phủ không đảo. Lúc trước tòa kia phủ không đảo tên là Nhật Hoa Đảo, trên đảo hoàn cảnh quy củ, vườn cũng là như thế. Mà tòa này phủ không đảo tên Kim Ngọc Đảo, trên đảo vườn lại như giống như xa hoa trang viên như thế, hiện lộ hết trắng lệ. Cổ Thanh Phong đến vườn sau khi, trực tiếp tìm một cái giường ngã đầu liền ngủ. Tiểu La Bi cảnh những người khác cũng đều tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận thần bí quái lạ lại quỷ dị Cổ Thanh Phong. Thiên Lăng đứng trong lương đình, nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Thiên Điểu ngồi ở bên cạnh trong lương đình, nhìn trong ao bơi qua bơi lại con cá, giống như cũng đang ngẩn người. Quá hồi lâu, Thiên Điểu mới mở miệng hỏi, Lăng Nhi tỷ, ngươi nói tiểu tiểu quỷ tại sao có thể lợi hại như vậy đây? Thiên Lăng lắc đầu một cái, nếu như có thể, nàng cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Tiểu tiểu quỷ đến cùng sẽ là người nào đây? Thiên Điểu lầm bầm lầu bầu hỏi. Thiên Lăng lần thứ hai lắc đầu một cái, nàng so với Thiên Điểu càng muốn biết đáp án của vấn đề này. Ta vẫn cho là tiểu tiểu quỷ chỉ là một cái tu vị mất hết người bình thường, trước đây coi như có tu vị, cũng khả năng không quá cao, thậm chí ngay cả tiên nhân đều không phải. Thiên Điểu chính nói, Thiên Lăng cắt ngang nói ra, hắn trước đây có phải là tiên nhân, ta hay là không biết, nhưng nhất định không phải người bình thường. Lăng Nhi tỷ, ngươi nói tiểu tiểu quỷ trước đây đúng là cái gì đại lao ra sao? Thiên Điểu cau mày, nói ra, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là, ngươi cảm thấy tiểu tiểu quỷ giống chứ? Hắn ở chúng ta Tiểu La Bí cảnh đợi hơn 20 năm, cả ngày chính là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, hơn nữa. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, cùng chúng ta cùng nhau thời điểm vừa nói vừa cười, không một chút nào chú ý, người không chỉ tùy ý, còn rất túc khí, lời nói cử chỉ không một chút nào như đại lao ra, có hắn như vậy đại lao ra sao? Thiên Lăng nói ra, có chút cao nhân tiền bối, cũng không nhất định toàn bộ đều là thành thục thận trọng, đầy mặt nghiêm nghị, cũng có một chút cao nhân tiền bối, sống rất hào hiệp, cũng không ở ý thế tục ánh mắt. Cao nhân tiền bối. Thiên Điểu lắc đầu một cái, nàng trước sau đều không thể đem Cổ Thanh Phong như vậy một cái ngồi không ngồi tương, đứng không đứng tương, cả lơ phất phơ người cùng cao nhân tiền bối bốn chữ liên hệ cùng nhau. Lăng Nhi tỷ, ngươi biết không? Ta luôn cảm thấy tiểu tiểu quỷ đầu góc có chút không quá bình thường. Ngươi cũng ngây ngốc, hắn thường thường nói một ít vô căn cứ, mà lại nói mà nói đều có chút đại nghịch bất đạo. Ta cảm thấy hắn khả năng không ngừng mất trí nhớ, tinh thần cũng có một chút vấn đề. Thiên Điểu từ trong nhẫn chứa đồ lấy một vài thứ đút cho trong ao nước con cá nói ra, cẩn thận ngẫm lại tiểu tiểu quỷ nói những câu nói kia, đều rất thái quá. Hắn nói hắn năm đó làm sao lợi hại, trên cửu thiên mỏ quá quang minh chi nhật, dưới cửu u trộm quá hắc ám chi nguyệt, còn nói cái gì năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, liền Phật chủ thấy hắn đều sợ hãi đến run cầm cập. Còn nói cái gì thôn quá hôn đột khí, trên thổi thiên địa huyền hoàng, dưới thổi vũ trụ hồng hoang. Những quỷ này lời nói chính là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi đều lừa gạt không được, nếu như tiểu tiểu quỷ tinh thần không có vấn đề, làm sao sẽ nói những này nói chuyện không đâu. Thiên Điểu nghiêng đầu nghĩ, nói ra, tuy rằng tiểu tiểu quỷ rất lợi hại dáng vẻ, bất quá ta nghĩ hẳn là cùng hắn quái lạ thân thể có quan hệ, hơn nữa, ta cảm thấy hắn khả năng liền mình cũng không biết tại sao mình lợi hại như vậy. Kỳ thực, không ngừng Thiên Điểu cảm thấy như vậy, Thiên Lăng có lúc cũng sẽ như thế nghĩ. Nàng rất nhiều lúc cũng sẽ hoài nghi Cổ Thanh Phong có phải là trước đây gặp cái gì đặc thù trải qua, dẫn đến tu vị mất hết, tinh thần cũng trở nên hơi thất thường. Tình huống như thế cũng không thèm khác, rất nhiều cao nhân tiền bối tu luyện xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma sau khi, tinh thần thất thường có khối người, có điên điên khủng khủng, có khi thì điên, khi thì bình thường, ý thức cũng là khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Cổ Thanh Phong mặc dù coi như rất bình thường, nhưng là nói những câu nói kia thực sự quá bất hợp lý, phàm là một cái người bình thường, cũng không thể nói ra những kia đại nghịch bất đạo. Hơn nữa một cái người bình thường, coi như thực lực mạnh đến đâu, bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không thể không có gì lo sợ đi. Lúc trước ở phụ không đảo hù chết Kim Âu người của Lý Gia cũng là thôi, lần này ở Bát Bảo Trang còn trêu chọc Hoa Điệp Tiên Tử cùng Mục Linh Giao bực này lớn bối cảnh lớn thân phận. Người, nàng cảm giác Cổ Thanh Phong chính là không sợ trời không sợ đất, phảng phất thiên địa tất cả ở trong mắt hắn cũng không đáng kể như thế. Nhìn chung thiên địa, e sợ cũng chỉ có những kia tinh thần thất thường người điên, mới sẽ tứ không e rẻ coi trời bằng vùng không biết sợ sẽ chứ. Chương 1496, Ác Khí. Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới, một tòa tư nhân biệt viện bên trong. Hoa Điệp Tiên Tử một mình ngồi ở trong sân phát giang đốc, trong đầu không ngừng nhớ lại Bát Bảo Trang chuyện đã xảy ra. Cho đến hiện tại nàng cũng nghĩ không thông, người kia đến cùng là dựa vào cái gì, dĩ nhiên khiến Mộc Linh Giao sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động mảy may. Mới đầu nàng cho rằng sẽ là cái gì tạo hóa pháp bảo, có thể sự thực chứng minh, người kia trên người cũng không có bất kỳ tạo hóa pháp bảo. Nếu như không phải tạo hóa pháp bảo, như vậy chỉ có thân thể. Nhưng là người kia thân thể chỉ là bình thường thân thể máu thịt. Làm khó cơ thể hắn đã từng đã xảy ra dị biến. Thân thể phát sinh dị biến, nay ở Đại Hoang cũng không phải cái gì hiếm có sự tình, dù sao Đại Hoang linh khí phi thường dồi dào, sẽ thai hóa ra các loại cổ quái kỳ lạ thiên tài địa bảo, nếu là ngộ phục rồi một ít lung ta lung tung thiên tài địa bảo, dẫn đến thân thể phát sinh dị biến cũng không phải là không thể được. Tuy rằng dị biến hậu quả đại đa số đều rất tồi tệ, hoặc là biến thành dị dạng, hoặc là tính tình đại biến, hoặc là biến thành quái vật, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Nhưng cũng có một chút số may người, dị biến sau khi, thân thể sẽ trở nên cường đại dị thường, thậm chí có thể so với những kia tạo hóa bảo thể. Hoa Điệp Tiên Tử còn nhớ rõ, Thiên Điểu đã nói, bọn họ tiểu la bí cảnh là ở Lưu Sa tiểu bí giới tìm tới người kia, tìm tới thời điểm hắn cũng đã hôn mê ở nơi đó, hơn nữa thân thể trở nên phi thường hỗn loạn. Khả năng hắn ở Lưu Sa tiểu bí giới ngộ phục rồi thiên tài địa bảo, hay là xâm nhiễm cái gì quái lạ linh tức, dẫn đến thân thể dị biến, trở nên cường đại dị thường. Đồng nhiên, lại nghĩ tới người kia như uống nước sôi như thế uống cồn đao phần, như lời nói đường đậu như thế khái đại la dịch kinh tẩy tùy đan, như ăn cây nho như thế ăn khổ bồ đề bực này kịch độc trái cây. Hoa Điệp Tiên Tử nội tâm càng thêm nhận định người kia thân thể nhất định đã xảy ra dị biến, nếu không không thể cổ quái như vậy. Chỉ là lại vừa nghĩ, Hoa Điệp Tiên Tử lại cảm thấy cũng không giống có chuyện như vậy. Nếu như người kia thân thể thật sự phát sinh dị biến, thân thể trở nên cường đại dị thường, lực lớn vô cùng, cũng bách độc bất xâm, cũng chỉ là thân thể mạnh mẽ mà thôi, hay là có thể phất tay một cái liền có thể ngăn cản Mộc Linh Giao lấy ra tiên quyết. Nhưng là hắn lại là làm sao dùng một ngụm rượu phun diệt Mộc Linh Giao tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa đây. Coi như cơ thể hắn lại dị biến, trở nên mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vẹn vẹn dùng một ngụm rượu phun diệt tử viêm chân hỏa chứ. Đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai, còn có hắn lại là làm sao để Mộc Linh Giao tiên quyết bất động ở giữa không trung. Đây căn bản không phải sức mạnh của thân thể có thể làm được. Liên dường như, một người không cách nào dùng nắm đấm sức mạnh lệnh một tảng đá nổi đồng bền giữa không trung như thế. Thế nhưng tiên quyết có thể. Một đạo tiên quyết có thể dễ như ăn cháo lệnh một tảng đá trôi nổi ở giữa không trung. Đây chính là lực cùng nói căn bản khác nhau. Mà tiên quyết tồn tại, nhưng là dung hợp lực cùng nói, ẩn chứa các loại huyền diệu, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lùi 10.000 bộ tới nói, coi như nắm đấm sức mạnh thật sự có thể khiến một tảng đá trôi nổi ở giữa không trung, có thể then chốt là người kia lúc đó cũng không có ra quyền à. Mộc Linh Giao lấy ra đạo thứ nhất tiên quyết liền không hiểu ra sao bất động ở giữa không trung. Cái này gọi là Hoa Điệp Tiên Tử bất kể như thế nào muốn cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện ra sao. Ngay khi nàng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên, phịch một tiếng, biệt huyển bên trong phòng ốc cửa phảng phất bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ xông ra như thế, tiếp theo từ bên trong đi ra một vị nữ tử. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhưng là nam trang trang phục, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ tu thân áo bào màu đen. Không phải người khác, chính là Mộc Linh Giao. Trải qua hơn 10 canh giờ điều tức bổ nguyên sau khi, nguyên bản khô cạn tiên linh dần dần khôi phục như cũ, khí sắc cũng rõ ràng chuyển biến tốt, một tấm xinh đẹp khuôn mặt lại như thường ngày như vậy cảm động. Giao Nhi, làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Thấy Mộc Linh Giao đi ra, Hoa Điệp tiên tử nói ra, ngươi tiên linh khô cạn, tuy rằng hiện tại khôi phục một chút, nhưng vẫn cứ cần tĩnh dưỡng một trận. Thân là y y tiên, Hoa Điệp tiên tử so với bất luận người nào đều hiểu tiên linh khô cạn sau khi, dù cho tiên linh từ từ khôi phục, cũng cần rất dài một quãng thời gian đến tĩnh dưỡng, dù sao tiên linh khô cạn, sẽ thương tổn được tiên linh nguyên khí, vào lúc này tiên linh phi thường suy yếu, cần tĩnh tâm tu dưỡng, cho đến tiên linh nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là ở tiên linh nguyên khí vẫn không có khôi phục như cũ trước, lần thứ hai vận chuyển tiên linh, đối với tiên linh là một loại rất lớn tổn thương. Mà Mộc Linh Giao không phải không biết đạo lý này, có thể nàng thực sự không cái kia tâm tình bế quan đi tu dưỡng, nói ra, khoảng thời gian này ta không động tay là được rồi. Vậy ngươi vội vã đi ra muốn làm gì? Đương nhiên là tìm tên kia tính sổ. Nghe nói Mộc Linh Giao muốn tìm người kia tính sổ, Hoa Điệp tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng cùng Mộc Linh Giao là chị em tốt, tự nhiên rõ ràng Mộc Linh Giao là một cái người không chịu thua. Lúc trước ở Bát Bảo Trang thời điểm sử dụng cả người thế võ mệt đến tiên linh khô cạn cũng không có thể lay động nhân ra một sợi lông, nội tâm khẳng định rất không cam tâm. Sự thực cũng xác thực như vậy. Mộc Linh Giao nội tâm thật sự không cam lòng, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có từng chịu đựng lớn như vậy cảm giác bị thất bại, cũng may nàng nghĩ thoáng ra, không có để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải vậy, một chốc vẫn đúng là không chịu được lớn như vậy đả kích. Ta càng nghĩ càng không cam lòng, từ nhỏ đến lớn, ta còn không như thế bất ức quá đây. Vậy ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lúc trước ở Bát Bảo Trang thời điểm, ngươi đánh tiên linh khô cạn, mệt người đều hư thoát, ngươi còn làm sao giáo huấn nhân ra? Ta. Mộc Linh Giao khóc không ra nước mắt, cứ việc nàng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Hoa Điệp tiên tử nói sự thực. Nàng bĩu môi, nói ra, Hoa Điệp tỷ, không phải còn có ngươi mà, ngươi giúp ta ra tay giáo huấn một chút hắn. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, nói, ta e sợ cũng không được. Thật sự giả. Không thể nào. Ta không làm gì được tên kia. Không có nghĩa là ngươi cũng không làm gì được à, ngươi thực lực có thể lợi hại hơn ta nhiều hơn nhiều, huống chi, ngươi không thử xem lại làm sao biết. Không cần thử. Hoa Điệp tiên tử nói ra, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi tử viêm chân hỏa ngay cả ta đều phi thường kiên kỵ, lại bị hắn một ngụm rượu cho phun diệt, ta còn thử cái gì? Thử chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chiếu ngươi nói như vậy, làm khó chúng ta bắt hắn một chút xíu biện pháp đều không có sao. Chẳng lẽ bổn tiểu thư tiên linh liền trắng khô cạn? Người liền trắng hư thoát? Trắng bị tên kia chọc? Còn làm mất đi lớn như vậy một người, liền như thế quên đi. Mộc Linh Giao càng muốn nội tâm càng tức giận, nói ra, không được, không thể liền như thế quên đi. Chúng ta lần này cầm Uyển Uyển cũng gọi trên, thực sự không được, ta lại đi nhiều gọi mấy người. Bổn tiểu thư liền không tin đánh không lại hắn, ngược lại ta mặc kệ, cơn giận này, ta nhất định phải phát tiết một chút. Không phải vậy ta sẽ tan vỡ. Giao Nhi, nghe ta là nói, người kia cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi vẫn là không muốn lại đi trêu chọc hắn. Chương 1497, nghiền ngẫm cực khủng. Không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Làm khó hắn trước đây thực sự là cái gì đại lao ra? Mộc Linh Giao nghĩ Cổ Thanh Phong dáng vẻ, lắc đầu nói, tên kia lưu lý lưu khí, lời nói cử chỉ cũng tương đối nhẹ phù. Thấy thế nào đều không giống cái gì đại lao ra, ngươi muốn nói hắn là tên lưu manh, ta cũng tin tưởng. Hắn trước đây có phải là cái gì đại lao ra, ta không biết, điều này cũng không trọng yếu. Hoa Điệp tiên tử thật lòng nói ra, trọng yếu chính là cơ thể hắn rất đáng sợ, giết ngươi giết ta căn bản dễ như ăn bánh. Thật sự giả? Có hay không khuyết đại như vậy? Ngươi từ đâu nhìn ra? Này còn dùng xem sao? Chính ngươi lấy ra tiên quyết cái gì uy lực? Làm khó mình không rõ ràng sao. Ngươi cùng người giao thủ, có từng có thấy ai tay không đi đón ngươi tiên quyết sao? Không có chứ. Mà hắn đây, không chỉ tay không đi đón, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tùy ý vung tay lên, ngươi lấy ra tiên quyết trong nháy mắt liền tán loạn biến mất. Điều này nói rõ hắn phất tay sức mạnh đủ để nghiền ép ngươi tiên quyết. Nghe Hoa Điệp tiên tử vừa nói như thế, Mộc Linh Giao tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là có chuyện như vậy. Ở đại hoang, mặc kệ là tu vi gì, tranh đấu trước, đều sẽ lấy ra mình tiên giáp tiên kiếm. Đối mặt kéo tới tiên quyết, có thể né tránh liền né tránh, né tránh không được, chỉ có thể lấy ra một đạo tiên quyết đi phá tan đối phương tiên quyết. Nếu là mình lấy ra tiên quyết không phá ra được đối phương tiên quyết, như vậy chỉ có thể điên cuồng vận chuyển tiên linh, phát động tiên giáp trận pháp chống đối. Nếu là tiên giáp cũng không cách nào chống đối, chỉ có thể dùng tự thân tiên lực đi chống đối. Nếu là tự thân tiên lực cũng không cách nào chống đối, như vậy chỉ có thể dùng thân thể đi gắng gượng chống đỡ. Nếu là tạo hóa bảo thể, ngược lại cũng không đáng kể, nhưng nếu không phải tạo hóa bảo thể, vậy thì nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vì phổ thông thân thể, rất khó chống lại đối phương tiên quyết, một khi bị đối phương tiên quyết bao phủ, số may mà nói được cái ra thì thường, vận may không được, thân thể kinh mạch khiếu huyệt cái gì gãy vỡ, khả năng còn có thể dẫn đến tàn phế, nếu là vận may gây go, tại chỗ thịt nát xương tan cũng không phải là không thể được. Chưa từng có ai dám dùng thân thể tay không đi chống đối đối phương tiên quyết, dù cho là tạo hóa thân thể vậy cũng đến nhìn là cái gì tạo hóa, cũng không phải hết thể tạo hóa thân thể đều là mạnh mẽ. Nay còn chỉ là hắn tùy tiện vung tay lên lực đạo liền đáng sợ như thế, ai biết hắn này vung tay lên, dùng mấy phần lực đạo đây, như chỉ là một phần đây. Nay cơ thể hắn lại là đáng sợ đến mức nào? Chơi ạ! Hoa điệp tiên tử âm thanh truyền đến. Mộc Linh Giao sắc mặt cũng biến đổi liên tục, nàng đến thăm nội tâm cảm thụ, một lòng một dạ muốn phát tiết trong lòng ác khí, căn bản chưa hề nghĩ tới Cổ Thanh Phong thực lực đến cùng làm sao. Giờ khắc này nghe Hoa Điệp tiên tử vừa nói như thế, nội tâm không nhịn được đập bịch bịch. Nay còn không là đáng sợ nhất, càng thêm đáng sợ chính là, ngươi lấy ra tiên quyết không hiểu ra sao bất động, vậy cũng là một đạo tiên quyết à, mạnh mẽ tạo hóa pháp bảo hay là có thể trong nháy mắt đưa ngươi tiên quyết nghiền ép tán loạn. Nhưng nếu là bất động, ta thực sự không tưởng tượng ra được ra sao tạo hóa pháp bảo mới có thể làm đến, dù sao này không phải một cái vật chết, mà là một đạo thiên biến vạn hóa tiên quyết, then chốt là, hắn căn bản không có lấy ra tạo hóa pháp bảo, không những không có lấy ra tạo hóa pháp bảo, hắn liền động thủ cũng không hề động thủ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, làm khó không cảm thấy đây là một chuyện đáng sợ sao. Nếu như nói lúc trước Mộc Linh Giao còn không ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại rất đáng sợ, như vậy làm Hoa Điệp tiên tử nói ra lời nói này sau khi, Mộc Linh Giao đã thật sự ý thức được Cổ Thanh Phong đáng sợ, không chỉ cảm thấy đáng sợ, thậm chí có gan sởn cả tóc gãy cảm giác. Vậy ngươi nói hắn, đến tột cùng là người nào? Ta không biết, cũng không tưởng tượng ra được hắn là người nào. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, nói, bên trong đất trời càng là tồn tại vô số thần bí cùng không biết, những kia đại năng cao thủ tồn tại, căn bản không phải chúng ta những này tầng thấp nhất run dế có thể lý giải. Hoa Điệp tỷ, ta thừa nhận tên kia rất đáng sợ, có thể ngươi cũng không đến nỗi như thế làm thấp đi mình đi, còn nói chúng ta là run dế, nếu như chúng ta cũng là run dế, như vậy chúng ta song cực thiên vực không bằng chúng ta những người kia là cái gì? Run dế bên trong run dế sao? Giao Nhi, người lớn như vậy căn bản không hề rời đi quá song cực thiên vực, căn bản không biết đại hoang lớn bao nhiêu. Ta xác thực không biết đại hoang lớn bao nhiêu. Đại hoang vô biên vô hạn, vô cùng cũng vô tận, chúng ta song cực thiên vực bất quá là trong đó bé nhỏ không đáng kể một góc mà thôi. Đối với đại hoang tới nói, chúng ta song cực thiên vực hay là chỉ là một hạt bụi, mà chúng ta chỉ là này một hạt bụi bên trong run dế. Chuyện này, được rồi, run dế liền run dế đi. Vậy chúng ta đều là run dế, tên kia đây, hắn liền không phải run dế sao? Ta cũng không rõ ràng, hắn xem ra rất thần bí cũng rất quỷ dị, chính vì hắn thần bí quỷ dị, cho nên mới càng thêm đáng sợ. Tại sao? Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn này, không biết sau lưng đến cùng ẩn giấu đi kinh khủng đến mức nào bí mật. Đã như vậy, vậy cho dù, ta cũng không đi trêu chọc hắn, nghe quái khiếp người. Mộc Linh Giao rên rỉ thở dài, nói, vất ức liền vất ức đi. Ta Mộc Linh Giao nhận, ngược lại cũng không có mấy người nhìn thấy, sau đó thấy hắn ẩn nút điểm là được rồi. Ngươi không đi trêu chọc hắn tốt nhất, bất quá chuyện này không thể liền như thế quên đi. Hoa Điệp tỷ, ngươi không phải mới vừa nói hắn rất đáng sợ sao? Còn khuyên ta không nên đi trêu chọc hắn, làm khó ngươi còn có cái đó ý nghĩ của hắn. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Vậy ngươi nói không thể quên đi là có ý gì? Ngươi nếu đi ra, ta cảm thấy tốt nhất đi theo hắn chịu nhận lỗi. Cái gì? Mộc Linh Giao kinh hãi, nói, ngươi muốn ta đi theo tên kia chịu nhận lỗi. Đại tỷ, ngươi có lầm hay không? Hiện tại là ta tiên linh khô cạn, người cũng mệt mỏi hư thoát, tâm linh chịu đến nghiêm trọng tàn phá, tinh thần cũng lần được đả kích, mà hắn không tổn thương chút nào, coi như phải nói xin lỗi, vậy cũng là nàng nói xin lỗi ta mới là. Đó là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi liên tục khuyên nhất định phải theo người ta động thủ. Được rồi, mặc dù là ta tự tìm, ta này không phải đã chịu đến nên có giáo huấn mà, còn nói cái gì khiểm. Nói cho cùng, ngươi ra tay chính là mạo phạm nhân gia, mặc kệ là nhân gia có hay không tổn thương, ngươi đều hẳn là chủ động xin lỗi. Quan trọng nhất chính là, ngươi còn theo người ta đánh cược, ra một chiêu liền cho người ta làm một ngày hầu gái, ngươi tiền tiền hậu hậu tổng cộng lấy ra tháng 5 năm 17 đạo tiên quyết, như thế tính được, ngươi đến cho người ta làm 57 ngày hầu gái đây. Chết tiệt! Ngươi không nói, ta đều đã quên còn có chuyện này đây, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bổn tiểu thư thật đến cho hắn làm 57 ngày hầu gái sao? Vì lẽ đó, ta mới cho ngươi đi chịu nhận lỗi. Nhưng là, hắn như nhất định phải ta cho hắn làm hầu gái đây. Đến thời điểm ta làm sao bây giờ? Ta cũng không thể thật sự cho hắn làm hầu gái chứ. Tốt xấu ta Mộc Linh Giao ít nhiều gì cũng có như vậy một điểm danh tiếng chứ. Vậy sau này truyền đi, ta Mộc Linh Giao còn làm người như thế nào hả? Người khác không được chuyện cười chết ta. Vẫn là trước tiên đi chịu nhận lỗi đi, hắn xem ra không giống như loại kia tính toán chi ly người, nói những câu nói kia thời điểm, càng giống như đùa giỡn, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự để ngươi cho hắn làm hơn 50 thiên hầu gái. Chờ đã. Cái gì gọi là xem ra không giống, nếu như ngươi nhìn lầm cơ chứ? Vạn nhất hắn không phải đùa giỡn, mà là thật lòng đây. Nếu như hắn thật sự như vậy tính toán, lúc đó cũng sẽ không để cho ta mang theo ngươi rời đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Vạn nhất hắn thật sự không chịu buông tha ngươi, ta thế ngươi đi cho hắn làm hầu gái được chưa? Chương 1498, quen thuộc người xa lạ. Thừa dịp Cổ Thanh Phong lúc nghỉ ngơi, Thiên Lăng rời đi một chuyến. Cố ý đi bên ngoài tìm hiểu một thoáng tin tức, khoảng cách Phù Không Đảo sự tình đã qua 2-3 thiên thời gian, nhưng là Kim Ô bí cảnh đến nay đều không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Mặc dù nói Cổ Thanh Phong biểu hiện ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng, bất quá ở Thiên Lăng nghĩ đến, Cổ Thanh Phong thực lực coi như mạnh mẽ đến đâu, e sợ cũng khó có thể cùng toàn bộ Kim Ô Lý gia chống lại. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng căn bản không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai, cũng không biết Cổ Thanh Phong nói mà nói đến cùng cái nào một câu là thật sự cái nào một câu có là giả, thậm chí ngay cả Cổ Thanh Phong tinh thần bình thường không bình thường, đầu óc có vấn đề hay không. Nàng hiện tại cũng không biết. Thực sự là như vậy. Ở Phù Không Đảo thời điểm, nàng chất vấn Cổ Thanh Phong, được khẳng định trả lời, chứng thực Cổ Thanh Phong chính là chỉ điểm mình lĩnh ngộ Thiên Huyền Vạn Kiếm quyết vị kia thần bí tiền bối thời điểm. Thiên Lăng cho rằng Cổ Thanh Phong chỉ là một vị tu vị mất hết cao nhân tiền bối, hay là trước đây đúng là cái gì đại lao ra. Chỉ là theo sau đó chuyện đã xảy ra, tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong cầm 4 vị Thái Bạch Kim Tiên dọa chết ơi. Càng làm Kim Ô Lý gia tử tôn cướp sạch hết sạch, sau đó lại đang bát bảo trang treo chọc Hoa Điệp tiên tử cùng Mộc Linh Giao. Không biết có phải là hai ngày nay trải qua quá nhiều sự tình, cũng không biết có phải là từ khi đến Phong Nguyệt tiểu thế giới sau Cổ Thanh Phong mang cho nàng quá nhiều khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Cho tới Thiên Lăng cả ngày đều đang miên man suy nghĩ, nghĩ tới đầu óc đều loạn tung lên, càng nghĩ càng thấy đến Cổ Thanh Phong rất xa lạ. Xa lạ làm cho nàng cảm thấy ở tiểu la bí cảnh tu dưỡng hơn 20 năm tiểu tiểu quỷ cùng hiện tại giờ khắc này ở Phong Nguyệt tiểu thế giới hoàn toàn là hai người như thế. Nàng luôn cảm giác Cổ Thanh Phong khắp toàn thân đều lộ ra đếm không hết thần bí không biết, cũng lộ ra vô số quỷ dị cùng quái lạ. Điều này làm cho Thiên Lăng trong lòng rất không hề chắc nhì, nàng không muốn cũng sẽ không đem hết thể hy vọng ký thác ở một người như vậy trên người. Hay là Cổ Thanh Phong ở Phù Không Đảo hù chết 4 vị Thái Bạch Kim Tiên cử động, thật sự cầm Kim Ô Lý ra cho làm cho khiếp sợ. Thiên Lăng ở Phong Nguyệt tiểu thế giới tra xét thời gian rất lâu, cũng không có tra xét đến Kim Ô Lý ra có động tĩnh gì. Nhưng nàng biết Kim Ô Lý ra nhất định sẽ không giảng hòa, chỉ là không biết trận này báo táp đến tột cùng khi nào sẽ tới đến. Lần này đi ra, tra xét Kim Ô Lý ra tin tức chỉ là một trong số đó. Nàng còn có một cái việc trọng yếu muốn làm, vậy thì là bái phòng yêu tiên Bạch Tố Tố, thuận tiện đem Bạch Tố Tố lệnh bài trả lại Bạch Tố Tố. Làm sao này Phong Nguyệt tiểu thế giới thực sự quá to lớn, mà nàng cũng không biết Bạch Tố Tố đến tột cùng ở nơi nào. Thật vất vả hỏi thăm được Bạch Tố Tố chỗ ở, lại bị báo cho Bạch Tố Tố cũng không ở trong nhà. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại Kim Ngọc Đảo. Trở lại trang viên, phát hiện chỉ có Thiên Điểu một người ở cùng trong ao nước con cá trêu chọc, liền hỏi, những người khác đâu? Bọn họ đều ở trong phòng tu luyện đây. Thiên Điểu biết Thiên Lăng ra ngoài đi tìm hiểu tin tức, hỏi, Kim Ô Lý gia có động tĩnh gì sao? Tạm thời không có. Không có là được rồi, ta đã nói rồi, nếu như Kim Ô Lý gia thật động thủ, bọn họ người đã sớm xuất hiện, cũng sẽ không chờ đến hiện tại, tiểu tiểu quỷ ở phù không đảo nhất định cầm bọn họ dọa cho sợ rồi. Hy vọng đi. Đúng rồi, Lăng Nhi tỷ, ngươi nhìn thấy Bạch Tố Tố sao? Nàng cũng không ở trong nhà. Bạch Tố Tố quản giáo hơn một nửa cái Phong Nguyệt tiểu thế giới rất nhiều chuyện làm ăn, hiện tại Phong Nguyệt tiểu thế giới lại tổ chức thịnh hội, nàng nhất định rất bận, ngươi hiện tại đi khẳng định không thấy được, e sợ chỉ có chờ thịnh hội qua đi, ngươi mới có cơ hội nhìn thấy nàng người. Thiên Lăng gật gù, nàng cũng là muốn như vậy, bốn phía nhìn một chút, lại hỏi, hắn còn đang ngủ phải không? Ngươi nói ai? Tiểu tiểu quỷ sao? Ừ, hắn còn đang ngủ đây. Ngươi sau khi rời đi ta đi hô qua hắn, hắn nói còn chưa ngủ đủ, lại muốn ngủ một hồi. Ngươi vừa nãy đi hô qua hắn. Đúng đấy, làm sao? Thiên Điểu. Thiên Lăng do dự một chút, nói ra, sau đó. Không thể lại đối với hắn vô lễ, biết không? À, tại sao? Tuy rằng ta không biết hắn trước đây rốt cuộc là ai, nhưng có thể khẳng định hắn trước đây nhất định là một vị cao nhân tiền bối. Huống hồ hắn đối phó Kim Ô Lý gia cũng là vì trợ giúp chúng ta, càng là chúng ta tiểu La bí cảnh nhân nhân. Hả, được rồi, ta sau đó tận lực đối với tiểu tiểu quỷ khách khí một điểm. Không phải tận lực, mà là nhất định. Còn có, sau đó cũng không cần gọi hắn tiểu tiểu quỷ. Vậy ta gọi hắn cái gì? Hắn vừa không có tên, ta cũng không thể này này gọi chứ. Hắn nếu là tiền bối, ngươi gọi tiền bối chính là... Gọi tiểu tiểu quỷ tiền bối. Cái này Thiên Điểu lắc đầu một cái, nói ra, ta cùng tiểu tiểu quỷ nhận thức đều hơn 20 năm, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta vẫn coi hắn là làm bạn tốt, ngươi để ta gọi hắn tiền bối ta cũng gọi không mở miệng à, quá khó chịu, hơn nữa gọi hắn tiền bối, cũng quá xa lạ, ta không thích như vậy. Thiên Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Thiên Điểu nói không vô đạo quan tâm, đừng nói Thiên Điểu gọi không mở miệng, chính là nàng cũng có chút gọi không mở miệng. Dù sao bọn họ hô hơn 20 năm tiểu tử quỷ, đột nhiên đổi giọng gọi tiền bối, xác thực không thích ứng. Lăng Nhi tỷ, ta biết ngươi là có ý gì, cũng biết tiểu tử quỷ trước đây là một vị cao nhân tiền bối, cũng biết tiểu tử quỷ vì chúng ta mới đối phó Kim Ô Lý gia, kỳ thực ta nội tâm cũng rất cảm kích tiểu tử quỷ, nhưng là... Nói như thế nào đây, ngươi khả năng không hiểu rất rõ tiểu tử quỷ, hắn người này rất tùy ý. Cũng căn bản không để ý những này cái gì lễ nghi, không những không để ý, còn có chút căm ghét. Thiên Điểu nghiêng đầu nói ra, ta đã từng muốn vì tiểu tiểu quỷ lên một cái chính thức tên, nhưng là tiểu tiểu quỷ nói tên mà thôi, không có cái gì chính thức không chính thức, chỉ cần ta kêu thuận miệng là được. Hơn nữa tiểu tiểu quỷ cũng chính mồm đã nói, hắn ghét nhất những thứ ngổn ngang kia lễ nghi, cái gì tiền bối hậu bối, tiểu tiểu quỷ ở chúng ta tiểu La bí cảnh ở hơn 20 năm. Ngươi gặp hắn hành lễ sao? Thiên Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng chưa từng thấy quá Cổ Thanh Phong hành quá cái gì lễ nghi, dù cho một lần cũng không có, chính là đối mặt Đan Thanh lão tổ cũng chưa từng hô qua một tiếng tiền bối, mà đi tới Phong Nguyệt tiểu thế giới sau khi, càng là như vậy, mặc kệ đối phương là thân phận gì, bối cảnh gì, cũng mặc kệ đối phương là tu vi gì thực lực, nam giống nhau gọi huynh đệ, nữ đều không ngoại lệ đều là đại muội tử. Trước đây chúng ta không có ý thức được hắn đã từng là một vị cao nhân tiền bối, hiện tại nếu đã ý thức được, lại gọi hắn tiểu tiểu quỷ cũng quá không thích hợp, cũng không lễ phép. Cái này dễ thôi, tiểu tiểu quỷ nếu tự xưng đại lao gia, vậy chúng ta liền gọi hắn đại lao gia không là được mà. Như vậy tới nay, vừa biểu đạt chúng ta đối với hắn kính ý, hắn nghe cũng dễ nghe, quan trọng nhất chính là cũng sẽ không xẻ ra phút. Đại lao gia. Thiên Lăng suy nghĩ một chút. Cảm thấy danh xưng này ngược lại thật sự là như Tiểu Thiên Điểu nói như vậy, vừa có thể biểu đạt mình kính ý, nghe cũng sẽ không quá xa lạ. Ngay khi hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, hai người xuất hiện ở vườn cửa, Thiên Lăng, Thiên Điểu nhìn xung quanh đi qua, thình lình phát hiện hai người này chính là Hoa Điệp Tiên Tử cùng Tiểu Ma Nữ Mộc Linh Giao. Chương 1499, lộ ra tà khí. Nhìn thấy Hoa Điệp Tiên Tử cùng Mộc Linh Giao xuất hiện, Thiên Lăng cùng Thiên Điểu đều trước tiên đi qua chào hỏi. Hoa Điệp Tiên Tử đáp lại sau khi, bốn phía nhìn một chút, hỏi, vị kia. Đại Lao ra đây. Đại Lao ra. Các ngươi là nói tiểu tiểu quỷ sao? Hắn đang ngủ đây. Thiên Điểu còn tưởng rằng Hoa Điệp Tiên Tử là muốn tìm Cổ Thanh Phong phiền phức, liền vội vàng hỏi, các ngươi là không phải vì Bát Bảo Trang sự tình mới tìm tiểu tiểu quỷ à? Nhìn thấy Hoa Điệp Tiên Tử gật đầu, Thiên Điểu nói xin lỗi, Hoa Điệp Tiên Tử, Linh Giao tỷ tỷ, lúc trước ở Bát Bảo Trang thời điểm, là tiểu tiểu quỷ không đúng, cầu các ngươi xem ở tiểu tiểu quỷ tu vị mất hết, tinh thần cũng không bình thường phân nhi trên, tha thứ hắn một lần đi, không muốn cùng hắn tính toán, có được hay không? Ta ngược lại thật ra không muốn tính toán. Mục Linh Giao bất đắc dĩ nói, chỉ sợ hắn theo ta tính toán à. Thiên Điểu em gái, ngươi hiểu lầm. Hoa Điệp Tiên Tử giải thích, chúng ta lần này mà đến xác thực là vì là Bát Bảo Trang sự tình, nhưng cũng không phải các ngươi nghĩ tới như vậy, chúng ta là đến xin lỗi. Xin lỗi. Thiên Điểu có chút ngộng, hỏi, hướng về ai xin lỗi? Hướng về tiểu tiểu quỷ sao? Các ngươi tại sao muốn hướng về tiểu tiểu quỷ xin lỗi? Lúc trước ở Bát Bảo Trang thời điểm, là Giao Nhi không hiểu chuyện, mạo phạm Đại Lao ra. Cái này, Hoa Điệp Tiên Tử, các ngươi có phải là tính sai, làm khó không phải tiểu tiểu quỷ mạo phạm các ngươi sao? Hẳn là hắn hướng về các ngươi xin lỗi mới đúng không? Các ngươi làm sao ngược lại hướng về hắn nói xin lỗi đây? Lúc trước chúng ta cũng không biết Đại Lao ra là cao nhân tiền bối. Vừa nghe cái này, Thiên Điểu bừng tỉnh ngộ ra, nói, nguyên lai các ngươi cũng cầm tiểu tiểu quỷ coi như cao nhân tiền bối à, ta nói sao? Thiên Điểu em gái, làm khó Mộc Linh Giao hỏi, hắn không phải cao nhân tiền bối sao? Hẳn là chứ? Hẳn là? Vẫn là chứ? Lần này đến phiên Mộc Linh Giao nghi hoặc, hỏi, hắn không phải ở các ngươi tiểu la bí cảnh ở mấy chục năm sao? Các ngươi lẽ nào? Liền hắn có phải là cao nhân tiền bối cũng không biết sao? Linh Giao tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết? Tiểu tiểu quỷ xác thực ở chúng ta tiểu la bí cảnh ở rất nhiều năm, nhưng hắn đối với chuyện lúc trước toàn bộ quên, liền mình là ai cũng không biết đây. Hơn nữa ở tiểu la bí cảnh thời điểm, chúng ta cũng không biết tiểu tiểu quỷ lợi hại như vậy. Mãi đến tận lần này đến phong nguyệt tiểu thế giới, chúng ta cũng là lần thứ nhất biết tiểu tiểu quỷ nguyên lai lợi hại như vậy. Lúc trước ở Bát Bảo Trang thời điểm, Hoa Điệp Tiên Tử cùng Mộc Linh Giao chỉ nghe Thiên Điểu đã nói, nói là vị đại lão này ra là mấy chục năm trước bọn họ ở Lưu Sa tiểu bí giới phát hiện, sau đó liền ở tiểu la bí cảnh tu dưỡng mấy chục năm, có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Điểu bây giờ lại nói các nàng cũng là ở đến phong nguyệt tiểu thế giới sau khi mới biết vị đại lão này ra thân thể mạnh mẽ như vậy. Hắn nhưng là ở các ngươi tiểu la bí cảnh ở mấy chục năm à, các ngươi lẽ nào không hề có một chút nào cảm giác được sao? Tiểu tiểu quỷ ở chúng ta tiểu la bí cảnh thời điểm, mỗi ngày chính là uống no rồi ngủ, ngủ no rồi uống, những chuyện khác chẳng có cái gì cả trải qua. Tuy rằng ta trước đây cũng như Linh Giao tỷ tỷ như thế động thủ thăm dò quá, tương tự không thể lay động tiểu tiểu quỷ mảy may, có thể tiểu tiểu quỷ chưa từng có còn qua tay. Chúng ta vẫn cho là chỉ là tiểu tiểu quỷ thân thể phát sinh biến dị cho nên mới trở nên như vậy rắn chắc, căn bản chưa hề nghĩ tới tiểu tiểu quỷ thân thể đã vậy còn quá mạnh mẽ. Liên Linh Giao tỷ tỷ ra tay cũng không có thể lay động hắn mảy may. Chuyện như vậy nếu như không phải chính thai nghe được, Mộc Linh Giao vẫn đúng là không thể tin được. Nhìn Thiên Lăng, Thiên Điểu hai người nói ra, ta cũng thực sự là phục các ngươi tiểu la bí cảnh, các ngươi tâm thực sự là rất lớn à, thu nhận giúp đỡ một cái không biết gì cả người xa lạ cũng là thôi. Người xa lạ này ở các ngươi tiểu la bí cảnh tu dưỡng mấy chục năm, các ngươi dĩ nhiên. Liên hắn cường đại như vậy cũng không biết. May mà hắn đối với các ngươi tiểu la bí cảnh không có cái gì ác ý, không phải vậy. Các ngươi, Giao Nhi, không nên nói chuyện lung tung. Hoa Điệp Tiên Tử hướng về Mộc Linh Giao nháy mắt, ra hiệu vị đại lão kia ra ngay khi trong vườn ngủ. Mộc Linh Giao ý thức được điểm này, có chút lung túng le lưới một cái. Kỳ thực, coi như Mộc Linh Giao không nói, Thiên Lăng cũng có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cẩn thận ngẫm lại nàng cũng cảm thấy mình thực sự quá sơ ý bất cần rồi, tiểu tiểu quỷ ở tiểu la bí cảnh ở hơn 20 năm thời gian, mà mình dĩ nhiên không có phát hiện hắn nguyên lai lợi hại như vậy, may là hắn đối với tiểu la bí cảnh không có ác ý, không phải vậy, hậu quả thật sự không cách nào tưởng tượng. Đúng rồi. Hoa Điệp Tiên Tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Thiên điểu em gái, ngươi mới vừa nói đại lao ra tinh thần không bình thường là có ý gì? Các ngươi không cảm thấy tiểu tiểu quỷ đầu góc có vấn đề sao? Hoa điệp tiên tử cùng Mộc Linh Giao đều muốn nghĩ, cũng không có cảm thấy vị kia nhà giàu đại lao ra tinh thần có vấn đề gì. Mặc dù nói khẩu khí hơi lớn, người cũng tùy ý điểm, có thể này cũng không thể nói rõ tinh thần có vấn đề chứ. Khả năng là các ngươi cùng tiểu tiểu quỷ tiếp xúc thời gian không lâu đi, nếu như tiếp xúc thời gian dài, các ngươi sẽ phát hiện tiểu tiểu quỷ tinh thần có chút vấn đề, thường thường nói một ít lung ta lung tung đại nghịch bất đạo, hơn nữa người cũng ngốc hề hề, thật giống khuyết gân như thế, làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả. Nói một ít lung ta lung tung, đại nghịch bất đạo mà nói, người cũng ngốc hề hề, còn thiếu gân. Đây là có thật không? Hoa điệp tiên tử cùng Mộc Linh Giao đều có chút hoài nghi. Bên cạnh, Thiên Lăng một mực yên lặng mặc đứng, không nói gì, nàng không phải là không muốn nói, mà là thiên điểu căn bản không cho nàng cơ hội nói. Đối với thiên điểu, rất nhiều lúc nàng cũng rất bất đắc dĩ, nha đầu này tâm linh thực sự quá mức thuần khiết, người khác hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì, cứ việc lòng hại người không thể có, nhưng phòng người chi tâm cũng không thể không à. Vì phòng ngừa thiên điểu lại nói lung tung, Thiên Lăng giải thích nói ra, Hoa điệp tiên tử, Linh Giao tiểu thư, các ngươi không nên nghe thiên điểu nói bậy, nàng cũng chỉ là ở đoán mò mà thôi, còn đại lao ra tinh thần có vấn đề hay không, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Ta nào có đoán mò chắc, tiểu tiểu quỷ tinh thần thật sự có điểm không bình thường mà, hơn nữa hay là ý thức được mình nói một chút không nên nói, thiên điểu bĩu môi, không có tiếp tục nói hết, nói ra, vậy ta đi cầm tiểu tử quỷ, nha không? Đi cầm đại lao ra gọi đứng lên đi. Chờ đã. Nhìn thấy hoa điệp tiên tử gọi lại mình, thiên điểu không hiểu hỏi, hoa điệp tiên tử, làm sao? Nếu đại lao ra đang nghỉ ngơi, vậy chúng ta vẫn là chờ chút đi, không vội vã. Hoa điệp tiên tử vốn là cảm thấy cổ thanh phong trên người lộ ra một loại thần bí quái lạ, hiện tại lại phát hiện liền tiểu la bí cảnh người đều đối với hắn không biết gì cả. Nội tâm càng là không hề chắc. À, hoa điệp tiên tử, ngươi không nên khách khí, ta lúc trước đi gọi tiểu tiểu quỷ thời điểm, hắn liền nói với ta, nếu có chuyện gì liền để ta gọi hắn, hiện tại các ngươi tới, ta đương nhiên muốn đi gọi hắn lên mà, yên tâm đi, tiểu tiểu quỷ người này rất tùy ý, cũng rất dễ nói chuyện. Chương 1500, tùy ý, rất nhanh. Cổ thanh phong ăn mặc này một thân có chút cay ánh mắt lại là giá trị 200 triệu trang phục từ trong nhà đi ra, hay là vừa vận tỉnh ngủ duyên cớ, con mắt còn có chút lim dim, đứng mặt trời dưới, hắn ngước đầu, nhắm hai mắt, mạnh mẽ vươn người một cái, nói ra, này vừa cảm giác ngủ cũng thật là thoải mái à. Hoa điệp tiên tử đi tới, khẽ không người, hành lễ nói, hoa điệp gặp đại lao ra. Mộc Linh Giao nhìn cổ thanh phong dáng vẻ, không nhịn được lật một cái liếc mắt, không biết nhỏ giọng lầm bầm một câu gì, dưới chân thật không có thất lễ, đi tới, cũng là hạ thấp người hành lễ, thăm hỏi đại lao ra. Yêu a, này không phải hoa điệp đại muội tử cùng một đại mỹ nhân như sao? Cổ thanh phong bên này cứng nói xong, mã vương ra rất thức thời bưng một cái chậu gỗ đi tới, chậu gỗ bên trong đầy mát mẻ thủy nhi, bưng đến cổ thanh phong trước người, cung kính nói ra, đại lao ra ngài cứng tỉnh ngủ, rửa mặt thanh tỉnh một chút đi. Ma hầu. Ngươi tiểu tử hiện tại là càng ngày càng trên nói à. Vì là đại lao ra ra sức là nhỏ bé vinh hạnh. Mã vương ra cười hắc hắc cười, lại vội vàng từ buồng trong dọn ra một tấm thư thích ghế, còn chuẩn bị một vò cồn đao phần, trước giờ cho cổ thanh phong rót ra một chén. Mã vương ra xác thực rất trên nói. Ở đổ thành tận mắt nhìn cổ thanh phong tài năng như thần thắng 18 ức, lại đang phủ không đảo mắt thấy cổ thanh phong cầm 4 vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hụ chết. Còn ở bát bảo trang mắt thấy cổ thanh phong một ngụm rượu phun diệt Mộc Linh Giao tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa, một loạt chuyện này, để mã vương gia đã nhận định cổ thanh phong nhất định là một vị cao nhân, giờ khác này nhìn liền hoa điệp tiên tử đều đối với cổ thanh phong như vậy tôn kính, hắn nội tâm cũng không còn bất kỳ hoài nghi. Mã vương gia không phải người ngu, hắn rất rõ ràng, gặp phải một vị cao nhân có thể nói là mình thiên lớn tạo hóa. Đây tuyệt đối là một cái có thể gặp không thể cầu cơ hội khó được, đương nhiên phải hảo hảo nắm nắm. Cổ thanh phong dùng chậu gỗ bên trong nước lạnh rửa mặt, mà giật ở trên ghế, nằm ngửa hạ xuống, phơi nắng, hỏi, hai vị em gái, này sáng sớm tìm đại lao ra ta có chuyện gì? Tiểu rượu bên cạnh, thiên điểu theo thói quen vốn định gọi tiểu tử quỷ, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại mau mau đổi giọng, nói ra, đại lao ra, hoa điệp tiên tử bọn họ là đến xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Nói cái gì khiểm? Hoa điệp tiên tử nói, lúc trước ở bát bảo trang thời gian, ta cùng giao nhi quá mức lỗ mãng, mạo phạm đại lao ra, mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Hóa ra là chuyện này à? Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói ra, bất quá, chuyện này không cần thiết nói xin lỗi đi. Các ngươi lại không làm sao ta, nói cái gì khiểm, hoàn toàn không cần thiết, còn mạo phạm, càng thêm vô nghĩa, ra ta cũng không là thần thánh không thể xâm phạm Phật chủ, lại không phải cái gì băng thanh ngọc khiết các tiểu nương nhi, không thể nói là cái gì mạo phạm không mạo phạm. Cổ Thanh Phong nói mà nói không thể bảo là không thô tục, nghe Hoa Điệp tiên tử hai người nhíu chặt mày lên, mà Mục Linh Giao vừa là cảm thấy bất ngờ, cũng cảm thấy vui mừng, hỏi, ngươi thật sự không tính đến. Này có cái gì tốt tính toán? Nói như thế, lúc trước chúng ta đánh cược ngươi cũng sẽ không coi là thật, có đúng hay không? Đánh cược? Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, đánh cái gì đánh cược? Hầu gái à, ngươi nói nếu như ta ra một chiêu, liền muốn làm cho ngươi một ngày hầu gái, ngươi quên rồi sao? Ngươi nếu không nói, ta còn thực sự liền đã quên có chuyện như thế, ta nói ngày hôm qua từ bát bảo trang sau khi trở về, luôn cảm giác đã quên chút gì, hóa ra là chuyện này. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, làm sao, đại muội tử, ngươi dự định từ hôm nay nhi cái liền bắt đầu cho ta làm hầu gái sao? Ta. Mục Linh Giao khóc không ra nước mắt, thầm mắng mình miệng quá nợ, người này vốn là đã quên chuyện đánh cuộc, mình đang yên đang lành làm gì nói ra đây. Lúc trước ở bát bảo trang giờ, là chúng ta có mắt không tròng, không biết đại lao gia thần uy, mong rằng đại lao gia có thể tha thứ chúng ta vô tri cùng kích động. Dứt lời, Hoa Điệp tiên tử lại hướng về Mục Linh Giao nháy mắt, Mục Linh Giao cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu xin tha thứ, lớn, lao gia. Ta biết sai rồi, ngài liền đại nhân có lượng lớn, tha ta một hồi đi, ta lần sau cũng không dám nữa. Tiểu Diệu, đại lao gia. Hay là kêu hơn 20 năm tiểu tử quỷ, thiên điểu một chốc vẫn đúng là không thích ứng, nàng lên tiếng xin xỏ cho, Linh Giao tỷ tỷ người tốt như vậy, hơn nữa lúc trước ngươi từ phụ không đảo té xuống thời điểm, nhân gia còn đã cứu ngươi, ngươi liền không muốn tính toán có được hay không? Ta cũng không nói muốn tính toán à. Hi hi, ta liền biết tiểu tử quỷ tốt nhất. Thiên điểu đi tới, quay về Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao hai người nói ra, thế nào? Ta đã sớm nói. Tiểu tiểu quỷ người rất tùy ý, lúc trước ở bát bảo trang thời điểm chỉ là với các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Mục Linh Giao có chút hoài nghi nói, ngươi thật sự chỉ là theo ta chỉ đùa một chút. Không phải vậy đây, ngươi còn tưởng là thật à? Cổ Thanh Phong cười nói, liền xông lên ngươi lúc trước gọi ta một tiếng anh hùng ca ca, ta cũng không thể để cho ngươi như thế một đại mỹ nữ cho ta làm hầu gái à? Đến trước. Mục Linh Giao nội tâm vẫn là loạn tung tùng phèo, đặc biệt là Hoa Điệp tiên tử suy đoán nói Cổ Thanh Phong tồn tại khả năng vượt qua tưởng tượng, càng làm cho Mục Linh Giao nội tâm cực kỳ thấp thỏm, nàng vẫn đúng là không nghĩ tới nguyên lai Cổ Thanh Phong tốt như vậy nói chuyện. Bất quá, tiểu tử quỷ, ngươi sau đó có thể hay không không lại muốn bãi đại lao ra cái giá? Tự cao tự đại. Cổ Thanh Phong hỏi, ta lúc nào bãi đại lao ra cái giá? Tại sao không có bãi đại lao ra cái giá? Ngươi nhìn ngươi cứng lúc đi ra, thấy Hoa Điệp tiên tử cùng Linh Giao tỷ tỷ cũng không chào hỏi, còn ngồi ở chỗ này uống nổi lên tiểu rượu nhi. Hoa Điệp tiên tử xin lỗi ngươi, ngươi cũng một điểm phản ứng đều không có. Vậy ngươi nói ta nên có phản ứng gì? Nhân ra nhưng là Hoa Điệp tiên tử, hôm nay đặc biệt đến xin lỗi ngươi, ngươi hẳn là thụ sủng nhược kinh. Làm khó không nên sao? Được, lần sau chờ Hoa Điệp tiên tử đến xin lỗi thời điểm. Ta nhất định biểu hiện thụ sủng nhược kinh một ít. Cái gì gọi là biểu hiện thụ sủng nhược kinh một ít, ngươi người này? Thiên điểu mà nói để Hoa Điệp tiên tử khá là lúng túng, nói ra, thiên điểu em gái, ta làm văn bối, làm sai lẽ ra nên hướng về đại lao ra xin lỗi. Hoa Điệp tỷ tỷ, kỳ thực ngươi không cần thiết đối với tiểu tiểu quỷ khách khí như vậy, càng không cần đem hắn coi như cái gì cao nhân tiền bối, không tin, ngươi hỏi một chút tiểu tiểu quỷ. Thiên điểu đối với Cổ Thanh Phong nói ra, tiểu tử quỷ, hiện tại mọi người đều coi ngươi là làm cao nhân tiền bối, liền ngay cả Lăng Nhi tỷ cũng là như vậy, nàng còn để ta gọi ngươi đại lao ra, nhưng ta thực sự không gọi được, ta ta sau đó có thể hay không tiếp tục gọi ngươi tiểu tử quỷ. Ngươi yêu thích hô cái gì liền hô cái gì thuận miệng liền hô cái gì. Lăng Nhi tỷ, ngươi nghe thấy đi, tiểu tử quỷ căn bản không thèm để ý những này. Thiên Lăng nhìn Cổ Thanh Phong, nhíu lại lông mày, giống như đang trầm tư cái gì. Hoa Điệp tỷ tỷ, Linh Giao tỷ tỷ, các ngươi cũng nhìn thấy đi, tiểu tử quỷ người này thật sự rất tùy ý, hắn cũng không quá chú ý những này, vì lẽ đó các ngươi thật sự không cần đối với hắn khách khí như vậy. Chuyện này, Hoa Điệp tiên tử cùng Mộc Linh Giao liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Điểu nói không sai, ta xác thực không phải một cái chú ý người, các ngươi cũng không cần đối với ta như thế khách khí, cái gì tiền bối hậu bối, nghe nhiều xa lạ à, còn không bằng kêu một tiếng tiểu ca ca đây. Cổ Thanh Phong híp mắt mỉm cười nhìn hai người, nói, các ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi.